Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Chương 301 Hận ý quyết. Người đăng FTO. Đồng lão mang theo Văn Nhã rời đi KTV về sau, sai người trở về thu thập KTV bên trong tàn cuộc. Bọn hắn loại người này làm việc chính là như vậy, không thể lưu lại cái gì khả nghi đồ vật, đã chết mất chính là hắn người, hắn liền phải hắn tìm người phụ trách nhặt xác. Trong tân quán, người cũng nhìn thấy, liền xem như ta như vậy cường giả cũng không có khả năng vô địch thiên hạ. Đồng lão nhìn xem Văn Nhã thản nhiên nói. Sư phụ, xin ngài dạy ta bản sự, ta muốn báo thù. Văn Nhã kiên định nói, mặc dù cuối cùng đồng lão bị Doãn Nhiếp chặt đứt một ngón tay, nhưng là cái này không chút nào ảnh hưởng hắn tại Văn Nhã trong lòng địa vị. Tại Văn Nhã trong lòng, nàng người sư phụ này chính là nàng cải biến vận mệnh bậc thang, chỉ cần nàng bước lên cái này bậc thang, cái kia nàng liền có cơ hội cải biến vận mệnh của mình. Mà lại nàng cũng nhìn thấy, mình người sư phụ này vừa ra tay, Hạ Thiên ngay cả cơ hội phản kháng đều không có. Tốt, ta dạy cho ngươi bản sự, bất quá ta muốn dạy ngươi một môn thần kỹ. Môn công phu này liền xem như ta cũng không tu luyện được, bất quá ta nhìn ngươi lại rất thích hợp. Đồng lão nhìn xem Văn Nhã nói. Tạ ơn sư phụ, Văn Nhã cung kính nói. Môn này thần kỹ tên là Hận Ý Quyết, bên trên 300 năm trước một tên siêu cấp cao thủ sáng lập ra công phu, nếu như ngươi có thể luyện thành, đừng nói là báo thù, liền xem như Doãn Nhiếp cũng không phải là đối thủ của ngươi. Đồng lão nhìn xem Văn Nhã 10 phần nghiêm túc nói ra luyện môn công phu này lớn nhất yêu cầu chính là hận. Ngươi nhất định phải tồn tại ngập trời hận ý mới có thể tu luyện môn võ công này, nếu có một ngày sự thù hận của ngươi biến mất, vậy ngươi công phu cũng sẽ toàn bộ biến mất. Sư phụ, ta hận mãi mãi cũng sẽ không biến mất, xin ngài dạy ta môn công phu này. Văn Nhã nghe xong đồng lão giải thích liền hiểu, môn công phu này quả thực chính là vì nàng chế tạo riêng đồng dạng. Nếu như nàng bỏ qua cơ hội này mình liền sẽ hối hận cả một đời. Một khi nàng cũng có được Hạ Thiên bản sự như vậy, cái kia nàng nhất định liền sẽ không thiếu tiền, mà lại rốt cuộc không cần dựa vào bán thịt kiếm tiền. Nàng cảm giác mình cuộc sống thoải mái liền muốn tới. Bất quá điều kiện tiên quyết là, nàng nhất định phải luyện thành môn công phu này. Tốt, đi theo ta đi, ta mang ngươi về ẩn môn, để ngươi nhìn xem thế giới này đỉnh cao nhất người. Đồng lão thản nhiên nói. KTV trong rạp. Sư phụ, ta nghe Bạch Vũ nói, Lưu Sa muốn đối phó ngươi. Hạ Thiên nhìn thấy Doãn Nhiếp thời điểm thập phần vui vẻ, bất quá hắn vẫn phải nói chính sự. Lưu Sa muốn đối phó ta cũng không phải một ngày hai ngày, ta không có việc gì, ngươi chiếu cố tốt mình là được rồi, ngươi trưởng thành tốc độ rất nhanh, tiếp tục cố lên, ta hy vọng có thể nhìn thấy ngươi siêu việt phụ thân ngươi ngày đó. Doãn Nhiếp nói xong trực tiếp rời đi KVT, hắn tới đây chính là vì cứu Hạ Thiên, hiện tại Hạ Thiên đã an toàn, hắn cũng không có lưu tại nơi này cần thiết. Sư phụ ngươi thật là lợi hại. Ta đi trước, Mạch Ly vỗ vỗ Hạ Thiên bả vai về sau rời đi. Nơi này một hồi có người sẽ đến thu thập, tạm biệt. Thất Huyễn nói xong cũng rời đi. Nhìn thấy trong rạp chính chỉ còn lại, Hạ Thiên 10 phần im lặng, vừa rồi hết thảy đến bây giờ còn giống như là một giấc mộng đồng dạng. Giang Hải thế mà xuất hiện nhiều như vậy địa cấp cao thủ, cái mới nhìn qua kia hết sức bình thường người thế mà cũng là địa cấp cao thủ. Mà lại chính là người kia kém chút giết chết mình đồng lão. Ta không có đắc tội qua loại người này a, hắn hiển nhiên là vì ta tới, chỉ bất quá hắn cũng không có nghĩ tới sư phụ về Giang Hải, nếu không ta liền thật phải gặp tai ương, địch nhân của ta bên trong có thể mời được đến địa cấp cao thủ giết ta hẳn là chỉ có Tưởng Thiên Thư một người. Khóa chặt địch nhân, Hạ Thiên nắm chặt lại nắm đấm của mình, Tưởng Thiên Thư hắn nhất định phải giết, nếu không đây tuyệt đối sẽ là một trận hậu hoạn. Trải qua sự tình hôm nay, Hạ Thiên xác định sẽ không còn có địa cấp cao thủ tìm đến hắn phiền toái. Cái kia đồng lão bị sư phụ hắn Doãn Nhiếp chặt đứt một ngón tay, hắn sau khi trở về liền sẽ đem tình huống nơi này báo cáo trở về. Hạ Thiên suy đoán liền xem như Tưởng Thiên Thư cũng không có khả năng mệnh lệnh địa cấp cao thủ, vì lẽ đó hắn lần này đã là hao tốn cái giá rất lớn mới mời được đến đồng lão. Nhưng là bây giờ đồng lão thụ thương trở về, Tưởng Thiên Thư nhất định sẽ nhận xử phạt. Mà lại người ở đó nghe được Hạ Thiên có ba cái địa cấp cao thủ bảo hộ, khẳng định cũng không dám lại phái địa cấp cao thủ tới đối phó Hạ Thiên. Xem ra vẫn là phải nỗ lực tu luyện a, cũng không phải là mỗi lần đều có người cứu, hôm nay kém chút liền treo, ngấm ngầm hại người mặc dù lợi hại, nhưng là thứ này dù sao chỉ là phụ trợ, thực lực của ta không đủ, cũng không phát huy ra nó tác dụng chân chính. Hạ Thiên nội tâm thầm nghĩ, hôm nay nếu như không phải Mạch Ly tới kịp thời, hắn liền đã chết tại đồng lão một quyền kia xuống. Trải qua hôm nay một trận chiến này, Hạ Thiên cũng coi là kiến thức địa cấp cao thủ thực lực. Về tới trong phòng khách của mình mặt, biểu tỷ cùng băng tâm tỷ hai người nằm trên ghế salon ngủ thiếp đi. Hạ Thiên đỡ lấy hai người đi ra ngoài. Sân khấu tên kia nữ phục vụ viên nhìn thấy Hạ Thiên thời điểm, nhãn tình sáng lên, đem lui tiền đã sớm chuẩn bị xong, nhìn thấy Hạ Thiên một người vịn hai người thời điểm vội vàng tiến lên tiên sinh, ta giúp ngài đi. À, tạ ơn. Người phương này liền cùng ta cùng đi sao? Hạ Thiên nhìn về phía nữ phục vụ viên hỏi. Nữ phục vụ viên nghe được Hạ Thiên, trên mặt lập tức đỏ lên, sau đó thẹn thùng xấu hổ nói ra tốt a. Vậy liền thật cảm ơn ngươi, giúp ta đem các nàng hai cái cùng một chỗ đưa nhà khách đi thôi, ta một người một hồi mướn phòng cũng phiền phức. Hạ Thiên mỉm cười, nữ phục vụ viên hơi sững sờ, nàng coi là Hạ Thiên là muốn đối nàng cái kia đâu, thế nhưng là Hạ Thiên lại còn nói để nàng hỗ trợ tặng người. Nữ phục vụ viên lập tức im lặng, bất quá như là đã đáp ứng, nàng cũng chỉ có thể đi. Hạ Thiên tại phủ cận tìm một nhà tương đối lớn nhà khách. Tiên sinh, xin hỏi ngài mở mấy cái gian phòng sân khấu? Nữ phục vụ viên hỏi. Hai gian, Hạ Thiên đem tiền đưa tới. Hai gian KTV cùng đi đến cái kia. Nữ phục vụ viên nghe được Hạ Thiên chỉ mở hai gian phòng thời điểm mặt lại là đỏ lên. Người dạng này không tốt lắm đâu, người ta còn là lần đầu tiên đâu. Cái kia KTV cái kia nữ phục vụ viên thấp giọng nói mười phần hàm xúc. À, không có ý tứ, đem ngươi quên, mở ba gian. Hạ Thiên nhìn KVT tên kia nữ phục vụ viên một chút nói, cái kia nữ phục vụ viên vì giúp hắn tặng người, vừa rồi cố ý xin nghỉ, hắn cho người ta mở một cái phòng là chuyện rất bình thường. Tiên sinh, ngài muốn bao nhiêu tiền? Sân khấu nữ phục vụ viên hỏi. Ngươi xem một chút số tiền này đủ mở bao nhiêu. Liền cho chúng ta mở bao nhiêu đi, muốn sát bên. Hạ Thiên nói, Hạ Thiên đưa tới tiền khoảng chừng hơn 7.000 nhanh, đều là vừa rồi KTV bên trong còn lại. Nhìn thấy nhiều tiền như vậy, cái kia nữ phục vụ viên hơi sững sờ, nàng bây giờ mới biết, đây là một cái khách hàng lớn a. Thái độ lập tức trở nên khá hơn, mấy người các nàng giúp Hạ Thiên cùng một chỗ đem Diệp Thanh Tuyết cùng băng tâm đưa đến gian phòng bên trong, Hạ Thiên đưa các nàng hai cái ném tới trên giường về sau liền đem sai vặt khóa trái. Sau khi trở lại phòng, Hạ Thiên tắm một cái, ngay tại hắn tắm rửa xong một khắc này. Đông đông đông. Hạ Thiên ngoài cửa truyền đến tiếng đập cửa. Hết chương 301. Chương 302 đột phá. Người đang ép tuy ô. Hạ Thiên cửa thế mà bị người gõ, hắn không đợi đi gác cửa, liền thấy trên mặt đất tất cả đều là một chút tấm thẻ nhỏ. Trên thẻ in các loại bạo lộ nữ nhân ảnh chụp, trên đó viết. Tìm tiểu thư, đằng sau là điện thoại. Còn trên đó viết cả nước các nơi mỹ nữ, mặc cho ngài chọn lựa, giá cả vừa phải. Thậm chí có đem phía trên trở thành bách khoa toàn thư, viết lên các loại khẩu vị mỹ nữ, la lị, ngựa tỷ, thanh thuần, nóng bỏng, bại lộ, gợi cảm chế phục các loại, còn có đem phía trên viết lên các loại phục vụ. Ta dựa vào, hiện tại loại này miếng quảng cáo cũng quá trâu bò đi. Hạ Thiên bất đắc dĩ lắc đầu. Hạ Thiên trên mặt đất nhặt được hơn 30 tấm dạng này miếng quảng cáo danh thiếp, đúng lúc này tiếng đập cửa vang lên lần nữa, Hạ Thiên lúc này mới nhớ tới mình là mở ra cửa, lúc này Hạ Thiên hạ thân vây quanh một đầu khăn tắm, thân trên hai tay để trần, trên người hắn có 6 đạo lớn vết sẹo, nhỏ vết sẹo hơn 20 chỗ, đại đa số đều là tại bộ đội chiến đấu bên trong lưu lại. Làm Hạ Thiên mở cửa thời điểm, thấy được cái kia hỗ trợ đem biểu tỷ các nàng trả lại KTV phục vụ viên. Cái kia nữ phục vụ viên hơi sững sờ, nàng liếc thấy đạt được, Hạ Thiên là vừa tắm rửa xong, Hạ Thiên trong tay phải cầm một đống lớn tấm thẻ nhỏ, nàng biết những cái kia tấm thẻ nhỏ là dùng để làm gì. Vừa tắm rửa xong, cầm những này tấm thẻ nhỏ, không khỏi nàng không nghĩ ngợi thêm. Bất quá nàng lập tức bị Hạ Thiên vết sẹo trên người hấp dẫn. Đều nói có vết sẹo nam nhân mới là đẹp trai nhất, hiện tại nàng mới biết được có vết sẹo nam nhân đến tột cùng đẹp trai cỡ nào. Hạ Thiên vết sẹo trên người xem xét chính là vết đao cùng vết thương đạn bắn, những cái kia vết thương chứng minh một cái nam nhân lịch sử ngươi làm qua binh a. Ân, Hạ Thiên nhẹ gật đầu. Trên người ngươi tổn thương đều là tại thời điểm chiến đấu bị thương đi. Tên kia KTV nữ phục vụ viên con mắt nhìn chằm chằm vào Hạ Thiên, vết thương trên người sẹo nhìn. Ân, rất lâu, Hạ Thiên nói. Tên kia KTV nữ phục vụ viên tay không tự chủ được hướng về phía trước sờ lên, phảng phất là muốn sờ sờ Hạ Thiên vết sẹo trên người, nhưng là nàng lập tức ý thức được cái gì, vội vàng thu hồi mình tay. Muốn sờ Hạ Thiên nhìn cái kia KTV nữ phục vụ viên một chút hỏi. Ân, KTV nữ phục vụ viên nhẹ gật đầu. Không có việc gì, sờ đi, Hạ Thiên nhẹ gật đầu. Nhìn thấy Hạ Thiên đồng ý, KTV nữ phục vụ viên vươn mình tay, sờ về phía Hạ Thiên vết thương trên người sẹo, nàng cho tới bây giờ đều chưa sờ qua vết sẹo, đây là nàng lần thứ nhất chân thật như vậy chạm đến vết sẹo. Sờ tới sờ lui cảm giác gì, Hạ Thiên nở nụ cười nhìn xem cái kia KTV nữ phục vụ viên. Cùng trong tưởng tượng chênh lệch thật nhiều, cái kia KTV nữ phục vụ viên thu hồi mình tay. Đúng rồi, người tìm ta có chuyện gì không? Hạ Thiên nhìn về phía cái kia KTV nữ phục vụ viên hỏi. À, chúng ta ba gian phòng này mỗi cái là 1888, ba cái gian phòng là 5664, mỗi cái gian phòng tiền thế chấp là 400, đây là tiền thế chấp tiền giấy, người đi quá gấp, ta liền lấy cho người lấy. Cái kia KTV nữ phục vụ viên đem tiền thế chấp tiền giấy đưa cho Hạ Thiên. À, cảm ơn, Hạ Thiên mỉm cười. Không cần khách khí, người cầm cái kia, KTV nữ phục vụ viên nhìn thoáng qua Hạ Thiên trong tay những tạp phiến kia nói. À, ngươi nói những này à, vừa rồi mở cửa cho ngươi thời điểm trên mặt đất nhặt. Hạ Thiên mười phần tùy ý nói. KTV nữ phục vụ viên nhìn thấy Hạ Thiên cái kia phần tùy ý lúc, liền biết mình lại hiểu lầm, nàng mới vừa rồi còn coi là Hạ Thiên muốn đi tìm loại nữ nhân kia đâu. À, cái kia, ta đưa cho ngươi phương thức liên lạc ngươi thấy được đi, đừng quên gọi điện thoại cho ta. Cái kia KTV nữ phục vụ viên đỏ mặt chạy, nhìn xem bóng lưng của nàng, Hạ Thiên bất đắc dĩ lắc đầu. Đối với Hạ Thiên đến nói, hiện tại chủ yếu nhất chuyện chính là lập tức sẽ khai giảng. Hắn là Giang Hải Đại học một tên tân sinh, đến lúc đó hắn còn muốn đi tiến hành tân sinh báo đến. Ngày mai là ngày cuối cùng, ngày kia chính là tân sinh báo cáo thời gian, Hạ Thiên ngày mai còn muốn trở về chuẩn bị thu thập một chút, hắn thư thông báo trúng tuyển Diệp Thanh Tuyết đã cho hắn. Đóng cửa lại về sau, Hạ Thiên chuẩn bị nghỉ ngơi. À, con mắt giống như xảy ra một chút biến hóa. Ngay tại Hạ Thiên muốn nhắm mắt nghỉ ngơi thời điểm, hắn phát hiện con mắt giống như có một chút biến hóa, hắn vội vàng xuống đất tìm một chiếc gương. Tân quán tấm gương rất lớn. Hạ Thiên đứng tại trước gương, liếc mắt liền nhìn ra con mắt biến hóa, trong ánh mắt của hắn ở giữa xuất hiện một cái vòng nhỏ màu trắng vòng, mặc dù cái này vòng tròn vòng rất nhỏ, nhưng là hắn dám khẳng định, trước kia tuyệt đối không có cái này vòng tròn vòng. Không đúng, con mắt của ta tựa như là tiến hóa. Hạ Thiên đột nhiên ý thức được điểm này. Hắn trực tiếp đi ra toilet, dựa vào vách tường hướng đối diện nhìn lại, trước đó mắt thấu thị là tuyệt đối nhìn không thấu vách tường, hắn muốn thử một chút mình bây giờ có thể hay không nhìn rõ. Chỉ là trong nháy mắt, hắn liền xem thấu đối diện vách tường, thế nhưng là 3 giây đồng hồ về sau, mắt thấu thị tự động đóng lại. Sau đó một cỗ cảm giác hôn mê đánh tới. Mặc dù tiến hóa, thế nhưng là xem thấu vách tường vẫn là quá miễn cưỡng. Hạ Thiên bất đắc dĩ lắc đầu, vừa rồi cái kia 3 giây, so với hắn bình thường mở ra mắt thấu thị 1 phút còn mệt mỏi hơn. Tựu liền tinh thần đều có chút tan rã. Có thể là tân quán vách tường quá dày đi, lần sau tìm mỏng một điểm thử nhìn một chút. Hạ Thiên nội tâm thầm nghĩ. Bất kể nói thế nào, mắt thấu thị thăng cấp, đây đều là một chuyện vui. Mắt thấu thị vì sao lại đột nhiên thăng cấp đâu, sẽ không là đi theo KTV bên trong thấu thị có quan hệ đi. Hạ Thiên đột nhiên nghĩ đến, bởi vì lần này sự tình thực sự là quá kỳ hoặc, tại KTV bên trong thời điểm băng tâm tỷ khiêu vũ, mắt thấu thị liền không tự chủ được mở ra, mà lại mở ra thời gian lâu như vậy. Hạ Thiên mười phần hoài nghi, lần này thăng cấp liền cùng lúc ấy có quan hệ. Chẳng lẽ nhất định phải nhìn trộm mới có thể để cho mắt thấu thị thăng cấp sao? Hạ Thiên nội tâm nghi ngờ hỏi. Sẽ không có người cho hắn đáp án, mắt thấu thị là hắn bí mật lớn nhất vũ khí. Không có khả năng đến hỏi người khác, mà lại coi như hắn hỏi, cũng không người nào biết tình huống cụ thể. Nếu quả như thật là nhất định phải nhìn trộm mới có thể đem mắt thấu thị thăng cấp, Hạ Thiên coi như thật triệt để bó tay rồi. Chẳng lẽ muốn hắn thiên thiên đứng tại trên đường cái đi tiến hành nhìn trộm sao? Vậy hắn chẳng phải là biến thành cuồng nhìn lén ma? Nếu quả như thật là cần như thế mới có thể thăng cấp, Hạ Thiên liền thật muốn lấy buông tha, hắn cũng không muốn mình chén người đuổi đến đi đầy đường chạy, chửi mình là lưu manh, biến thái. Thử lại lần nữa mắt thấu thị xuyên cửa năng lực thế nào đi, xuyên cửa khẳng định so xuyên tường muốn dễ dàng mới đúng. Hạ Thiên nói làm liền làm, mắt thấu thị trực tiếp nhìn về phía cửa phòng vị trí, cái này xem xét, thế mà thật xuyên qua, mà lại phụ tải cũng không có mặc tường lớn. Hắn trông thấy ngoài cửa có hai người, hơn nữa còn có thể rõ ràng thấy rõ ràng miệng của bọn hắn hình. Hạ Thiên hiểu môi ngữ. Bên kia đồ vật giống như tới tay, chúng ta bên này cũng cần cố gắng lên, ngàn vạn không thể để cho bọn hắn cái kia đội làm hạ thấp đi. Hừ, cái này căn bản liền không phải một cái khái niệm, bọn hắn bên kia là đối phó một cái nữ tiểu thâu, chúng ta bên này là muốn đi nhà bảo tàng trộm đồ, độ khó căn bản cũng không đồng dạng. Hết chương 302. Chương 303 giống như có bảo bối. Người đang ép tuy ô. Nhìn lén lấy tình huống bên ngoài, Hạ Thiên rất nhanh liền phát hiện, đám người này thật giống như là muốn đạt được hai dạng đồ vật, thứ nhất dạng đồ vật đã đắc thủ, hiện tại liền muốn đi làm món đồ thứ hai. Hai người này hiện tại đi ra ngoài chính là hướng về phía như thế đồ vật đi. Giống như có đồ tốt ha, xem bọn hắn dáng vẻ hẳn là muốn đi nhà bảo tàng, theo sau nhìn xem náo nhiệt. Hạ Thiên nhanh chóng mặc vào quần áo, sau đó đi ra ngoài cửa, hắn ngồi cũng không phải thang máy, mà là thang lầu. Nếu như hắn đi thang máy, vậy cái này hai người liền mất dấu. Vì lẽ đó hắn lựa chọn đi thang lầu. Làm Hạ Thiên đi xuống lầu dưới thời điểm, hai người kia vừa vặn đi tới cửa, đây hết thảy đều tại Hạ Thiên trong tính toán, nếu như hắn xuống tới quá sớm, liền sẽ gây nên hai người kia chú ý. Hai người đi ra nhà khách về sau liền lên một cỗ ngân bài sắc xe van, năm lăng chi quang, rẻ nhất, bình thường nhất loại kia xe van. Mở loại này xe van, ở cao đương như vậy khách sạn, xem xét xe chính là trộm. Hạ Thiên thân thể biến mất ngay tại chỗ, sau đó cả người hắn trực tiếp ghé vào dưới xe, cả người giấu ở dưới xe. Hai người kia lên xe van về sau, chậm rãi phát động xe. Mà Hạ Thiên thì là một mực giấu ở dưới xe, đi theo xe cùng đi phương xa. Xe mở sau nửa giờ mới dừng lại, sau đó hai người xuống xe, bất quá hai người bọn hắn sau khi xuống xe trang phục lại đại biến dạng. Quả thực tựa như là hai cái phi tặc đồng dạng. Xem ra bọn hắn là muốn đi vào trộm đồ, Hạ Thiên nhìn về phía trước mặt nhà bảo tàng. Đây là Giang Hải thành phố tổng nhà bảo tàng, nơi này bảo an rất nhiều, Hạ Thiên rất hiếu kỳ, bọn hắn đến tột cùng muốn làm sao từ bên trong đem đồ vật trộm ra, hiện tại là đêm, nhà bảo tàng đã đóng cửa, tất cả cảnh báo đều được mở ra. Hạ Thiên một mực nhìn lấy hai người kia động tĩnh, bất quá hắn nhưng không có cùng quá gần. Đại Hắc Thiên kề bên này người ít như vậy, chỉ cần không phải thằng ngu, liền có thể phát hiện hắn. Trong viện bảo tàng đồ vật cũng dám trộm, xem ra nhất định là thứ tốt gì. Hạ Thiên nội tâm thầm nghĩ, hai người kia cũng không phải là trực tiếp xâm nhập nhà bảo tàng kêu đánh kiếp, mà là vòng qua nhà bảo tàng phía sau cái kia tòa nhà lớn. Rất nhanh, hai người kia liền đến cái kia tòa nhà lớn mái nhà, sau đó Hạ Thiên thấy được công nghệ cao sản phẩm. Phi tặc, cái gì gọi là phi tặc? Chính là có thể bay tạc cất. Cái kia hai tên ra hỏa thế mà ở giữa không trung bay, phần lưng của bọn hắn cột một loại dòng dọc, lợi dụng dòng dọc trên sợi dây trượt, Hạ Thiên thị lực rất tốt, mặc dù khoảng cách rất xa, nhưng Hạ Thiên vẫn là thấy rõ ràng, hai người kia trên thân võ trang đầy đủ, toàn thân trên dưới tất cả đều là các loại công nghệ cao trang bị. Nhìn thấy hai cái trôi qua về sau, Hạ Thiên mũi chân trên sợi dây một điểm, nhẹ nhõm xuyên qua dây thừng. Hai người kia thế mà theo nhà bảo tàng nóc phòng bắt đầu động thủ. Nhà bảo tàng nóc phòng người bình thường là căn bản liền không khả năng đi lên, nhưng là bọn hắn lại lợi dụng loại phương pháp này đi tới nhà bảo tàng mái nhà. Ta dựa vào, xem ra bọn hắn là trước kia liền dẫm qua điểm A, thế mà tìm tới mái nhà nhất mỏng một tầng, nơi này phía dưới hẳn là miệng thông gió, cho nên mới dễ dàng như vậy đả thông. Hạ Thiên một mực tại đằng sau nhìn xem bọn hắn hành động. Nguyên bản phòng thủ nghiêm mật nhà bảo tàng, thế mà liền để bọn hắn đơn giản như vậy xâm lấn. Trong viện bảo tàng có laser máy báo động, nhưng là hai người kia đã sớm chuẩn bị, mang lên trên một bộ kính mắt, cái mắt kính này có thể nhìn thấy laser vị trí, mà lại hai người thân thể 10 phần linh hoạt, không chỉ có tránh đi laser, hơn nữa còn né tránh giám sát. Bọn hắn đến tột cùng muốn trộm thứ gì? Hạ Thiên nghi ngờ nhìn về phía hai người kia, ở giữa hai người kia một mực vào bên trong đi. Hai người kia cũng không phải là cái gì giang dương đại đạo, tới đây trộm đồ bán lấy tiền, bởi vì bọn hắn đã đi ngang qua rất thật tốt đồ vật, thế nhưng là bọn hắn lại vẫn luôn không có xuất thủ. Tốc độ của hai người càng lúc càng nhanh, một mực vào bên trong chạy, rốt cục hai người chạy đến bên trong một cái đơn độc tủ trưng bày lúc ngừng lại, cái kia tủ trưng bày bên trong nằm ngang là một cái thanh đồng chung rượu. Hạ Thiên nhìn thoáng qua giới thiệu, phía trên kia viết là, Tần Triều thời kỳ thanh đồng khí. Đây chính là bảo bối bên trong bảo bối A, thanh đồng khí, mà lại là Tần Triều lúc thanh đồng khí không đúng, thanh đồng khí mặc dù chân quý, nhưng cũng không phải là nơi này vật chân quý nhất A. Hai người kia cũng không phải là trực tiếp lấy đi thanh đồng khí, mà là theo trong bọc lấy ra một cái giả trả về. Nơi này có điện tử cảm ứng, nếu như đồ vật trực tiếp biến mất, máy báo động đồng dạng sẽ vang, bất quá liền xem như thế, cái kia giả cũng sẽ tại 5 phút bên trong bị máy quét kiểm tra đi ra. Vì lẽ đó hai người bọn họ chỉ có 5 phút chạy trốn cơ hội. Hai người kia không có lãng phí thời gian, nhìn thấy hai người bọn họ muốn đi, Hạ Thiên dẫn đầu rời đi. Hiện tại còn không phải đối bọn hắn hai cái động thủ thời điểm, hai người kia cầm đồ vật hẳn là sẽ cùng mặt khác một đám người sẽ cùng. Mà lại một cái thanh đồng chung rượu đối với Hạ Thiên đến nói không có tác dụng quá lớn. Hắn muốn nhìn chính là đám người này đến tột cùng có mục đích gì, mà lại trộm cái này chung rượu làm gì, còn có một món đồ khác là cái gì, cùng cái này chung rượu lại có quan hệ gì. Hai người kia nhanh chóng đi tới xe van, thời điểm chạy trốn. Tốc độ của bọn hắn nhưng so sánh đi thời điểm phải nhanh, cũng không có lợi dụng dây thừng trở về, mà là trực tiếp lợi dụng trang bị mới chuẩn bị theo dây thừng bên trên trực tiếp rơi xuống. Hai người bọn họ mới vừa lên xe van, trong viện bảo tàng liền vang lên báo cảnh thanh âm, trong viện bảo tàng máy báo động là liên thông cục cảnh sát. Xe van tốc độ lái rất nhanh, bất quá bọn hắn vừa mở ra 4 con phố liền bắt đầu đổi xe. Trên đường đi, bọn hắn hết thảy đổi 6 chiếc xe. Tất cả đều là thuần một sắc màu trắng bạc xe van, rốt cục tại sau một tiếng, bọn hắn đi tới một chỗ cũ nát trong cư xá. Cái tiểu khu này là phá dỡ cư xá. Hiện tại bên trong không có hộ gia đình, bất quá loại địa phương này cũng đã trở thành bọn hắn loại này phần tử ngoài vòng luật pháp chỗ ẩn thân. Hai người kia dừng xe ở 4 con phố bên ngoài, sau đó đi tới lại tới đây, hai người bọn họ trên đường đi đi rất cẩn thận, một mực chú ý đến mình có hay không bị theo dõi. Mà lại hai người bọn họ còn cố ý tránh đi tất cả khả năng soi sáng bọn hắn camera. Uy, hai người các ngươi động tác cũng quá chậm, trong cư xá truyền đến bất mãn thanh âm. Ngươi cho chúng ta nhiệm vụ giống như các ngươi đơn giản sao chúng ta thế nhưng là đi nhà bảo tàng trộm đồ, đương nhiên phải chờ tới trời tối mới hạ thủ. Sau đi hai người kia nói. Ngươi cho chúng ta đơn giản sao cái kia gọi đạo tinh nữ nhân rất phiền phức, nếu như không phải xem ở sư phụ nàng trên mặt mũi. Ta còn thực sự muốn giết nàng. Người ở bên trong phẫn nộ nói. Xem ra các ngươi trên tay nàng thua thiệt lớn, các ngươi sẽ không thật đem nàng thế nào a sư phụ nàng cũng không phải dễ trêu chủ. Hừ, ta đem nàng trói lại, tại sông dưới cầu, sáng sớm ngày mai hẳn là liền có người phát hiện nàng. Xuất ra vật kia cho chúng ta nhìn xem, vật kia trước kia chỉ nghe nói qua danh tự, ta cho tới bây giờ đều chưa từng gặp qua đâu. Sau đi hai người kia lấy ra thanh đồng chén. Bọn hắn muốn nhìn nhất vẫn là trước đó mấy người kia theo đạo tinh nơi đó lấy được đồ vật. Hết chương 303. Chương 304 Kaina chi huyết. Người đang ép tuy ô. Món kia bảo bối mới là trọng đầu hí, thanh đồng chung rượu mặc dù chân quý, nhưng là nó chẳng qua là một cái phụ trợ đạo cụ, nó chẳng qua là vì tốt hơn phát huy vật kia, tựa như là lá xanh đồng dạng, nó là phụ trợ hoa tươi mỹ lệ, nhưng là nếu như ngươi không phụ trợ còn không được. Nếu như không có thanh đồng chung rượu, món đồ kia cũng không thể phát huy tác dụng lớn nhất, tất cả mọi người quan tâm nhất vẫn là món đồ kia. Đạo môn những tên kia căn bản cũng không biết cái này đồ vật tác dụng, vì lẽ đó bọn hắn qua nhiều năm như vậy chỉ đem thứ này xem như là bảo bối, cũng không có sử dụng nó. Một người trong đó 10 phần khinh thường nói. Coi như bọn hắn muốn dùng, cũng không nhất định sẽ dùng, vật kia bên trong năng lượng ẩn chứa quá lớn, nếu như trực tiếp dùng sẽ chết người đấy. Một người khác nói, nhanh lấy ra xem một chút đi, sau đi hai người kia vội vàng nói. Tay của người kia bên trong xuất hiện một viên hạt châu màu đỏ, hạt châu từ bên ngoài nhìn vào đi giống như là một cái pha lê cầu, nhưng là Hạ Thiên mở ra mắt thấu thị về sau liền phát hiện bên trong mánh khóe, hạt châu này không phải pha lê chế tạo, mà là đá kim cương. Có thể đem đá kim cương rèn luyện thành một hạt châu, đây quả thực là không thể tưởng tượng nổi. Chủ yếu nhất vẫn là bên trong cái kia từng tia tơ máu, Sở dĩ hạt châu là màu đỏ cũng là bởi vì bên trong huyết tuyến để hạt châu nhìn qua là màu đỏ. Hạ Thiên cẩn thận quan sát một lần, đây tuyệt đối là máu tươi, mà lại là còn tại tự hành lưu động máu tươi. Nói cách khác trong hạt châu máu tươi là sống lấy. Đây không phải đạo tinh bảo bối kia sao? Hạ Thiên nhìn một lần liền phát hiện hạt châu này chính là đạo tinh cái kia. Lúc ấy hắn liền cảm giác hạt châu này có gì đó quái lạ, bất quá khi đó hắn cũng không biết đến cùng là nơi nào có gì đó quái lạ, tự liền hiện tại hắn y nguyên không biết những người này đến tột cùng muốn làm gì. Rốt cục thấy được, thực sự là quá thần kỳ, hai người kia trợn mắt hốc mồm nhìn xem hạt châu kia. Cai Na chi huyết, ta lại có hạnh nhìn thấy Cai Na chi huyết. Hai người kia hưng phấn nói. Ngậm miệng, các ngươi nhớ muốn chết có phải là, không biết cái gì nên nói. Cái gì không nên nói sao? Trước đó hai người kia nhắc nhở. Không sao, dù sao nơi này cũng không ai. Sao trở về người kia lúng túng nói. Cẩn thận họa từ miệng mà ra, cẩn thận mới là tốt. Trước đó người cảnh cáo nói. Tốt, ta đã biết, người kia nhẹ gật đầu. Cai Na chi huyết Cai Na, đây không phải là đời thứ nhất hấp huyết quỷ thủy tổ sao? Hạ Thiên hồi tưởng lại trong sách ghi chép, cái thứ nhất hấp huyết quỷ danh tự liền gọi là Cai Na. Nghe nói hấp huyết quỷ sợ hãi ánh nắng xem ra thật là đồ tốt, thuộc về ta. Hạ Thiên dưới chân Mạn Vân Tiên bộ lóe lên, đi thẳng tới mấy người trước mặt. Người nào nhìn thấy có người, những người kia tất cả đều là 10 phần cảnh giác nhìn xem Hạ Thiên. Ta bức cung không thích nhiều người như vậy. Hạ Thiên nửa bước phát động, biến mất tại nguyên chỗ, ba cây ngân châm trực tiếp cắm vào ba người trên cổ. Người cuối cùng, Hạ Thiên cắm ở trên người hắn ba cây ngân châm. Ngứa huyệt. Đau nhức huyệt cùng ma huyệt. Ma huyệt là vì làm cho đối phương không động được, đau nhức cùng ngứa là một người khó nhịn nhất chịu cảm giác. Một hồi ta hỏi ngươi một câu, ngươi trả lời ta một câu. Hạ Thiên rút ra trên người hắn cái kia hai nơi huyệt đạo châm. Ngươi rốt cuộc là ai? Người kia phẫn nộ hô. Trả lời sai lầm, Hạ Thiên đem ngân châm đâm trở về, lần này hắn không có gấp, đợi chừng 2 phút, Hạ Thiên mới rút ra ngân châm. Thứ này dùng như thế nào? Hạ Thiên hỏi. Trên thân người kia có linh dương sừng có thể nát đá kim cương, đem hạt châu kia ném vào thanh đồng chung rượu bên trong, dùng linh dương sừng đem đá kim cương nát, thanh đồng chung rượu có thể bảo hộ cỗ lực lượng kia không sói mòn, sau đó trực tiếp uống hết là được rồi. Người kia sợ hãi lần nữa tiếp nhận loại đau khổ này, vì lẽ đó vội vàng nói ra. Trực tiếp uống là được? Hạ Thiên hỏi. Ân, người kia nhẹ gật đầu. Ngươi không thành thật, vừa rồi ta nghe các ngươi nói trong này năng lượng rất lớn, trực tiếp phục dụng sẽ chết người đấy. Hạ Thiên trong tay cái kia hai cây ngân châm lần nữa đâm trở về. Người kia sở dĩ nói để Hạ Thiên trực tiếp uống cũng là bởi vì Hạ Thiên uống về sau liền có khả năng bạo thể mà chết, như thế bọn hắn liền phải cứu được. Lần này Hạ Thiên đợi 5 phút mới rút ra ngân châm, người kia đã nhanh muốn hỏng mất. Nói đi, thứ này đến cùng làm sao phục dụng? Hạ Thiên hỏi. Thứ này sở dĩ không thể trực tiếp phục dụng là bởi vì hắn là trong truyền thuyết hấp huyết quỷ đế vương Cai Na tinh huyết, liền xem như Cai Na cũng chỉ có 3 giọt tinh huyết, trong này năng lượng ẩn chứa không cách nào đoán chừng, phổ thông hấp huyết quỷ chỉ cần mỗi ngày có thể nghe bên trên 1 phút, trong 1 năm liền có thể tu luyện tới bá tước cảnh giới, nghe nói hút máu công tước chỉ cần hấp thu giọt máu tươi này liền có thể trực tiếp tăng lên tới thân vương cảnh giới. Người kia không ngừng nói. Ta nói chính là ta phải dùng làm sao? Hạ Thiên hỏi. Ta không biết, ngươi không phải hấp huyết quỷ, nếu như trực tiếp phục dụng, thể nội sẽ xuất hiện một cỗ vô cùng cường đại lực lượng, nhưng là cỗ lực lượng này không phải ngươi có thể khống chế. Người kia lần này không chút nào giấu giếm. Lực lượng cường đại? Hạ Thiên nhướng mày, sau đó tiếp tục hỏi hấp huyết quỷ cấp bậc là như thế nào phân chia, bọn hắn đại khái là thực lực gì? Công tước, hầu tước, bá tước, tử tước, nam tước, phía trên chính là thân vương cùng đế vương. Bất quá trên thế giới này giống như không tồn tại thân vương cấp bậc cao thủ, ta nghe nói qua bá tước liền tương đương với trên thế giới những cái kia cấp độ SSS sát thủ thực lực. Người kia đã triệt để bị Hạ Thiên thủ đoạn chinh phục, vì lẽ đó một câu cũng không dám giấu giếm. Ân, cái kia bá tước hẳn là địa cấp sơ kỳ thực lực, về phần hầu tước cùng công tước hẳn là địa cấp trung kỳ cùng hậu kỳ thực lực, cái này nói thông. Hạ Thiên nội tâm thầm nghĩ. Hắn cũng sẽ không cho rằng hầu tước chính là thiên cấp thực lực. Cái kia hấp huyết quỷ đã sớm thống nhất thế giới. Thứ này xem ra không thể tùy tiện dùng, bất quá thời khắc sinh tử nói không chừng thật là có đại dụng. Hạ Thiên nội tâm thầm nghĩ, hắn đem hạt châu ném vào thanh đồng chung rượu bên trong, Linh Dương sừng cầm ở trong tay. Nhìn người kia một chút, hắn đã vô dụng, vì lẽ đó Hạ Thiên một cây dưới ngân châm đi, trực tiếp đâm choáng hắn. Ngay tại Hạ Thiên chuẩn bị rời đi thời điểm, hắn đột nhiên cảm giác một cỗ nguy cơ đánh tới. Tiểu gia hỏa, ta đồ vật ngươi cũng dám động, thật là sống không kiên nhẫn được nữa. Một đạo âm trầm âm thanh khủng bố truyền đến, Hạ Thiên phản ứng đầu tiên chính là tránh, nhưng là tốc độ của đối phương nhanh nằm ngoài sự dự liệu của hắn. Chỉ một kích, Hạ Thiên liền bị hắn đánh bay ra ngoài. Mỗ mỗ Giang Hải thành phố đến cùng lúc nào xuất hiện mạnh như vậy người. Hạ Thiên lau đi khóe miệng máu tươi, nhìn thấy đối phương cái kia một thân cách ăn mặc cả người hắn đều ngây ngẩn cả người hấp huyết quỷ, cùng trên TV những cái kia hấp huyết quỷ trang phục giống nhau như đúc. Đối diện người kia lại là hấp huyết quỷ, mà lại có thể đem hắn một chiêu đánh bay ra ngoài, bản thân cái này liền không đơn giản đáng ghét, căn cứ vừa rồi người kia nói tới, hắn hẳn là hấp huyết quỷ bá tước thực lực. Hết chương 304. Chương 305 mạnh nhất dung hợp. Người đang ép FTO. Hạ Thiên hiện tại rất phiền muộn, mình trong một ngày thế mà gặp hai cái địa cấp cường địch. Lần trước có người cứu giúp, nhưng là lần này khác biệt, lần này cái này hấp huyết quỷ tựu liền Doãn Nhiếp đều không có phát hiện, vậy liền chứng minh hấp huyết quỷ cùng bình thường hoa hạ cao thủ khác biệt, vì lẽ đó coi như mình ở đây bị người giết chết, Doãn Nhiếp cũng sẽ không phát hiện. Hạ Thiên trong đầu nhanh chóng tính toán, hắn hiện tại lớn nhất át chủ bài chính là ngấm ngầm hại người, thế nhưng là ngấm ngầm hại người cần khôi phục. Tại KTV bên trong hắn đã đem 3 lần cơ hội đều dùng. Đáng ghét, chẳng lẽ ta phải chết ở chỗ này sao? Hạ Thiên nội tâm lo lắng nói. Giờ khắc này hắn rốt cuộc nhìn thấy thiếu sót của mình, mặc dù hắn tại người bình thường trước mặt coi là cao thủ, nhưng là đụng phải những này địa cấp cao thủ hắn ngay cả năng lực hoàn thủ đều không có. Tiểu gia hỏa, ngay cả ta đồ vật ngươi cũng dám đụng, ngươi thật là sống đến không kiên nhẫn được nữa. Cái kia hấp huyết quỷ ánh mắt băng lãnh nhìn xem Hạ Thiên nói một chút đi, ngươi muốn chết như thế nào ta cho ngươi một lựa chọn cơ hội. Hạ Thiên cau mày, hai tay của hắn nắm chặt. Liều mạng Hạ Thiên, đem Linh Dương sừng đặt tại thanh đồng chung rượu bên trong, sau đó trực tiếp một ngụm đem vật kia uống hết. Đáng ghét, ngươi lại dám động nó. Tên kia hấp huyết quỷ bá tước một cước đá vào Hạ Thiên trên thân, trực tiếp đem Hạ Thiên đạp bay ra ngoài, hắn vội vàng đi thăm dò nhìn rơi trên mặt đất thanh đồng chén rượu. Thế nhưng là chén rượu bên trong rỗng tuếch, không còn có cái gì nữa. Ta muốn ăn ngươi, tên kia hấp huyết quỷ bá tước phẫn nộ hô, hiện tại Hạ Thiên khẳng định còn không có hấp thu cỗ lực lượng kia đâu, hắn muốn ăn rơi Hạ Thiên, đem cỗ lực lượng kia cứu vãn trở về. Hấp huyết quỷ bá tước thuyết phục liền động, hắn đang động trong nháy mắt đó, cả người biến mất ngay tại chỗ, tốc độ của hắn nhanh đến mức khó mà tin nổi. Chết đi! Chỉ là trong nháy mắt. Hắn liền đi tới Hạ Thiên trước mặt, nắm đấm dùng sức hướng Hạ Thiên đánh tới. Oanh! Một trận kịch liệt tiếng nổ truyền đến, cái kia hấp huyết quỷ bá tước thân thể bay ngược ra ngoài, tại trong xương khói xuất hiện một thân ảnh, đạo thân ảnh này rất kỳ quái, mặt của hắn có hai loại nhan sắc, bên trái đám kia cái mặt là màu đen, mặt bên phải bốc kim quang. Nếu không nhìn kỹ, bộ dáng của người này tựa như là ma quỷ đồng dạng, một nửa trên mặt dữ tợn vô cùng. Một nửa trên mặt viết đầy hiền lành. Nhưng là nhìn kỹ liền sẽ phát hiện, người này không phải người khác, chính là Hạ Thiên. A à, Hạ Thiên phát ra một tiếng to lớn tiếng giống. Cái này sao có thể, hắn chẳng qua là một người bình thường, làm sao lại uống cai na chi huyết mà không bạo thể mà chết. Cái kia hấp huyết quỷ bá tước mặt mũi tràn đầy không thể tưởng tượng nổi nhìn xem Hạ Thiên. Không, cường đại như vậy lực lượng ta không thể bỏ lỡ, ta nhất định phải ăn hắn. Cái kia hấp huyết quỷ bá tước nói xong vọt thẳng hướng về phía Hạ Thiên. Hấp huyết quỷ chỗ lợi hại nhất chính là tốc độ của bọn hắn cùng lực lượng, ẩn bức tại thời điểm chiến đấu, tốc độ có thể nói là thật nhanh, đây là bởi vì ẩn bức chính là một tên hấp huyết quỷ, vì lẽ đó ẩn bức tốc độ mới có thể nhanh như vậy, thậm chí có thể tạo thành bay giả tượng. Nhưng là hấp huyết quỷ đều là không biết võ công, đây cũng là vì cái gì ẩn bức vĩnh viễn cũng không chiến thắng được Phạm Truy Phong nguyên nhân. Phạm Truy Phong tại 10 bước bên trong tốc độ có thể hoàn toàn siêu việt ẩn bức lực lượng đối Phạm Truy Phong cũng không có bất kỳ cái gì tác dụng. Lúc này cái này hấp huyết quỷ chính là muốn lợi dụng mình lực lượng cùng tốc độ giết chết Hạ Thiên. Thế nhưng là hắn vừa tới đến Hạ Thiên trước mặt liền phát hiện Hạ Thiên cả người biến mất. Thật chậm a, một đạo phảng phất giống như ma quỷ thanh âm xuất hiện ở phía sau hắn, sau đó hắn vội vàng quay đầu, một quyền đánh về phía nơi đó, thế nhưng là hắn lại đánh vào không trung. ta tại đây cái kia đạo giống như ma quỷ thanh âm xuất hiện ở phía sau hắn, ngay tại hắn muốn quay đầu thời điểm, âm thanh kia chủ nhân xuất hiện ở trước mặt của hắn, huyết quang, kim quang, người kia thân ảnh bị hai loại quang mang bao quanh, mặc dù loại này quang mang rất nhạt, nếu như là tại ban ngày, căn bản cũng không khả năng thấy được, nhưng là hiện tại là đêm, hấp huyết quỷ thực lực bản thân liền rất tốt, vì lẽ đó hắn thấy rõ ràng. Người kia ngưng tụ lại hai ngón trực tiếp điểm hướng về phía hắn. Tốc độ kia tự liền hắn cũng theo không kịp. Phốc. Thân thể của hắn xuất hiện một cái lỗ máu, cái kia huyết động tại ăn mòn thân thể của hắn, một cỗ kim quang sắc lực lượng nhanh chóng phá hư trong thân thể của hắn tổ chức. 5 phút sau, cái kia bá tước thân thể không cam lòng ngã xuống vũng máu bên trong. Hạ Thiên trên thân thể quang mang toàn bộ biến mất. Một cỗ kịch liệt đau nhức cảm giác truyền đến, loại đau này giống như là cả người bị người sống sờ sờ bổ ra đồng dạng. Kịch liệt đau nhức kéo dài đến 3 giờ, cái này 3 giờ bên trong Hạ Thiên có đến vài lần nghĩ tới cho mình một châm, trực tiếp tới cái kết thúc, thế nhưng là hắn cuối cùng đều nhịn được, loại đau khổ này để hắn kém chút liền hỏng mất. Hô hô, Hạ Thiên miệng lớn thở hào hển, hắn tham lam hô hấp lấy không khí, vừa rồi hắn kém chút liền không còn cách nào hít thở. Hiện tại hắn thân thể phát sinh biến hóa cực lớn, mặc dù hắn hiện tại vẫn là huyền cấp sơ kỳ thực lực, nhưng là linh tê nhất chỉ cùng Mạn Vân Tiên Bộ đều phát sinh biến hóa, linh tê nhất chỉ bên trong gia nhập phá hư tổ chức lực lượng. Một cỗ là hấp huyết quỷ lực lượng, một cỗ là cổ Phật xá lợi tử lực lượng. Hấp huyết quỷ lực lượng phá hư người bình thường thể nội tổ chức, cổ Phật xá lợi tử phá hư tà ác lực lượng thể nội tổ chức. Vừa rồi chính là cổ Phật xá lợi tử cứu được hắn một mạng, nếu như không phải cổ Phật xá lợi tử, hắn vừa rồi đã bạo thể mà chết. Cái kia cổ lực lượng cường đại mới vừa tiến vào trong cơ thể hắn một khắc này thiếu chút nữa đem hắn no bạo. Trong nháy mắt đó bộc phát lực lượng kinh khủng, thực sự là thật là đáng sợ, Hạ Thiên tin tưởng, nếu như mình tự bạo, phụ cận đều sẽ bị san thành bình địa. Mạn Vân Tiên Bộ cũng phát sinh biến hóa, Hạ Thiên đem hấp huyết quỷ tốc độ dung hợp đến Mạn Vân Tiên Bộ bên trong, hắn chỉnh thể tốc độ đều biến nhanh, hiện tại hắn bắt đầu chạy tốc độ là trước kia 3 lần. Tự liền Hạ Thiên nửa bước cũng phát sinh biến hóa cực lớn. Phạm vi không có gia tăng, nhưng là nháy mắt xuất hiện tốc độ lúc trước 1 lần. Hạ Thiên hiện tại chính là đau nhức cũng vui vẻ, mặc dù lần này kém chút liền chết, nhưng là hắn thu hoạch không có chút nào nhỏ, lần này tăng lên là thực lực tổng hợp tăng lên, mà lại thần bí nhất chính là đan điền của hắn chỗ, lúc này đan điền của hắn chỗ có một viên thần bí hạt châu. Cái khỏa hạt châu này như trước kia cổ Phật xá lợi tử khác biệt. Trước kia cổ Phật xá lợi tử có điểm giống kim hoàng sắc trong suốt, nhưng là hiện tại cái khỏa hạt châu này lại là huyết hồng sắc bên ngoài bao lấy kim hoàng sắc. Xem ra ta vừa rồi cỗ lực lượng kia hẳn là cùng cái khỏa hạt châu này có quan hệ, nếu không coi như thực lực của ta tăng lên, cũng không thể nào là cái kia hấp huyết quỷ bá tước đối thủ. Hạ Thiên nội tâm thầm nghĩ. Chuyện nơi đây giải quyết, Hạ Thiên trực tiếp đưa tiền đội trưởng gọi một cú điện thoại, tiền đội trưởng thấy là Hạ Thiên điện thoại, hơn nửa đêm liền đến tinh thần. Nghe được Hạ Thiên nói lại có công cực khổ, tiền đội trưởng trực tiếp nửa đêm xuất cảnh, chờ tiền đội trưởng lúc đến nơi này tìm được mất trộm thanh đồng chung rượu, cùng mấy cái người bị tình nghi. Hạ Thiên cũng sớm đã rời đi. Hết chương 305. Chương 306.306. Người đăng FTO. Hạ Thiên về tới nhà khách về sau, ngã đầu liền ngủ, hắn thực sự là quá mệt mỏi, Thiên Tỉnh quyết để Hạ Thiên rất nhanh liền ngủ thiếp đi. Hạ Thiên không biết mình ngủ bao lâu, tóm lại hắn là bị biểu tỷ cùng băng tâm tỷ đánh thức, biểu tỷ cùng băng tâm tỷ cũng ngủ thật lâu, nhưng là hai người bọn họ sau khi đứng lên đánh Hạ Thiên điện thoại đánh không thông, làm sao gõ cửa Hạ Thiên cũng bất tỉnh, thế là hai người bọn họ gọi tới nhân viên phục vụ hỗ trợ mở ra Hạ Thiên cửa phòng. Diệp Thanh Tuyết cùng băng tâm lúc này mới mở cửa nhìn thấy Hạ Thiên còn bất tỉnh, còn tưởng rằng hắn đã xảy ra chuyện gì, bởi vì Hạ Thiên quần áo rách rách dưới dưới, trên thân bẩn thỉu. Người thế nào? Diệp Thanh Tuyết vội vàng hỏi. Không chút a, Hạ Thiên nói, hắn duỗi cái lưng mệt mỏi hạ tràng. Còn nói không chút, ngươi xem một chút quần áo ngươi đều biến thành dạng gì, ngươi còn mặc quần áo đi ngủ. Diệp Thanh Tuyết cau mày nói. A, có thể là đi ngủ ngủ quá kịch liệt đi, ta hôm qua mơ tới ta biến thành siêu nhân điện quang, có lẽ là cùng tiểu quái thú thời điểm chiến đấu bị xé hỏng đi. Hạ Thiên nghiêm trang nói. Hắn nói 10 phần tùy ý, thật giống như nói đều là thật đồng dạng. Ách, Diệp Thanh Tuyết trên trán xuất hiện hắc tuyến, nàng đối Hạ Thiên thật là bó tay rồi, triệt để không biết nên nói cái gì cho phải. Dạng này nói láo cũng có thể nói có cái mũi có mắt. Ta tắm trước, Hạ Thiên nhìn xem Diệp Thanh Tuyết cùng Băng Tâm nói. Tẩy đi, ta đi cấp ngươi mua bộ quần áo mới đi. Diệp Thanh Tuyết nói. Biểu tỷ, ta trong túi có tấm thẻ, bên trong có tiền, ngươi giúp mình cùng Băng Tâm tỷ cũng mua mấy bộ đi, mật mã ngươi biết. Hạ Thiên chỉ y phục của mình nói. Ngươi có thể có bao nhiêu tiền, tiền của ngươi vẫn là giữ đi. Diệp Thanh Tuyết biết Hạ Thiên không có bao nhiêu tiền. Tiền của nơi đó đều là người khác cho, không tốn ngu sao mà không tiêu. Hạ Thiên nói lần nữa. Đã ngươi nói như vậy, ta đương nhiên phải tốn, nếu là ngươi tân tân khổ khổ kiếm về, ta liền không tốn, nếu là ngươi đen người khác, vậy liền không tốn ngu sao mà không bỏ ra. Diệp Thanh Tuyết cầm lấy Hạ Thiên thẻ trực tiếp đi ra khỏi phòng. Thanh Tuyết, ngươi thật đúng là dự định tiêu Hạ Thiên tiền a? Băng Tâm không hiểu hỏi. Đương nhiên sẽ không, ta chẳng qua là muốn nhìn một chút hắn đến cùng đen người khác bao nhiêu tiền. Diệp Thanh Tuyết mỉm cười, hai người tới tân quán dưới lầu, loại này cấp cao trong tân quán đều có máy rút tiền. Diệp Thanh Tuyết đem Hạ Thiên thẻ đâm vào máy rút tiền bên trong, sau đó đem thâu nhập tấm thẻ mật mã. Hạ Thiên thẻ mật mã vẫn luôn là cái kia, cùng nàng đồng dạng, là Diệp Thanh Tuyết sinh nhật. Diệp Thanh Tuyết điểm vào thẩm tra số dư còn lại phía trên. 5.380.000, phía trên biểu hiện kim ngạch. Cái, 10, trăm, ngàn, vạn, 10 vạn, trăm vạn, 500 vạn. Diệp Thanh Tuyết trợn mắt hốc mồm nhìn xem phía trên số lượng. 538 vạn, Băng Tâm cũng hoàn toàn sợ ngây người. Hạ Thiên trước đó nhưng vẫn là một cái dựa vào làm việc ngoài giờ người bình thường mà thôi, một tháng mới chỉ có thể kiếm 1.000 khối mà thôi, nhưng là hiện tại trong thẻ lại có hơn 500 vạn. Nàng sẽ không là đã làm gì chuyện phạm pháp đi, Diệp Thanh Tuyết mặt mũi tràn đầy không thể tưởng tượng nổi. Chúng ta vẫn là đi về hỏi hỏi đi, Băng Tâm nói. Hai nữ trực tiếp chạy trở về trên lầu, không ngừng gõ cửa. Tới, đến rồi Hạ Thiên mở cửa thời điểm, hơi sững sờ, lại là biểu tỷ cùng Băng Tâm tỷ các ngươi tại sao lại trở về rồi. Diệp Thanh Tuyết nhìn một chút chung quanh, không có người, đem Hạ Thiên đẩy vào, nàng cùng Băng Tâm cũng đi vào. Sau đó khép cửa phòng lại, nhỏ giọng nói ra thẻ của ngươi bên trong làm sao có nhiều tiền như vậy. Bao nhiêu a? Hạ Thiên không hiểu hỏi. 538 vạn, Diệp Thanh Tuyết thấp giọng nói. Nhiều như vậy a? Hạ Thiên mười phần tùy ý nói. Mau nói, ngươi có phải hay không đã làm gì phạm pháp chuyện? Nếu như là, liền mau chạy trốn đi. Diệp Thanh Tuyết thanh âm rất nhỏ, chỉ có bọn hắn cái này một vòng mới có thể nghe thấy. Ngươi nghĩ gì thế? Hẳn là từ lão đánh cho ta tới, ta ngày đó để hắn đánh cho ta điểm tiền tiêu vặt. Hạ Thiên gõ một cái Diệp Thanh Tuyết đầu. Tiền tiêu vặt? Diệp Thanh Tuyết cùng Băng Tâm đồng thời sững sờ. Hơn 500 vạn tiền tiêu vặt, liền xem như Phú Nhị Đại cũng không dám nói như vậy a. Hạ Thiên, ngươi sẽ không là Phú Nhị Đại a? Ta không phải Phú Nhị Đại, ta là Phú Nhị Đại cha hắn. Hạ Thiên bất đắc dĩ lắc đầu. Thổ hào, Hạ Thiên, ngươi chừng nào thì biến thành thổ hào? Không được, ta muốn đánh thổ hào. Băng Tâm, ngươi thích gì, nói với ta, chúng ta hôm nay đem hắn tiêu sạch. Diệp Thanh Tuyết hưng phấn nói. Tiêu đi, tấm thẻ kia là thẻ khách quý, xài hết về sau còn có thể tiêu hao 10 triệu, đến lúc đó có người còn. Hạ Thiên nói xong đi trở về trong phòng tắm. Thổ hào, đại thổ hào a, đi, dùng tiền đi. Diệp Thanh Tuyết kéo Băng Tâm liền hướng bên ngoài đi. Diệp Thanh Tuyết cùng Hạ Thiên cũng sẽ không khách khí. Dùng ý nghĩ của nàng chính là, Hạ Thiên vẫn luôn là nàng người, vì lẽ đó Hạ Thiên chính là nàng, nàng vẫn là nàng, Hạ Thiên tiền tự nhiên cũng chính là nàng. Đã Hạ Thiên đã nói tiêu không thành vấn đề, cái kia nàng đương nhiên phải thật tốt tiêu phí một lần. Diệp Thanh Tuyết cho tới bây giờ đều không có làm qua thổ hào, mặc dù nhà nàng rất có tiền, nhưng là mẫu thân của nàng Diệp Uyển Tình cũng không có cho nàng bao nhiêu tiền, chẳng qua là cho nàng tiền sinh hoạt, cùng một bút tiền tiêu vặt. Cho dù đối với người bình thường đến nói những cái kia đã không ít, nhưng là cùng chân chính kẻ có tiền so ra, nàng vẫn là một học sinh nghèo. Hiện tại nàng tiền, nàng đương nhiên phải làm một lần nhà giàu mới nổi. 20 phút sau, Hạ Thiên cửa bị người gõ vang. Tiên sinh, ngài tốt, đây là có người để ta đưa cho ngài tới. A, tạ ơn, Hạ Thiên xem xét là quần áo liền biết là biểu tỷ các nàng đưa tới. Ngươi là ta nha, ta quả táo lớn. Hạ Thiên, quần áo nhận được đi, nhanh lên xuống tới, chúng ta tại thương nghiệp đường phố. A, à, ngay lập tức đi xuống. Hạ Thiên cúp điện thoại về sau, đổi lại y phục, đi theo sau dưới lầu lui phòng. Làm Hạ Thiên tìm tới Diệp Thanh Tuyết cùng Băng Tâm thời điểm, hai người bọn họ trong tay đã cầm hơn 20 cái túi. Ngươi rốt cuộc đã đến. Diệp Thanh Tuyết nhìn thấy Hạ Thiên thời điểm lộ ra ma quỷ dáng tươi cười, sau đó đem trên tay cái túi đều ném cho Hạ Thiên, hai nữ tiếp tục hướng tiệm khác bên trong đánh tới. Hạ Thiên rốt cuộc biết mình là làm gì, miễn phí công nhân bốc phát. Đều nói nữ nhân một khi đi dạo lên đường phố tới là không biết mệt, hiện tại Hạ Thiên rốt cuộc vững tin. Hai nữ đi dạo lên đường phố đến, tốc độ kia, Hạ Thiên đều hận không thể sử dụng Mạn Vân Tiên Bộ. Người mù a, đi ra ngoài không mang con mắt vẫn là con mắt dài cái ót, ta đây là bảng tên quần áo, làm bẩn ngươi thường nổi mã phía trước truyền đến một tên âm lượng cao thanh âm, là thanh âm một nữ nhân. Thật xin lỗi, có thể là ta đi quá nhanh. Diệp Thanh Tuyết vội vàng xin lỗi, vừa rồi nàng xác thực không thấy, bất quá nàng biết mình đã tránh né, nhưng vẫn là đụng phải, bởi vì đối phương đi trên đường ngẩng đầu ưỡn ngực, căn bản cũng không cho bất luận kẻ nào nhường đường, mà lại đi tại giữa đường. Hết chương 306. Chương 307 thật giả. Người đang ép tuy ô. Một cái lối đi nhỏ qua hai người là không có bất cứ vấn đề gì, qua ba người cũng kém không nhiều. Nhưng là nữ nhân kia lại đi tại giữa đường, khí thế hùng hổ, không cho bất luận kẻ nào nhường đường, mà lại đi trên đường còn không ngừng uốn qua uốn lại. Nâng cao trên người của nàng, nàng thân trên mặc 10 phần mở, cố ý đem trên người của mình ở bên ngoài. Có lỗi với là được rồi tiểu nha đầu, đừng tưởng rằng mình có mấy phần tư sắc thì ngon. Nữ nhân kia hùng hổ dọa người nói. Ngươi nói cái gì đó, chúng ta đã nói xin lỗi, ngươi còn muốn thế nào? Băng Tâm cũng không phải dễ trêu nhân vật. Theo nhỏ tại bộ đội trưởng lớn, nàng nếu là nổi giận lên cái kia tính tình cũng không nhỏ. Được rồi, nàng thân trên nhỏ, đừng để ý tới nàng. Hạ Thiên từ phía sau đi tới nói. Ngươi nói cái gì, ngươi lại dám nói ta thân trên nhỏ? Ngươi gặp qua như thế lớn thân trên sao? Ta biết ngươi chưa thấy qua, vì lẽ đó ghen ghét mới nói như vậy nói. Nữ nhân kia cố ý hét trên người của mình nói. Nhìn thấy Hạ Thiên đến đây, Băng Tâm cùng Diệp Thanh Tuyết đều đứng ở bên cạnh hắn. Người chung quanh nhìn thấy có náo nhiệt đều lại gần xem náo nhiệt. A, à, trên mặt đất rơi chính là không phải tiền của ngươi? Hạ Thiên chỉ trên mặt đất rơi tấm kia 100 khối tiền giấy. Đúng vậy a, à, đúng vậy a. À. Nữ tử kia 10 phần không khách khí nói, sau đó trực tiếp ngồi xổm xuống nhặt tiền. Hạ Thiên mỉm cười, một viên ngân châm bắn ra, vừa vặn xuất tại nữ tử kia thân trên, một nháy mắt, tất cả mọi người ngây ngẩn cả người. Thiên nữ tán hoa mạn thiên phi vũ vẫn là lá liễu phiêu sợi thô. Đều không phải, là silic nhựa cây bộ bay đầy trời. Trọn vẹn 16 cái silic nhựa cây bộ tất cả đều bay ra, những này silic nhựa cây bộ đều là theo nữ tử kia thân trên bay ra ngoài. A, à, tốt đặc sắc a. À. Hạ Thiên nở nụ cười nói. A, à, nữ tử kia hô lớn một tiếng, vội vàng bưng kín trên người của mình, nàng cái kia siêu cấp thân trên lập tức liền rút lại 1/2. Nguyên lai là đệm a. Hạ Thiên một bộ bừng tỉnh đại ngộ dáng vẻ. Đệm thế nào, ta vẫn là đủ lớn, chỉ bất quá có chút rủ xuống mà thôi. Nữ tử kia khí thế hung hăng nhìn xem Hạ Thiên, nàng lần nữa hết thân trên. Cẩn thận một chút, rót nước dễ dàng bạo. Hạ Thiên vẫn là dáng vẻ đó, phảng phất hết thảy nói đều 10 phần tùy ý đồng dạng. Người nói ai rót nước rồi, ta cho người biết, ta đây chính là nguyên trang, tuyệt đối không có trải qua bất luận cái gì gia công. Nữ tử kia chí khí cao nói, 10 phần tự hào. Hạ Thiên không nói gì, hai viên ngân châm lặng lẽ bắn ra, chuẩn xác vô cùng. Sau đó hắn lại nhanh chóng thu hồi ngân châm, đây hết thảy phát sinh quá nhanh, không có người trông thấy, bất quá nữ tử kia lại cảm giác trên người của mình mát lạnh làm sao còn toát mồ hôi. Nữ tử kia xuất ra khăn tay tiến hành lau, bất quá nàng lập tức liền phát hiện không đúng, bởi vì xoa vật kia liền cùng nước đồng dạng, giống như càng lau càng nhiều. Bất quá người chung quanh đều nhìn ngây người, bọn hắn nhìn thấy, nữ tử kia thân trên, ngay tại một chút xíu rút lại, một vòng tiếp lấy một vòng thu nhỏ, một phút sau, nữ tử kia thân trên cơ hồ biến mất không thấy. Nguyên lai là giả a, được rồi, biểu tỷ, nàng thân trên nhỏ, đừng để ý tới nàng. Hạ Thiên nói xong, mang theo Diệp Thanh Tuyết cùng Băng Tâm trực tiếp hướng về phía trước đi đến. Ân, xác thực rất nhỏ, Diệp Thanh Tuyết nhẹ gật đầu. Nhỏ như vậy. Học sinh tiểu học đi, Băng Tâm nói xong cũng đi theo. hiện trường chỉ để lại nữ tử kia một người ngốc ngốc đứng ở nơi đó, lúc này nàng đã hoàn toàn không biết nên nói cái gì cho phải, nhìn xem mình cái kia bỏ ra giá tiền rất lớn làm thân trên, nàng đã hoàn toàn hỏng mất. Thật tốt thân trên làm sao lại đột nhiên rút lại nữa nha. Nàng dám cam đoan, trước kia không có nhỏ như vậy, nhưng là bây giờ thế mà so trước kia còn nhỏ. Ha ha ha, Hạ Thiên, ngươi thực sự là quá xấu. Diệp Thanh Tuyết cười lớn nói. Ai bảo nàng khi dễ ta thân ái nhất biểu tỷ đâu? Hạ Thiên nở nụ cười nói. Ngươi đối biểu tỷ thực sự là quá tốt rồi, biểu tỷ cảm động cũng nhịn không được muốn gả cho ngươi. Diệp Thanh Tuyết nở nụ cười nói. Hai người các ngươi, có phải là coi ta là không khí? Băng Tâm bất mãn nói. Hạ Thiên, nếu không ngươi trước tiên đem Băng Tâm cho thu đi, nàng thế nhưng là chị em tốt của ta a, làm tiểu nhân cũng được. Diệp Thanh Tuyết hết sức nghiêm túc nhìn xem Hạ Thiên. Ách, Hạ Thiên hơi sững sờ, nhìn thoáng qua Băng Tâm, thế nhưng là Băng Tâm thế mà không nói gì. Được hay không a? Diệp Thanh Tuyết hỏi lần nữa. Ha ha, ta còn nhỏ. Hạ Thiên lúng túng cười một tiếng. Thôi đi, ta đều nói để nàng làm tiểu, ngươi cũng không dám muốn, ngươi thật không có loại. Diệp Thanh Tuyết chừng Hạ Thiên một chút, nàng cùng Băng Tâm là bao nhiêu năm tỉ muội, nàng làm sao có thể nhìn không ra Băng Tâm đối Hạ Thiên có ý tứ chứ. Cho nên nàng mới thừa dịp cái này nói đùa cơ hội nói với Hạ Thiên những thứ này. Ai nói ta không có loại, Băng Tâm tỷ, ngươi nguyện ý cùng ta sao? Ta không thể cam đoan cả một đời đều chỉ thích ngươi một người tình huống dưới, ngươi còn nguyện ý cùng ta sao? Hạ Thiên lấy hết dũng khí nhìn về phía Băng Tâm hỏi. Ta nguyện ý, Băng Tâm nói thật nhanh, cơ hồ là đồng thời nói ra được, nàng đã sớm biết Hạ Thiên hoa tâm, nhưng là nàng đều có thể lý giải, tại Hạ Thiên ở độ tuổi này, hoa tâm không phải vấn đề gì quá lớn, mà lại Hạ Thiên mặc dù trêu chọc Đường Yên các nàng, nhưng là cũng không có cùng với các nàng có cái gì, nàng đã từng thử qua không đi nghĩ Hạ Thiên. Nhưng là nàng phát hiện chỉ cần có rảnh rỗi thời điểm, trong óc của nàng đều là Hạ Thiên. Có đôi khi nàng suy nghĩ một chút, người cả đời này tại sao phải làm oan chính mình, vì cái gì không thể đi truy cầu mình thích, cho nên nàng lựa chọn làm mình muốn làm nhất. Nàng thích Hạ Thiên, cái kia nàng liền muốn cùng với Hạ Thiên, không đi cân nhắc vấn đề gì, cũng không quản ai đồng ý hoặc là không đồng ý. Nghe được Băng Tâm sảng khoái như vậy đáp ứng, tự liền Diệp Thanh Tuyết cũng ngây ngẩn cả người, mặc dù nàng biết Băng Tâm vẫn luôn thích Hạ Thiên, nhưng là nàng không nghĩ tới, Băng Tâm thế mà thống khoái như vậy đáp ứng. Làm sao lại không thận trọng đâu. Thế nhưng là Băng Tâm ý nghĩ lại hoàn toàn khác biệt, hắn cho rằng, hạnh phúc nên nắm chắc trong tay của mình, nàng không muốn để cho sau này mình tiếc nuối. Băng Tâm tỷ, ngươi thật đồng ý? Hạ Thiên cũng là vẻ mặt vô cùng nghi hoặc mà hỏi. Ân, ta đồng ý, Băng Tâm mười phần nghiêm túc nhẹ gật đầu. Hạ Thiên cảm giác hạnh phúc tới quá đột ngột, từ khi Văn Nhã về sau, hắn liền không có bạn gái chính thức. Mặc dù cùng Tăng Nhu phát sinh qua quan hệ, nhưng là Tăng Nhu đối với hắn vẫn luôn là mười phần mâu thuẫn, cũng kiên quyết không làm bạn gái của hắn. Vì lẽ đó cho tới bây giờ cho đến, Hạ Thiên còn vẫn là một cái thật sự đàn ông độc thân. Người ôm ta một chút, Hạ Thiên nhìn nói với Băng Tâm. Băng Tâm trực tiếp ôm lấy Hạ Thiên. Ta không cho được ngươi hứa hẹn, bởi vì tự ta cũng không biết mình đến tột cùng có thể sống đến có một ngày, địch nhân của ta nhiều nhiều vô số kể. Ngươi còn xác định sao? Hạ Thiên hỏi lần nữa. Ta xác định, ta không quản cái khác hết thảy bên ngoài nhân tố, ta chỉ nói cho mình, ta thích ngươi. Băng Tâm khóe mắt chảy ra nước mắt, là nước mắt hạnh phúc. Hết chương 307. Chương 308 người yêu ta dùng cả một đời thủ hộ. Người đang ép tuy ô. Hạ Thiên đời này lần thứ nhất bị người thổ lộ, tim của hắn đập rất nhanh, không biết vì cái gì. Hắn đột nhiên sinh ra một loại kỳ diệu cảm giác, hắn biết, mình giống như thật yêu đương. Hạ Thiên, ta yêu ngươi, ta sẽ yêu ngươi cả một đời. Băng Tâm cứ như vậy ôm Hạ Thiên. Ngươi yêu, ta sẽ dùng cả một đời đi thủ hộ, không quản thiên trường địa cửu, cũng không quản thời đại biến thiên. Hạ Thiên ném xuống trong tay những cái kia cái túi, ôm lấy Băng Tâm. Diệp Thanh Tuyết nhìn xem trước mặt hai người kia, lại vui vẻ, lại ghen ghét. Vui vẻ chính là mình hảo tỉ muội rốt cục có thể cùng người mình thích ở cùng một chỗ, ghen ghét chính là mình vì sao lại là Hạ Thiên biểu tỷ. Ai, đồ vật cho ta, hai người các ngươi đi ngọt ngào đi thôi. Diệp Thanh Tuyết không muốn quấy rầy nữa Hạ Thiên cùng Băng Tâm thế giới hai người. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Diệp Thanh Tuyết sau khi đi, Hạ Thiên cùng Băng Tâm tay nắm tại trên đường cái đi tới, các nàng cái gì cũng không có làm, chỗ nào cũng không có đi, cứ như vậy tay cầm tay đi tới, trên mặt của hai người một mực chất đầy dáng tươi cười. Một số thời khắc, hạnh phúc cũng không nhất định muốn rất nhiều hoa hồng, cũng không nhất định phải đi ăn rất nhiều ăn ngon, chơi rất nhiều đồ vật, mua rất nhiều vật. Cứ như vậy thật đơn giản hai người đi tại trên đường cái, trong lòng đều có lẫn nhau, đây chính là bọn họ hai cái cho rằng hạnh phúc lớn nhất. Hai người một mực cứ như vậy tại trên đường cái đi tới, về sau Hạ Thiên sợ hãi Băng Tâm mệt mỏi, tìm một nhà quán cà phê, hai người liền ngồi ở chỗ đó, lẫn nhau nhìn đối phương, đồng dạng là một câu đều không có. Bất quá bọn hắn trên mặt lại viết đầy hạnh phúc. Ngươi là ta nha ta quả táo lớn. Hạ Thiên, đến xử lý một chuyến, có nhiệm vụ. Ta mang người đi được hay không? Không được, xử lý có quy định. Là bạn gái của ta. Vậy được, mang tới đi, vừa vặn ta xem một chút. Hạ Thiên cúp điện thoại về sau, đối Băng Tâm thần bí cười một tiếng dẫn ngươi đi chỗ chơi tốt, bất quá không cho phép ngươi nói với người khác. Tốt, Băng Tâm nghe được Hạ Thiên nói có náo nhiệt, tự nhiên nguyện ý đi theo. Hạ Thiên một mực nắm Băng Tâm tay, hai người lên xe taxi. Hạ Thiên bội phục nhất đặc biệt hành động xử địa phương chính là, nơi này thế mà làm cùng một cái bình thường công ty, từ bên ngoài nhìn vào đi, căn bản cũng không biết nơi này chính là trong truyền thuyết đặc biệt hành động xử. Liền xem như có người sông lầm tiến đến, cũng chỉ sẽ làm thành là một nhà phổ thông công ty. Đi tới đặc biệt hành động xử về sau. Đông đông đông. Tiến đến Diệp Uyển Tình thản nhiên nói. Hạ Thiên nắm Băng Tâm tay đi vào Diệp Uyển Tình văn phòng. Băng Tâm Diệp Uyển Tình không hiểu nhìn về phía Băng Tâm, nàng còn tại buồn bực Hạ Thiên bạn gái là ai đâu, không nghĩ tới vừa tiến đến lại là Băng Tâm. A Di Băng Tâm cũng nhận biết Diệp Uyển Tình. Tiểu tử ngươi, thế mà đem băng nha đầu cầm xuống. Diệp Thanh Tuyết nhìn nói với Hạ Thiên. Tiểu Di, nhìn ngươi nói cái kia khó nghe, chúng ta là bình thường kết giao, cái gì cầm xuống không cầm xuống quá khó nghe. Hạ Thiên bất mãn nói. Tốt, Băng Tâm, ngươi không thể đem chuyện nơi đây nói với người khác, tự liền Thanh Tuyết cũng không được, biết sao Diệp Uyển Tình nhìn Băng Tâm một chút nói, ai bảo nàng cầm Hạ Thiên không có cách nào đâu. Nàng biết, nếu như nàng nói tiếc không được, Hạ Thiên tuyệt đối sẽ nói mình cũng không tới. Tiểu Di, lần này có nhiệm vụ gì? Hạ Thiên nhìn về phía Tiểu Di hỏi. Còn có thể là nhiệm vụ gì? Chúng ta cái này lớn khu đặc biệt hành động xử nói muốn cùng chúng ta cái này khu tiến hành một trận thi đấu hữu nghị. Người ta người đều tới, hiện tại liền chờ ngươi an bài đâu. Diệp Uyển Tình nhìn nói với Hạ Thiên. Ta ngày mai liền đi trường học trình diện, ngươi hôm nay tìm cho ta phiền toái lớn như vậy làm gì? Lại nói, thi đấu hữu nghị, chính ngươi an bài không được sao? Hạ Thiên bất mãn hết sức nói. Tiểu tử thúi, ngươi cánh cứng cáp rồi có phải là, ta cho ngươi biết, liền xem như thi đấu hữu nghị, ta cũng không muốn thua, đám người kia mỗi lần tới đều cản rỡ ghê gớm, coi chúng ta là thành là bọn hắn phân bộ đồng dạng. Diệp Uyển Tình nói chuyện tới đây thời điểm đặc biệt liền kích động, xem xét chính là tại những người kia nơi đó đã bị thua thiệt. Ngươi muốn ta thế nào? Hạ Thiên hỏi. Luận bàn là thi đấu hữu nghị, là 10 người lôi đài thi đấu, mỗi một phương ra 10 người, tiến hành từng đôi chiến, thắng có thể tiếp tục đứng tại trên lôi đài, thẳng đến bị đánh bại cho đến, cuối cùng trên lôi đài đứng người là ai, đó chính là phía kia chiến thắng. Diệp Uyển Tình giải thích nói người không thể cái thứ nhất ra sân, có quy củ, tổng huấn luyện viên nhất định phải là cái cuối cùng áp trục. Thật phiền phức, người tập hợp sao? Hạ Thiên hỏi. 1 đến 7 tổ huấn luyện viên. Cùng 7 tổ hảo thủ tất cả đều tập hợp, liền chờ ngươi. Diệp Uyển Tình nhẹ gật đầu nói. Không cần phiền toái như vậy, để 7 tổ người đều tản, ta liền muốn theo 1 tổ đến 7 tổ huấn luyện viên là được rồi. Hạ Thiên 10 phần tùy ý nói. Thế nhưng là, cái này hết thảy cũng mới 8 người a. Diệp Thanh Tuyết không hiểu hỏi. Ta lại gọi 2 người được hay không? Hạ Thiên muốn để Tiểu Phi cùng Phạm tiến tới, 2 người bọn họ đều là hảo thủ. Không được. Đây là quy củ, không thể gọi ngoại viện, chỉ có thể là đặc biệt hành động xử bên trong người. Diệp Uyển Tình giải thích nói. Ngươi trực tiếp cho 2 người bọn hắn cái xử lý 1 cái thân phận không được sao, dù sao ngươi là đặc biệt hành động xử trưởng phòng. Hạ Thiên nói rất tùy ý, hắn thấy để người gia nhập đặc biệt hành động xử tựa như là đặc biệt sự tình đơn giản. Ngươi đem đặc biệt hành động xử xem như cái gì rồi? Trò trẻ con ngươi có biết hay không, đặc biệt hành động xử bên trong mỗi người đều cần 10 phần nghiêm khắc khảo hạch cùng khảo sát, thậm chí sẽ khảo sát nhà bọn họ 3 đời tình huống, liền xem như xin cũng cần 1 tháng thời gian mới có thể thông qua. Diệp Uyển Tình trừng Hạ Thiên một chút. Ta còn tưởng rằng ngươi là trưởng phòng, có thể đi cửa sau đây này. Hạ Thiên lúng túng nói. Ngươi lại chọn 2 người đi, Diệp Uyển Tình nói. Không cần, 8 cái là đủ rồi, nếu như bọn hắn gây chuyện, liền nói những người khác tiêu chảy. Hạ Thiên nói. Ngươi cái này nói cũng quá dễ dàng đi, nhiều người như vậy đều kéo bụng. Diệp Uyển Tình cùng Hạ Thiên câu thông thực sự là quá phiền muộn. Ta đi trước nhìn xem cái kia 7 người đi, Hạ Thiên nói xong trực tiếp lôi kéo Băng Tâm đi ra ngoài. 7 người kia đã sớm tại sân huấn luyện chờ Hạ Thiên, Diệp Uyển Tình cũng theo tới, bởi vì hôm nay so tài chính là tại sân huấn luyện tiến hành. Các ngươi 7 cái, chuẩn bị xong chưa? Hạ Thiên nhìn về phía bọn hắn 7 cái hỏi. Thời khắc chuẩn bị, bọn hắn 7 cái chăm miệng một lời nói. Tốt, ta trước tiên nói một chút thua trừng phạt. Ta không quản các ngươi đánh thắng được hay không đối thủ, chỉ cần các ngươi còn có một chút khí lực tại, liền xem như giải khai đối phương dây giày ta cũng coi như các ngươi thông qua. Nếu như các ngươi cái nào có sức lực nằm dạp trên mặt đất bất động, trở về sau coi như ta 3 giờ bồi luyện đi, ta gần nhất mới luyện một bộ quyền pháp, vừa vặn thiếu bia ngắm. Hạ Thiên ánh mắt tại mấy người kia trên thân ý nghĩa đảo qua, mấy người bọn hắn trong lòng đều là phát lạnh. Hết chương 308. Chương 309 khu vực thi đấu hữu nghị. Người đăng FTO. Nhìn xem Hạ Thiên cái kia ma quỷ đồng dạng khuôn mặt, bọn hắn nhớ tới lần trước đặc huấn. Tất cả mọi người phía sau lưng đều là phát lạnh. Băng Tâm cứ như vậy đi theo Hạ Thiên, một câu đều không nói, mặc dù nàng cũng có một chút nghi vấn, nhưng là nàng biết ở đây nàng là không nên hỏi, vẫn luôn rất nghi hoặc Hạ Thiên đến tột cùng là thân phận gì. Căn cứ vừa rồi hắn cùng Diệp Thanh Tuyết mẫu thân nói chuyện phiếm đối thoại, Băng Tâm suy đoán, Diệp Thanh Tuyết mẫu thân chính là trong truyền thuyết kia đặc biệt hành động sử trưởng phòng. Thế nhưng là nhìn nàng thái độ đối với Hạ Thiên, Hạ Thiên thân phận giống như cũng không thấp, mà lại trước mặt những người này đối đãi hắn thái độ cũng không tầm thường. Vừa rồi nghe Hạ Thiên, 7 người này giống như đều là tổ trưởng cấp bậc tồn tại, thế nhưng là bọn hắn nhìn Hạ Thiên thời điểm rõ ràng là mang theo một tia sợ hãi cùng một tia kính sợ. Thua trừng phạt đã nói xong, nếu như thắng, ta liền dạy các ngươi một loại kỳ diệu bộ pháp. Hạ Thiên sau khi nói đến đây, mấy cái kia mới vừa rồi còn đang sợ các tổ trưởng, từng cái trên mặt viết đầy hưng phấn. Điều này đại biểu cái gì? Đại biểu Hạ Thiên muốn truyền thụ bọn hắn công phu. Đương nhiên, Hạ Thiên muốn truyền thụ cho cũng không phải là Mạn Vân Tiên Bộ, lấy Mạn Vân Tiên Bộ độ khó đến nói, liền xem như cho bọn hắn thời gian 10 năm cũng học không đến cái gì. Bởi vì muốn theo dịch kinh các loại bắt đầu học tập, bọn hắn đã bỏ qua tốt nhất thời gian học tập. Hạ Thiên muốn truyền thụ bọn hắn chính là cái kia đồng lão bộ pháp, Hạ Thiên hôm qua ở trên người hắn trộm một môn bộ pháp, là tại hắn rời đi thời điểm trộm được, lúc ấy thủ pháp của hắn rất nhanh, chỉ có Doãn Nhiếp thấy được. Bất quá Doãn Nhiếp cũng không có nói cái gì, Doãn Nhiếp đã nhắc nhở qua hắn công phu tại tinh không tại nhiều, về phần Hạ Thiên làm sao đi làm, vậy phải xem chính Hạ Thiên. Hạ Thiên trộm bản này bộ pháp, chính là vì cho người quen luyện, Mạn Vân Tiên Bộ cùng Linh Tê Nhất Chỉ yêu cầu quá cao, hắn căn bản là không cách nào dạy cho thân nhân bằng hữu tu luyện, thế nhưng là hắn trộm được cái này bộ pháp khác biệt, đồng lão là ẩn môn người. Chính quy phương pháp tu luyện, mặc dù bộ pháp không có Mạn Vân Tiên Bộ tinh diệu, nhưng lại cũng là không tệ bộ pháp. Đáng tiếc, lúc ấy tên kia cái gì không mang tu luyện công pháp, nếu không cùng một chỗ trộm được liền tốt. Hạ Thiên nội tâm thầm nghĩ. Nếu như hắn còn có thể trộm được một bản tu luyện dùng công pháp, vậy coi như kiếm lợi lớn. Ta cũng có thể học sao? Băng Tâm một mặt tò mò nhìn Hạ Thiên. Ngươi là bạn gái của ta, đương nhiên có thể học, nếu không phải ngươi học không được công phu của ta, ta hận không thể đem ta biết đều dạy cho ngươi. Hạ Thiên ôn nhu cười một tiếng. Băng Tâm nghe được Hạ Thiên hết sức cao hứng, gia gia của nàng liền sẽ võ công, nhưng là gia gia của nàng nơi đó có cái quy củ, truyền nam không truyền nữ. Vì lẽ đó Băng Tâm ca ca hiện tại đã là một cao thủ, đồng thời thu được Đông Bắc quân đội binh vương xưng hào. Tẩu tử tốt, 7 tên đặc biệt hành động sử tổ trưởng đồng thời hô. Đừng gọi như vậy, Băng Tâm bị kêu có chút ngượng ngùng. Mấy người các ngươi không sai, càng ngày càng hiểu chuyện. Hạ Thiên tán thưởng nhìn về phía mấy người kia, sau đó la lớn xuất phát. Đối với Diệp Uyển Tình đến nói, hôm nay là một cái trọng yếu thời gian, mặc dù cũng không phải là chính thức tranh tài, nhưng hôm nay là thi đấu hữu nghị, nói là thi đấu hữu nghị, kỳ thật nói cho cùng vẫn là mặt mũi chi tranh. Giang Hải thành phố đặc biệt hành động xử bình thường vô luận là thi đấu hữu nghị vẫn là chính thức khu vực thi đấu, cho tới bây giờ đều không có thắng nổi, vẫn luôn là hạng chót tồn tại. Cùng một cái khu vực một cái bốn tổ, cái khác ba tổ đều giống như là cố ý đến bọn hắn nơi này tìm tự tin đồng dạng. Cái khác hai cái tổ người hôm nay cũng tới xem náo nhiệt. Trong mắt bọn họ, ngược Giang Hải thành phố đặc biệt hành động xử là một kiện 10 phần thoải mái sự tình. Bọn hắn cái khu vực này hết thảy liền 4 cái chỗ, mỗi một chỗ đều là cao thủ tụ tập, đặc biệt là huấn luyện viên của bọn hắn, thậm chí có một ít đều là Tòng Long Tổ đào thải ra khỏi tới cao thủ. Long Tổ sở dĩ đào thải ra khỏi đến một số cao thủ, chính là vì phòng ngừa Long Tổ bên trong cao thủ dưỡng thành lười biếng tính cách, bởi vì bọn hắn cơ hội xuất thủ cũng không nhiều, nhưng là thân phận của bọn hắn cùng địa vị lại rất cao. Một lúc sau liền có khả năng biết nuôi ra người rảnh rỗi. Vì lẽ đó Long Tổ bên trong là phải có khảo hạch, mà lại là nguyệt thi, không phù hợp người đem bị trực tiếp đào thải, thực lực chênh lệch người cũng sẽ bị đào thải, chờ đợi thực lực mạnh người mới tiến vào. Mặc dù những người kia bị đào thải đi ra, nhưng là bọn hắn dù sao tại Long Tổ bên trong đợi qua, vì lẽ đó bọn hắn thực lực cùng thân phận đều là đạt được mọi người tán thành, vì lẽ đó bọn hắn đồng dạng đều bị đặc biệt hành động xử nhận đi làm huấn luyện viên. Hạ Thiên trở thành Giang Hải thành phố đặc biệt hành động xử huấn luyện viên trước đó, Giang Hải thành phố đặc biệt hành động xử là không có huấn luyện viên. Vì lẽ đó Giang Hải thành phố đặc biệt hành động xử một mực cho bọn hắn hạng chót. Trong mắt bọn hắn Giang Hải thành phố đặc biệt hành động xử đã trở thành trò cười của bọn họ, thực lực kém nhất một cái đặc biệt hành động xử, vừa phát sinh đại sự liền đến chỗ cầu viện. Diệp Uyển Tình cùng Phạm Truy Phong là bạn tốt, vì lẽ đó đại đa số đều là xin giúp đỡ Phạm Truy Phong. Nhưng là hắn cũng xin giúp đỡ qua Long Tổ. Đối với đặc biệt hành động xử đến nói, xin giúp đỡ Long Tổ bản thân cũng không phải là cái gì hào quang sự tình. Hiện tại có Hạ Thiên tại, nàng tuyệt đối tin tưởng Hạ Thiên, trước đó Hạ Thiên cũng đã đầy đủ mạnh, sau đó hắn lại đi quân đội tu luyện lâu như vậy, hiện tại Hạ Thiên thực lực đã sớm không kém gì cái khác tổ tổng huấn luyện viên. Mà lại Hạ Thiên học bản sự đều là Hạ Thiên Long, cái kia lại đồng cấp bên trong cơ hồ cũng là vô địch tồn tại. Mặc dù nàng đối Hạ Thiên hiểu rõ cũng không nhiều, nhưng là nàng đối Hạ Thiên Long hiểu rõ cũng là rất nhiều. Hạ Thiên, nhất định phải thắng A, tiểu di mặt mũi tất cả đều giao cho ngươi. Diệp Uyển Tình hết sức trịnh trọng nói, đối với nàng đến nói, đây là một cái rất tốt xoay người cơ hội. Có cần hay không đem xem trò vui cũng đánh phục Hạ Thiên quay đầu nhìn về phía tiểu di. Được rồi, vẫn là lưu bọn hắn đến khu vực tranh tài đi. Diệp Uyển Tình rất hài lòng Hạ Thiên sự tình. Một đoàn người trùng trùng điệp điệp đi tới sân huấn luyện nơi đó đã tới không ít người, Giang Hải thành phố phiến khu vực này hết thảy Giang Hải thành phố, Tô Hải thành phố, Chiết Hải thành phố cùng Hàng Châu thành phố. Lần này cần cùng bọn hắn cử hành thi đấu hữu nghị chính là Tô Hải thành phố. Tô Hải thành phố là liên tiếp Giang Hải thành phố thành thị, mặc dù hai bọn chúng thành thị tương liên, nhưng là Giang Hải thành phố phồn vinh trình độ cần phải so Tô Hải thành phố tốt một chút. Bất quá Tô Hải thành phố đặc biệt hành động xử cần phải so Giang Hải thành phố mạnh. Bọn hắn là khu vực thứ hai đếm ngược. Nói cách khác bốn cái khu vực bên trong bọn hắn vẻn vẹn so Giang Hải thành phố đặc biệt hành động xử thứ tự cao, bọn hắn cũng chỉ có thể khi dễ Giang Hải thành phố, lần này cũng giống như vậy. Mặc dù ngoài miệng nói là thi đấu hữu nghị, kỳ thật chính là vì biểu thị một chút quyết tâm của bọn hắn đương nhiên muốn cầm khu vực đệ nhất. Diệp sử trưởng. Các ngươi rốt cuộc đã đến A, ta còn tưởng rằng các ngươi người đều trốn đi đâu. Tô Hải thành phố đặc biệt hành động xử trưởng phòng thế mà cũng là một nữ tử, mà lại người này cùng Diệp Uyển Tình cũng có một chút chỗ tương tự. Hừ, ta nghĩ ngươi phải gọi ta một tiếng tỷ tỷ mới đúng, đừng để ngươi cho là chúng ta Diệp gia người cũng đều không hiểu lễ phép. Diệp Uyển Tình hừ lạnh một tiếng, thái độ 10 phần không tốt, vừa nhìn liền biết hai người kia ở giữa mâu thuẫn không có chút nào nhỏ. Hết chương 309. Chương 310 thua liền bỏ đi. Người đang ép tuy ô. Theo hai người các nàng trong lúc nói chuyện với nhau có thể nghe ra được, hai người bọn họ là tỉ muội, nhưng là từ lời nói lại nghe được ra hai người bọn họ quan hệ là thật không tốt, thậm chí có thể nói là đối chọi gay gắt. Bằng không đồng dạng là tỉ muội, lại thế nào khả năng gặp mặt liền ác ngôn tương hướng đâu. Tỉ tỉ đại nhân, miệng của ngươi vẫn là như vậy lợi hại a, đáng tiếc bản lãnh của ngươi lại vừa cùng ngươi miệng kém xa, khu vực thi đấu mỗi lần đều là thứ nhất đếm ngược, cũng thật khó cho ngươi, mỗi lần đều muốn cho mọi người hạng chót. Tô Hải thành phố đặc biệt hành động sử trưởng phòng mỉa mai nói. Ha ha, Diệp Uyển Tình lạnh lùng cười một tiếng nói hình như các ngươi chính là tiểu tổ đệ nhất đồng dạng, cũng chỉ là cái thứ hai đếm ngược mà thôi. Thứ hai đếm ngược thế nào còn không phải mạnh hơn các ngươi? Tô Hải thành phố đặc biệt hành động sử trưởng phòng khinh thường nói, mặc dù các nàng là thứ hai đếm ngược, nhưng là thứ hai đếm ngược cùng thứ nhất đếm ngược cũng không đồng dạng. Hết thảy liền bốn cái địa phương, có ai sẽ đi để ý tới thứ hai đếm ngược, bất qua thứ nhất đếm ngược, nhất định sẽ trở thành mọi người trò cười. Vì lẽ đó Giang Hải thành phố cho tới nay đều là mọi người bị chế giễu đối tượng. Không chỉ là Tô Hải thành phố người của đặc biệt hành động sử xem thường bọn hắn, tự liền bên cạnh cái kia hai cái xem trò vui, cũng là một mặt khinh thường, bọn họ chạy tới cũng không phải đến dò xét Giang Hải thành phố đặc biệt hành động sử nội tình, đối với bọn hắn đến nói, hoàn toàn không có cái kia tất yếu. Bọn hắn muốn làm rất đơn giản, chính là đến xem Giang Hải thành phố người của đặc biệt hành động sử là thế nào bị người ta khi dễ trò cười. Thậm chí bọn hắn còn dùng Giang Hải thành phố đặc biệt hành động sử tới làm mặt trái tài liệu giảng dạy. Các ngươi nhìn kỹ, nếu như các ngươi không hảo hảo cố gắng, tương lai liền cùng Giang Hải thành phố đặc biệt hành động sử đồng dạng, bị người khi dễ, không ngóc đầu lên được. Đây chính là bọn họ mấy cái đặc biệt hành động sử giáo huấn đội viên nguyên thoại. Hạ Thiên rốt cuộc minh bạch Tiểu Di vì cái gì nhất định phải làm cho hắn thắng. Hắn mới vừa vặn lại tới đây, liền nhìn ra được trong mắt những người kia khinh thường, những người kia căn bản cũng không giống như là đang nhìn chiến hữu, đồng sự, mà là tại nhìn rác rưởi. Xem ra là không phải thắng không thể, Hạ Thiên mỉm cười. Những người này thật kỳ quái, rõ ràng đều là muốn cho tổ chức, chẳng qua là khu vực khác nhau mà thôi, thế mà lúc nhìn người đều là một bộ xem thường dáng vẻ. Băng Tâm thấp giọng nói, nàng biết nơi này nàng không thể gây nên quá nhiều người chú mục, bởi vì nàng không phải người của đặc biệt hành động sử. Loại người này quá thường gặp, trong nhà người người đều là bộ đội, người hẳn là thường xuyên có thể nhìn thấy loại tình huống này mới đúng. Hạ Thiên thản nhiên nói, loại người này hắn đã thực tập đã quen, tại Đông Nam quân khu thời điểm cũng là như thế, mặc dù đều là làm binh, mọi người cũng đều là một cái quân khu, nhưng là khác biệt sư nội bộ đỏ sức thật là không ít. Chúng ta cái kia xác thực không có, chúng ta Đông Bắc quân đội thường thấy nhất chính là chiến đấu, mọi người dùng nắm đấm đến nói chuyện. Dùng nắm đấm đến kết giao bằng hữu, chúng ta nơi đó không có cái gì lục đục với nhau, hết thảy đều xem ai bản lãnh lớn, kẻ thắng làm vua, nơi đó là cường giả thế giới, chúng ta Đông Bắc quân đội là cả nước quân đội tố chất cao nhất địa phương. Băng Tâm 10 phần kiêu ngạo nói. Vậy thật là không giống, Hạ Thiên cảm khái nói, dựa theo Băng Tâm thuyết pháp, Đông Bắc quân đội mới là Hạ Thiên trong tưởng tượng quân đội dáng vẻ. Không thèm để ý ngươi, một hồi thua có thể tuyệt đối đừng khóc nhè. Diệp Uyển Tình không chút khách khí nói, có Hạ Thiên tại nàng có lòng tin thắng, nàng hiện tại cũng lười cùng đối phương xính miệng lưỡi nhanh chóng. Hết thảy đều tại trên thực lực xem hư thực, nàng muốn để Tô Hải thành phố đặc biệt hành động sử thua tâm phục khẩu phục. Ta thua thật sự là trò cười, Diệp Uyển Tình, người có dám theo hay không ta đánh cược? Tô Hải thành phố đặc biệt hành động người trưởng phòng kia nhìn về phía Diệp Uyển Tình hỏi. Đánh cược ta sợ ngươi thua không nổi. Diệp Uyển Tình thản nhiên nói. Ta sẽ thua không được sao Diệp Uyển Tình, người thật có thể nói đùa, chỉ cần ngươi dám tiếp là được, chúng ta liền cược người nào thua liền từ nơi này leo ra đi thế nào. Tô Hải thành phố đặc biệt hành động sử trưởng phòng phẫn nộ nhìn xem Diệp Uyển Tình nói. Ngươi khẳng định sẽ thua không nổi, Diệp Uyển Tình nói lần nữa. Nhiều người như vậy ở chỗ này đây, tất cả mọi người có thể làm cái chứng kiến. Là ngươi không dám đánh cược a? Tô Hải thành phố đặc biệt hành động sử trưởng phòng mỉa mai nhìn nói với Diệp Uyển Tinh. Lính của ta, không quá nghe lời, nếu có người dám trái với điều ước, bọn hắn sợ rằng sẽ trợ giúp một ít người hoàn thành hứa hẹn. Diệp Uyển Tinh khinh thường nói, nàng không muốn nhất cược loại này không có ý nghĩa sự tình, bởi vì nàng biết coi như nàng thắng, đối phương cũng sẽ không lữ hành đổ ước. Hừ, ta liền sợ ngươi không nhận nợ, Tô Hải thành phố đặc biệt hành động sử trưởng phòng lạnh lùng nói. Cược đi, ta rất có hứng thú, vẫn đứng ở một bên Hạ Thiên nở nụ cười nói. Ngươi là ai, nơi này có người nói chuyện địa phương sao? Tô Hải thành phố đặc biệt hành động sử trưởng phòng hung tợn nhìn về phía Hạ Thiên hô, đối với nàng đến nói lá vãn tình miễn cưỡng có thể cùng với nàng ngang nhau. Ta là cái gì, ta không biết, bất quá chỉ cần ta một câu, ta dám cam đoan, ngươi không có khả năng còn sống rời đi nơi này. Hạ Thiên Y Nguyên vẫn là nở nụ cười, phảng phất là đang nghiệm chứng hắn. Tiểu tổ thứ bảy người từ chung quanh đi ra, bọn hắn võ trang đầy đủ, rất có một bộ nói động thủ là động thủ bộ dáng. Ngươi muốn làm gì, các ngươi muốn làm gì? Diệp Uyển Tình, ngươi còn không quản quản bọn họ. Tô Hải thành phố đặc biệt hành động sử trưởng phòng hướng về phía Diệp Uyển Tình hô. Không có ý tứ, chúng ta mới tới huấn luyện viên tính tình không tốt, bất quá tất cả mọi người nghe hắn, ta cũng không quản được. Diệp Uyển Tình bất đắc dĩ lắc đầu, ý là ngươi xem đó mà làm thôi, ta giúp không được gì. Súng pháo lên đạn theo Hạ Thiên một câu, những người kia nòng súng toàn bộ kéo lên, đạn pháo cũng đã chuẩn bị sẵn sàng, liền chờ Hạ Thiên một câu, sau đó liền đem khu vực kia san thành bình địa. Dừng tay, các ngươi muốn làm gì? Ta thế nhưng là Tô Hải thành phố đặc biệt hành động sử trưởng phòng. Tô Hải thành phố đặc biệt hành động sử trưởng phòng phẫn nộ hô. Không có ý tứ, lỗ tai ta không dùng được, chuẩn bị xạ kích. Hạ Thiên vừa nói, những người kia đều bưng lên súng. Đúng lúc này, một tiếng súng vang truyền đến. Người nào mở súng? Hạ Thiên hỏi. Báo cáo huấn luyện viên, ta thương pháp không giỏi, tẩu hỏa. Đại Ngưu la lớn. Cẩn thận một chút, lần sau cướp cò cũng không thể lãng phí đạn a. Hạ Thiên lớn tiếng nói, không thể không nói, bọn hắn phối hợp rất tốt. Diệp sử trưởng, để ngươi người dừng tay đi, hôm nay bọn họ chạy tới là đến tranh tài. Hàng Châu thành phố đặc biệt hành động sử trưởng phòng lạnh lùng nói. Con người của ta đi, tính tình rất tốt, nếu như các ngươi nói xin lỗi, ta liền có thể tha các ngươi. Bất quá ta chán ghét xen vào việc của người khác người, bởi vì con người của ta tức giận lỗ tai liền không dùng được, miệng cũng không tốt làm, vạn nhất loạn phát cái gì chỉ lệnh, vậy coi như không xong. Hạ Thiên nhìn thoáng qua Hàng Châu thành phố đặc biệt hành động sử trưởng phòng nói. Ngươi thực sự uy hiếp ta đi? Hàng Châu thành phố đặc biệt hành động sử trưởng phòng ngoạn vị nhìn về phía Hạ Thiên hỏi, hắn cùng Tô Hải thành phố đặc biệt hành động sử trưởng phòng khác biệt, bọn hắn xử lý mỗi lần đều là khu vực thứ nhất. Hết chương 310. Chương 311 tư đồ hảo. Người đăng FTO. Hàng Châu thành phố đặc biệt hành động sử trưởng phòng không hiểu nhìn về phía Hạ Thiên, hắn là ai? Hắn nhưng là khu vực đệ nhất trưởng phòng, thế nhưng là lại có thể có người dám uy hiếp hắn. Thứ nhất đếm ngược Giang Hải thành phố đặc biệt hành động sử, mới tới một giáo quan lại dám uy hiếp hắn. Đây quả thực là chuyện cười lớn. Tô Hải thành phố đặc biệt hành động sử trưởng phòng nhìn thấy Hạ Thiên thế mà chọc giận nam nhân kia, trên mặt của nàng lộ ra dáng tươi cười, lúc này đến phiên nàng xem kịch vui. Ta nghĩ ngươi hiểu lầm, ta không phải mới vừa uy hiếp, là cảnh cáo. Hạ Thiên nói xong nhìn về phía cái kia ngay tại cười trộm Tô Hải thành phố đặc biệt hành động sử trưởng phòng cười cái gì cười, ta cha năm cái đếm, nếu như ngươi không xin lỗi, tự gánh lấy hậu quả. Hừ, Hàng Châu thành phố đặc biệt hành động sử trưởng phòng hừ lạnh một tiếng, bất quá hắn cũng không nói lời nào, bởi vì hắn nghĩ trước xem kịch, về phần giáo huấn Hạ Thiên, hắn có rất nhiều cơ hội. Ngươi đến cùng muốn làm gì? Tô Hải thành phố đặc biệt hành động sử trưởng phòng phẫn nộ nhìn xem Hạ Thiên. 5. Hạ Thiên không để ý đến nàng, mà là bắt đầu hiệu số. Nghe được Hạ Thiên thật bắt đầu đếm, tất cả mọi người là sững sờ, bọn hắn không nghĩ tới Hạ Thiên thế mà thật bắt đầu đếm. Tự liền Diệp Uyển Tình cũng có chút hôn mê rồi, nàng vốn cho rằng Hạ Thiên là đang nói đùa, thế nhưng là Hạ Thiên thế mà thật bắt đầu tra đếm, bất quá nàng cũng không nói lời nào, mà là đang chờ. 4. Vẫn không có ai nói chuyện, tất cả mọi người nín thở, ngắn ngủi 5 cái đếm chữ, nhưng là theo bọn hắn nghĩ nhưng thật giống như là độ dây như 5 đồng dạng, bởi vì cái này 5 cái đếm chữ ẩn chứa ý nghĩa thực sự là quá không đơn giản. Hừ, thật đúng là dám tra. Ta cũng không tin hắn dám động thủ. Hàng Châu thành phố đặc biệt hành động sử trưởng phòng nội tâm thầm nghĩ. Cái gọi là ngoài cuộc tỉnh táo, trong cuộc u mê, trong nhà chưa tỏ, ngoài ngõ đã tường, lúc này chính đương sự chính là Tô Hải thành phố đặc biệt hành động sử trưởng phòng, vừa rồi Đại Ngưu một thương kia đã cho nàng mang đến nhất định uy hiếp. Mà lại trước mặt gia hỏa này thực sự là quá thần bí, hắn thấy đối phương hoàn toàn là cái biêu tử, không người nào dám cam đoan. Cái này biêu tử sẽ làm ra chuyện gì tới? 3. Đúng lúc này, Hạ Thiên tra được 3. Nghe được 3 thời điểm, Tô Hải thành phố đặc biệt hành động sử trưởng phòng trong lòng run lên, người đang sợ hãi thời điểm, vô luận nghe được cái gì đều sẽ để nàng càng thêm sợ hãi. Sự tình vừa rồi ta xin lỗi, chúng ta là đến cử hành thi đấu hữu nghị. Tô Hải thành phố đặc biệt hành động xử trưởng phòng rốt cuộc không kéo dài được nữa, nàng biết xin lỗi chẳng khác nào nhận sợ, nhưng là nàng vừa rồi trong nháy mắt đó xác thực sợ. Bất quá cái này chàng tử nàng nhất định phải tìm trở về, mặc dù Giang Hải thành phố đặc biệt hành động xử xuất hiện như thế một cái tổng huấn luyện viên, nhưng là Giang Hải thành phố đặc biệt hành động xử cho tới nay đều là thứ nhất đếm ngược vẫn là chuyện gì thực. Chỉ cần bọn hắn thắng, vậy cái này chàng tử tự nhiên là tìm trở về. Tốt, bỏ qua ngươi, Hạ Thiên thản nhiên nói. Diệp Uyển Tình, ngươi đến cùng là dám không dám đánh cược Tô Hải thành phố đặc biệt hành động xử trưởng phòng nhìn về phía Diệp Uyển Tình hỏi. Đừng hỏi ta, hỏi hắn. Diệp Uyển Tình trực tiếp đem cục diện rối rắm ném cho Hạ Thiên, nàng biết Hạ Thiên khẳng định là sẽ không lỗ, cho nên nàng dứt khoát trực tiếp mặc kệ. Nghe được Diệp Uyển Tình, cái khác ba vị trưởng phòng tất cả đều là kinh ngạc nhìn Hạ Thiên. Bọn hắn không nghĩ tới Hạ Thiên lại có bản lãnh lớn như vậy, tự liền lá vãn tình đều nói nghe hắn, thật giống như hiện tại Giang Hải thành phố đặc biệt hành động xử đều thuộc về Hạ Thiên đồng dạng, cái này không thể không khiến bọn hắn một lần nữa dò xét Hạ Thiên. Uy, người có đồng ý hay không Tô Hải thành phố đặc biệt hành động xử trưởng phòng nhìn về phía Hạ Thiên hỏi. Đồng ý a, Hạ Thiên mỉm cười. Vậy thì bắt đầu đi, người đâu Tô Hải thành phố đặc biệt hành động xử trưởng phòng nhìn một vòng, bất quá cũng không có phát hiện nhân số đủ đoàn đội. Người của ta đương nhiên chính là chỗ này, Hạ Thiên chỉ cái kia bảy cái đội trưởng nói. Không đúng, người nơi đó mới 9 người, tính đến Diệp Uyển Tình hết thảy mới 10 người mà thôi. Tô Hải thành phố đặc biệt hành động xử trưởng phòng tra xét một chút, nhân số không đúng, chẳng lẽ Diệp Uyển Tình muốn động thủ, nghĩ đến đây nàng 10 phần không hiểu nhìn về phía Diệp Uyển Tình. Ngươi tra sai, hết thảy 8 người, đây là bạn gái của ta. Hạ Thiên dắt Băng Tâm tay nói. Bị Hạ Thiên tại loại trường hợp này nói là bạn gái, Băng Tâm cảm giác 10 phần hạnh phúc. Bạn gái ngươi không hiểu đặc biệt hành động xử quy củ sao? Ai bảo ngươi đem ngoại nhân mang vào Tô Hải thành phố đặc biệt hành động xử trưởng phòng phẫn nộ nhìn xem Hạ Thiên. Ta để, Hạ Thiên 10 phần tùy ý nói. Ngươi để, ai cho ngươi cái quyền lợi này Tô Hải thành phố đặc biệt hành động xử trưởng phòng bất mãn mà hỏi. Ta cho, Hạ Thiên nói lần nữa. Ngươi, Tô Hải thành phố đặc biệt hành động xử trưởng phòng đã triệt để bị trời mùa hè thật đánh bại, hắn thậm chí cũng không biết nên nói cái gì cho phải. Ngươi đến cùng so không thể so, làm sao như thế bút tích a? Hạ Thiên nhìn về phía Tô Hải thành phố đặc biệt hành động xử trưởng phòng hỏi. Các ngươi liền 8 người, những người khác đâu, chẳng lẽ các ngươi Giang Hải thành phố đặc biệt hành động xử chỉ có 8 cái lên được mặt bàn sao? Tô Hải thành phố đặc biệt hành động xử trưởng phòng khinh thường nói. A, những người khác đều kéo bụng, Hạ Thiên thản nhiên nói. Tiêu Chảy ngươi coi ta là ngớ ngẩn a? Bọn hắn không đều là thật tốt đứng ở nơi đó đó sao? Tô Hải thành phố đặc biệt hành động xử trưởng phòng chỉ bày tổ những người kia nói. Uy, ta nói các ngươi Tiêu Chảy, Hạ Thiên hướng về phía đám người kia nói. Ai ra má ơi, ta đau bụng. Đau chết mất, không được, ta muốn đi WC, cái này bụng giống như không phải là của mình đồng dạng. Rất khó chịu, bụng của ta a. Lập tức bày tổ đội viên nơi đó truyền đến khác biệt tiếng kêu thảm thiết. Bọn hắn kêu 10 phần nghiêm túc, kêu thanh âm cũng rất lớn, bất quá hiện trường người trên trán tất cả đều là hắc tuyến. Bởi vì bọn họ diễn kỹ thực sự là quá kém, mới vừa rồi còn êm đẹp đứng ở nơi đó, hiện tại thế mà liền đau bụng, cái này ai có thể tin tưởng a? Ngươi xem một chút, ta liền nói bọn hắn đều xấu bụng, vì lẽ đó chỉ có chúng ta 8 người ra sân. Hạ Thiên thản nhiên nói. Mặc dù giải thích của hắn rất miễn cưỡng, nhưng là tất cả mọi người miễn cưỡng tiếp nhận. Tô Hải thành phố đặc biệt hành động xử trưởng phòng cũng không quản những thứ kia, Hạ Thiên bọn hắn nơi này chỉ xuất trận 8 người, kia đối với nàng đến nói, là đã chiếm tiện nghi. 10 người đối chiến 8 người, vẫn là sa luân chiến hình thức, bất luận nhìn thế nào các nàng đều là thắng chắc. Tốt, hy vọng ngươi không nên hối hận, Tô Hải thành phố đặc biệt hành động xử trưởng phòng hung tợn nhìn xem Hạ Thiên nói. Ta làm sao lại hối hận đâu, lại nói còn có tiền đặt cược đâu không phải. Hạ Thiên nở nụ cười nói. Tư Đồ Hạo, người bên trên, cho ta đến cái khởi đầu tốt đẹp. Tô Hải thành phố đặc biệt hành động xử trưởng phòng phái ra bọn hắn xử lý sức chiến đấu mạnh nhất một cái tổ trưởng, nghe được Tư Đồ Hạo cái tên này thời điểm, tự liền Diệp Uyển Tình cũng là sững sờ. Cái khác hai cái xử người đều là không hiểu nhìn về phía Tô Hải thành phố đặc biệt hành động xử trưởng phòng. Nào có người hiệp một liền gọi mạnh nhất bên trên, đương nhiên so với hắn còn lợi hại hơn còn có một cái tổng huấn luyện viên, nhưng là trừ tổng huấn luyện viên bên ngoài, là thuộc hắn lợi hại nhất. Hết chương 311. Chương 312 thời gian quán tính. Người đăng FTO. Tô Hải thành phố đặc biệt hành động sử trưởng phòng phái ra Tư Đồ Hạo mục đích rõ ràng, nàng muốn trả thù Hạ Thiên để nàng vừa rồi mất mặt, đồng thời cũng đại biểu nàng tất thắng quyết tâm. Trông thấy Tư Đồ Hạo xuất thủ thời điểm, Hạ Thiên thủ hạ những người kia cũng đều là kích động. Cái này Tư Đồ Hạo là ai? Hạ Thiên nhìn thoáng qua một tổ trưởng hỏi. Cao thủ rất lợi hại, trước kia hắn là Tô Hải thành phố đặc biệt hành động sử tổng huấn luyện viên, về sau anh kỳ tên kia bị Long Tổ đào thải ra khỏi đến trở thành Tô Hải thành phố đặc biệt hành động sử tổng huấn luyện viên, Tư Đồ Hạo liền xuống làm một cái tổ trưởng, mặc dù xuống làm tổ trưởng, thế nhưng là thực lực của hắn nhưng không có giảm. Một tổ trưởng giải thích nói. Tư Đồ Hạo thế nhưng là một cái danh nhân, bởi vì hắn lúc ấy là cố ý thoái vị, có người nói hắn là sợ anh kỳ, cũng có người nói có được giãn được. Bất quá cho đến bây giờ, cũng không có ai biết Tư Đồ Hạo lúc trước vì cái gì trực tiếp thoái vị. Thậm chí hệ so sánh thử đều không có so. Các ngươi ai có thể xử lý hắn? Hạ Thiên nhìn thoáng qua sau lưng mấy người kia. Không có người nói chuyện, bởi vì bọn hắn đều biết mình không phải là đối thủ của Tư Đồ Hạo. Xem ra qua mấy ngày thật đúng là phải thật tốt cho các ngươi đến cái đặc huấn A. Hạ Thiên bất đắc dĩ lắc đầu. Huấn luyện viên, ta thử một chút đi. Bảy tổ trưởng xung phong nhận việc nói. Tốt, đi lên cho đánh cái kia nha, ta gọi ngươi xuống tới, ngươi liền hướng hạ nhảy, hiểu chưa? Hạ Thiên thấp giọng nói. Yên tâm đi, huấn luyện viên, mặc dù đánh ta không nhất định đánh thắng được hắn, bất quá chạy trốn ta cũng không kém hắn. Bảy tổ trưởng lộ ra dáng tươi cười. Đi thôi. Hạ Thiên vỗ vỗ bảy tổ trưởng bả vai nói. Giang Hải thành phố đặc biệt hành động sử sân huấn luyện lôi đài là 8 thừa 8 hình vuông lôi đài, loại này lôi đài dưới tình huống bình thường đều là dùng để đặc huấn luận bàn, hôm nay đúng lúc là một trận thi đấu hữu nghị, vì lẽ đó ngay ở chỗ này cử hành. Lôi đài chung quanh không có bất kỳ cái gì ngăn cản đồ vật. Hừ, Tư Đồ Hạo, không nói gì, chỉ là hừ lạnh một tiếng, sau đó trực tiếp động thủ. Không chút nào dây dưa dài dòng, hắn dùng chiêu thức 10 phần đơn giản. Không hề giống là võ công gì chiêu thức, nhìn qua giống như là bình thường nhất loại kia quân thể quyền đồng dạng, bất quá hắn lực lượng cũng không nhỏ, hắn vung quyền đồng thời, xương cốt cũng phát ra trận trận tiếng vang. Bởi vậy có thể thấy được một quyền này của hắn uy lực. Bảy tổ trưởng cũng không phải nạo chủng, nói đánh là đánh, thân thể vừa trốn trực tiếp tránh thoát một quyền này, sau đó một cước đá ra. Tư Đồ Hạo thế mà bị hắn một cước này đá trúng. Xinh đẹp Giang Hải thành phố đặc biệt hành động sử những người khác hưng phấn hô, bảy tổ viên cũng đều chạy tới xem náo nhiệt, nhìn thấy mình tổ trưởng đại phát thần uy, bọn hắn từng cái cũng đều là cao hứng bừng bừng. Người này không đơn giản a. Hạ Thiên ngẩng đầu nhìn về phía trên lôi đài Tư Đồ Hạo. Vừa rồi một cước này Tư Đồ Hạo rõ ràng là cố ý để bảy tổ trưởng đá trúng, bất quá hắn cũng không có bất kỳ tình trạng, xuyên thấu qua mắt thấu thị, Hạ Thiên phát hiện. Thân thể của hắn thậm chí ngay cả bị đập nện qua hồng đều không có. Nói cách khác, vừa rồi cái kia một chút hắn cơ hồ không có bất kỳ cái gì cảm giác đau. Bảy tổ trưởng tiếp tục công kích, lại đánh chúng, mặc dù Tư Đồ Hạo nắm đấm lực lượng lớn, nhưng là tốc độ giống như cũng không làm sao nhanh, chỉ là một hiệp hắn liền bị bảy tổ trưởng đánh chúng 3 lần. Tổ trưởng cố lên, bảy tổ đội viên nhìn thấy tổ trưởng uy vũ dáng vẻ hô. Không đúng. Đến cùng là nơi nào không đúng đây? Hạ Thiên cau mày, hắn có thể cảm giác ra không đúng chỗ nào, nhưng là hắn nhưng lại không biết đến tột cùng là nơi nào không đúng. Chiến đấu đã kéo dài một phút, Tư Đồ Hạo một chút cũng không có đánh trúng bảy tổ trưởng, mà hắn lại bị bảy tổ trưởng đánh trúng mấy chục cái. Không tốt, nhảy Hạ Thiên rốt cục nhìn ra là nơi nào không đúng. Thế nhưng là hắn hô chậm, Tư Đồ Hạo nắm đấm đã đánh vào bảy tổ trưởng trên đùi. Bảy tộc trưởng cũng là một đầu ngạnh hán, chân trực tiếp bị đánh gãy, hắn thế mà không có kêu lên đau đớn, mà là gắng gượng lăn đến dưới đài. Là thời gian, đáng ghét, ta làm sao không có sớm một chút phát hiện đâu. Hạ Thiên thầm mắng một tiếng, Tư Đồ Hạo dùng chính là người quán tính cùng chênh lệch thời gian, hắn cố ý đánh không trúng đối phương, làm cho đối phương thân thể hình thành quán tính, sau đó mỗi lần công kích của hắn đều tăng tốc 0.1 giây, mặc dù chỉ là 0.1 giây. Nhưng là nếu như mấy chục lần cộng lại chính là mấy giây, mà đối phương lại ngay tại chậm rãi quen thuộc tốc độ của hắn. cũng chính là thân thể quán tính. Hắn cho người ta sinh ra một loại ảo giác, chính là mình có thể né tránh một quyền kia. Kết quả có thể nghĩ. Tổ trưởng, bảy tổ viên vội vàng chạy tới. Hạ Thiên đi tới bên cạnh hắn kiên nhẫn một chút. Ân, bảy tổ trưởng nhẹ gật đầu, trên trán của hắn đều là mồ hôi. Hạ Thiên hai tay ngưng chỉ, trực tiếp điểm tại bảy tổ trưởng trên đùi, đem khối kia xương cốt trực tiếp điểm đoạn, đây là vì nối xương mà làm chuẩn bị, nếu như không điểm đoạn, muốn tiếp là không thể nào. Điểm này bảy tổ trưởng sắc mặt trở nên càng thêm khó coi. Sau đó Hạ Thiên thoải mái nói dùng sức nhấn một cái, chân liền bị nối liền. Đứng lên hoạt động một chút, Hạ Thiên nhìn xem bảy tổ trưởng nói. Tổ trưởng, ta dìu ngươi, bảy tổ trưởng tiến lên nói. Để chính hắn đứng lên, Hạ Thiên quát bảo ngưng lại người kia. Người kia mặc dù không rõ Hạ Thiên mục đích, nhưng vẫn là dừng tay lại bên trong động tác. Bảy tổ trưởng hơi dùng lực một chút, thật đứng lên, tất cả mọi người đều là không thể tưởng tượng nổi nhìn về phía Hạ Thiên chân của ta tốt. Bảy tổ trưởng hưng phấn nói, hắn vốn cho là chân của mình khẳng định phải nằm lên mấy tháng, thế nhưng là không nghĩ tới bây giờ thế mà liền tốt. Trở về tĩnh dưỡng mấy ngày, làm một chút rất nhỏ rèn luyện, ba ngày hẳn là liền tốt. Hạ Thiên thản nhiên nói. Huấn luyện viên, ngươi quá lợi hại, tất cả mọi người đều dùng sùng bái ánh mắt nhìn về phía Hạ Thiên. Mấy người các ngươi, đi lên đều cho ta trực tiếp nhảy xuống, không cần đánh, các ngươi đánh không lại hắn là lợi dụng thời gian hảo thủ, các ngươi vừa rồi nhìn hắn huy quyền tốc độ là giống nhau như đúc, kỳ thật hắn là đang chậm rãi gia tốc, sau đó để các ngươi thân thể thích ứng tốc độ của hắn, hình thành quán tính, sau đó một kích đánh bại các ngươi. Hạ Thiên nhìn về phía cái khác 6 người giải thích nói. Huấn luyện viên, cứ như vậy nhận thua sao? Mấy người khác không cam lòng nói. Thắng bại là chuyện thường binh gia, người hẳn là có tự mình hiểu lấy, mà lại muốn nhận rõ thiếu sót của mình, lần sau đánh trở về là được rồi, lại nói, còn không có ta đây sao? Hạ Thiên cũng không muốn mấy người bọn hắn chân đều bị đánh gãy. Bọn hắn 7 cái thực lực chênh lệch không nhiều lắm, cũng sẽ không là cái kia Tư Đồ Hạo đối thủ. Đối diện, các ngươi là muốn nhận thua sao cũng đúng. Dù sao các ngươi đã thành thói quen nhận thua, bất quá cũng đừng quên đổ ước nha. Tô Hải thành phố đặc biệt hành động sử trưởng phòng la lớn. Nàng cố ý đem đổ ước hai chữ kêu rất lớn tiếng. Dưới cái nhìn của nàng, một cái Tư Đồ Hạo liền đã có thể toàn diệt Giang Hải thành phố đặc biệt hành động sử tất cả mọi người. Hết chương 312. Chương 313 bao che khuyết điểm. Người đăng FTO. Giang Hải thành phố người của đặc biệt hành động sử đều hiểu, bọn hắn không có khả năng đánh thắng được Tư Đồ Hạo, Hạ Thiên sở dĩ để bọn hắn làm như vậy chính là vì bảo vệ bọn hắn. Mặc dù biết Hạ Thiên là vì bảo vệ bọn hắn, nhưng là bọn hắn từng cái cũng đều là ủ rũ cúi đầu, hận thực lực mình không đủ mạnh, lại cho Giang Hải thành phố đặc biệt hành động sử mất thể diện. Làm gì chứ đều ngẩng đầu lên cho ta, chỉ cần các ngươi không lười biếng, ta sẽ để cho tương lai các ngươi từng cái tất cả đều có thể xử lý tên kia. Hạ Thiên nhìn thấy bộ dáng của bọn hắn mắng một tiếng. Huấn luyện viên, chúng ta có phải hay không cho chúng ta xử lý mất thể diện? Bảy tổ trưởng buồn bực hỏi. Ném cái gì mặt, biết rõ đánh không lại còn cứng rắn muốn vì trên mặt, đây không phải là ngớ ngẩn nha, đây chẳng qua là một cái luận bàn chiến mà thôi, cũng không phải là chiến trường sao, nếu như là chiến trường, vì bảo vệ quốc gia, vậy như thế nào đều có thể. Nhưng là các ngươi chẳng lẽ sẽ vì mình cái kia không nể mặt mặt liền để cho mình đi bị đánh sao? Hạ Thiên nhìn xem mấy người kia khiển trách. Ghi nhớ một câu nói của ta, gặp chuyện bất bình một tiếng giống, đánh thắng được liền rút đao tương trợ, đánh không lại giống xong liền đi. Hạ Thiên cho bọn hắn một câu lời lẽ chí lý. Mặc dù câu này lời lẽ chí lý nói bọn hắn chóng mặt, nhưng là bọn hắn đều quyết định một điểm, đó chính là thật tốt cùng Hạ Thiên học bản sự, tuyệt đối không thể để cho sự tình hôm nay tái diễn. Giang Hải thành phố người của đặc biệt hành động sử, từng cái đi lên lôi đài, lại từng cái nhảy xuống lôi đài. Cái này hí kịch tính một màn, để cái khác 3 cái chỗ 10 phần xem thường, bọn hắn cho rằng làm người phải có tôn nghiêm, coi như đánh không lại cũng phải kiên trì tới cùng. Hừ hừ Diệp Uyển Tình, các ngươi Giang Hải thành phố đặc biệt hành động sử thật đúng là mất mặt ném về tận nhà, đánh không lại liền trực tiếp nhận thua, ngay cả chẳng có một chút gan dạ đúng không? Tô Hải thành phố đặc biệt hành động sử trưởng phòng khinh thường nói. Người của ta đều có giá trị của bọn hắn xưa nay sẽ không đi làm chuyện không có ý nghĩa. Diệp Uyển Tình thản nhiên nói. không có ý nghĩa. Ngươi cho rằng trận này luận bàn chiến không có ý nghĩa đúng hay không? Ta còn thực sự chính là xem trọng ngươi. Các ngươi Giang Hải thành phố đặc biệt hành động xử mất mặt đã ném quen thuộc. Tô Hải thành phố đặc biệt hành động xử cái kia nữ trưởng phòng mỉa mai nói. Ngươi nói nhảm nhiều quá, còn không có đánh xong đó sao? Ta liền sợ các ngươi một hồi người không đủ ta đánh. Hạ Thiên nói xong trực tiếp đi tới trên đài. Hiện tại Giang Hải thành phố những người khác đều đã nhận thua, chỉ có một mình hắn. Tô Hải thành phố đặc biệt hành động xử 10 người, một cái đều không có thua đâu. Hừ, ta ngược lại muốn xem hắn đến tột cùng có bản lãnh gì. Hàng Châu thành phố đặc biệt hành động xử trưởng phòng hừ lạnh một tiếng, hắn hiện tại còn nhớ rõ Hạ Thiên vừa rồi đối với hắn vô lễ dáng vẻ, vừa rồi hắn hận không thể trực tiếp động thủ. Thế nhưng là hắn biết, nếu như mình động thủ, liền sẽ bị người làm vũ khí sử dụng, vậy coi như được không bù mất, vì lẽ đó hắn lựa chọn trầm mặc. Mặc dù hắn lựa chọn trầm mặc, nhưng là cái này cũng không đại biểu hắn liền sợ Hạ Thiên, cũng không có nghĩa là hắn biết không truy cứu việc này, hắn chẳng qua là muốn đợi Tô Hải thành phố xuất thủ trước mà thôi. Nếu như Tô Hải thành phố thắng, vậy hắn có thể trực tiếp dùng lời mỉa mai Giang Hải thành phố người của đặc biệt hành động xử. Nếu như Tô Hải thành phố người thua, vậy hắn lại động thủ không muộn. Hiện tại rốt cuộc đợi đến Hạ Thiên xuất thủ, hắn cũng chuẩn bị xem kịch vui. Vẫn luôn không nói gì Chiết Hải thành phố người của đặc biệt hành động xử cũng đều là chuẩn bị xem kịch vui dáng vẻ. Nguyên tắc của bọn hắn chính là không nói lời nào, bởi vì bọn hắn hôm nay chính là đến xem trò vui. Một mình ngươi, chúng ta còn có 10 người, liền xem như xa luân chiến, ngươi có thể kiên trì được không? Tô Hải thành phố đặc biệt hành động xử trưởng phòng mặt mũi tràn đầy khinh thường. Ta không quan tâm, ngươi có thể để bọn hắn cùng tiến lên. Hạ Thiên 10 phần tùy ý nói. Cuồng vọng. Không thể không nói, Hạ Thiên câu nói này quả thực chính là quá cuồng vọng. Hừ, chúng ta sẽ không chiếm ngươi tiện nghi, tránh khỏi ngươi thua không nhận nợ, cũng đừng quên đổ ước. Tô Hải thành phố đặc biệt hành động xử trưởng phòng cố ý lại đem đổ ước nói ra, nàng cho rằng nàng nhóm nhất định sẽ thắng, cho nên nàng nhất định phải làm cho Diệp Uyển Tình thật là mất mặt. Vụ cá cược này chính là một cái cơ hội tốt. Tùy cho các ngươi, Hạ Thiên chạy tới trên đài. Ngươi gọi Tư Đồ Hạo đúng không? Ngươi vừa rồi đả thương người của ta, con người của ta thế nhưng là rất bao che khuyết điểm. Hạ Thiên nhìn về phía Tư Đồ Hạo thản nhiên nói. Thật sao? Ta cái này tính tình không tốt? Tư Đồ Hạo lạnh lùng nhìn xem Hạ Thiên nói. Sửa đổi một chút chứ sao? Hạ Thiên 10 phần tùy ý nói. Hạ Thiên chính là có bản sự này, hắn một câu là có thể đem đối phương nghẹn chết, làm cho đối phương cái gì cũng nói không nên lời. Hừ. Lười nhác đấu với người miệng Tư Đồ Hạo không biết nên làm sao đi đón Hạ Thiên, Hạ Thiên cũng không phải hắn người nào, thế mà há mồm liền để hắn sửa đổi một chút. Ta dùng một cái tay, chỉ cần ngươi có thể để cho ta dùng ra cái thứ hai tay, liền coi như ta thua. Hạ Thiên nhìn xem Tư Đồ Hạo nói, hắn thật sự là không nói lời nào thì thôi, vừa nói chính là cuồng vọng không biên giới. Hắn lại còn nói muốn dùng một cái tay liền đánh bại Tư Đồ Hạo. Muốn chết Tư Đồ Hạo trực tiếp động thủ. Hắn một quyền hướng Hạ Thiên đánh tới, lợi dụng vẫn là thời gian quán tính, tốc độ cũng không nhanh, nhưng là nắm đấm lực lượng rất đủ. 3. Một tiếng thanh thúy cái tát âm thanh truyền đến. Quá chậm, Hạ Thiên bất đắc dĩ lắc đầu. Tư Đồ Hạo đến tột cùng có bao nhiêu kháng đánh, vừa rồi mọi người đã từng gặp qua, bị bảy tổ trưởng đánh mấy chục cái, một chút sự tình đều không có, nhưng là hắn lúc này lại bị Hạ Thiên một bàn tay đánh thấy hồng. Khóe miệng của hắn chảy ra máu đỏ tươi. Người muốn chết Tư Đồ Hạo phẫn nộ nhìn về phía Hạ Thiên, đấm ra một quyền này tốc độ so sánh với một quyền phải nhanh hơn rất nhiều. 3. Một tiếng thanh thúy tiếng bạt tai. Quá chậm, toàn thân cao thấp đều là sơ hở. Hạ Thiên lần nữa lắc đầu, trên mặt viết đầy thất vọng. Dưới đài những người kia đều nhìn ngây người, Tư Đồ Hạo thực lực bọn hắn vừa rồi thế nhưng là thấy rõ ràng a. Đây tuyệt đối là một cao thủ, nhưng là bây giờ Tư Đồ Hạo thế mà tại Hạ Thiên trong tay ngay cả sức hoàn thủ đều không có. Đáng ghét, Tư Đồ Hạo, ngươi đang làm gì đó, đánh cho ta hắn a. Tô Hải thành phố đặc biệt hành động xử trưởng phòng phẫn nộ nói. Thật sự có tài a. Hàng Châu thành phố đặc biệt hành động xử trưởng phòng hơi sững sờ. Huấn luyện viên tốt, Giang Hải thành phố đặc biệt hành động xử người nơi này hưng phấn hô. Hạ Thiên. Cố lên! Băng Tâm một mặt hưng phấn hô, Hạ Thiên là nàng nam nhân, Hạ Thiên dưới loại tình huống này hiển hơi, nàng đương nhiên là đặc biệt vui vẻ. thân yêu Hạ Thiên đối băng tâm tới một ngày hôn gió. Cơ hội tốt, nhìn thấy Hạ Thiên quay đầu, Tư Đồ Hạo vọt thẳng đi lên, một quyền đánh phía Hạ Thiên đầu. Ba. Lại là một tiếng thanh thúy tiếng bạt tai, một tát này trực tiếp đem Tư Đồ Hạo đánh bay ra ngoài. Không thấy được ta cùng bạn gái của ta tú ân ái đâu nha, chán ghét. Hạ Thiên trừng mắt liếc bị quất bay Tư Đồ Hạo. Lần này tất cả mọi người ở đây đều sợ ngây người, Tư Đồ Hạo thế mà ngay cả đánh lén đều không thành công. Trước một giây Hạ Thiên còn tại dùng cái kia tay hôn gió đâu, một giây sau, hắn một cái tát kia liền đem Tư Đồ Hạo quất bay đi ra. Hết chương 313. Chương 314 thực tình không đủ đánh. Người đang ép tuy ô. Bạo lực, nhiều bê. Hạ Thiên triển hiện ra thực lực, chỉ có thể dùng hai chữ này để hình dung. Tư Đồ Hạo mới vừa rồi còn là bày ra một bộ thiên hạ vô địch thủ dáng vẻ, nhưng là bây giờ thế mà bị đánh chật vật như vậy. Ta vừa rồi giống như nói, con người của ta đặc biệt bao che khuyết điểm, người đả thương người của ta, vậy ta liền đem các ngươi 10 người chân đều đánh gãy tốt. Hạ Thiên nói 10 phần tùy ý, sau đó hắn một bước tiếp lấy một bước hướng đi Tư Đồ Hạo. Ngươi muốn làm gì, hắn nhận thua, trận tiếp theo, ngươi không thể động thủ, bằng không ngươi chính là phá hư hữu nghị. Tô Hải thành phố đặc biệt hành động sử trưởng phòng phẫn nộ hô, nàng giống như quên đi vừa rồi Tư Đồ Hạo đả thương 7 tổ trưởng sự tình. À, ngươi nói cái gì ta nghe không rõ à? Hạ Thiên chạy tới Tư Đồ Hạo trước mặt. Ta nói ngươi không thể. Giác. Tô Hải thành phố đặc biệt hành động sử trưởng phòng lời còn chưa nói hết, hắn liền nghe được xương cốt đứt gãy thanh âm. Ngươi nói cái gì, vừa rồi ta tín hiệu này không tốt. Hạ Thiên áy náy nói, sau đó một cước đem Tư Đồ Hạo đá xuống lôi đài. Tô Hải thành phố đặc biệt hành động sử trưởng phòng cũng chỉ có thể làm ngậm bồ hòn. Nàng liền chưa thấy qua giống Hạ Thiên không biết xấu hổ như vậy, Hạ Thiên quả thực chính là đem không muốn mặt cùng tự thân hòa làm một thể, hắn đã tu luyện tới không muốn mặt cảnh giới tối cao. Trưởng phòng, học hắn vừa rồi như thế, để tiếp xuống 8 người cũng tới đài liền nhảy xuống nhận thua, một hồi ta đi chiếu cố hắn. Anh Kỳ thản nhiên nói. Tốt, cũng chỉ có thể làm như vậy, bằng không hắn thật sẽ đem những người này chân đều đánh gãy. Tô Hải thành phố đặc biệt hành động sử trưởng phòng cũng chỉ có thể yên lặng nhẹ gật đầu. Cái khác mấy cái tuyển thủ cũng đều nhẹ gật đầu. Hạ Thiên chính là một người điên, bọn hắn biết Hạ Thiên sự tình gì đều làm được, nếu như bây giờ đều bị Hạ Thiên đả thương, cái kia khu vực thi đấu liền không có cách nào tham chiến. Ai, thực tình không đủ đánh a, các ngươi có hay không mấy cái có thể đánh? Hạ Thiên thở dài một hơi nói. Cùng lúc đó, Tô Hải thành phố đặc biệt hành động sử thứ hai tuyển thủ đi hướng lôi đài, khi hắn đi đến lôi đài thời điểm, chừng Hạ Thiên một chút, sau đó đứng ở biên giới chuẩn bị nhảy đi xuống. Đúng lúc này, người kia bị mạnh hữu lực một cước đá trở về trên lôi đài, nguyên lai là Hạ Thiên không biết lúc nào xuất hiện tại bên cạnh hắn, một cước đem hắn đá trở về. Người nói lên liền lên, nói hạ liền xuống, trải qua ta đồng ý sao, ta nói muốn đánh gãy chân của các ngươi, vậy liền nhất định phải đánh gãy. Bằng không ta chẳng phải là thật mất mặt. Hạ Thiên nói xong một cước đá vào người kia trên đùi. Rắc. Xương cốt đứt gãy thanh âm truyền vào trong lỗ tai của mỗi người mặt, sau đó người kia trực tiếp bị đá bay ra ngoài. Người thứ hai đào thải. Bá khí. Hạ Thiên thế mà đem một cái muốn nhảy xuống lôi đài người đá đi lên, sau đó đem hắn xương cốt đá gãy, hắn dùng mình tàn nhẫn thái độ nói cho tất cả mọi người, hắn bao che khuyết điểm không chỉ là nói một chút mà thôi. Giang Hải thành phố người của đặc biệt hành động sử, quả thực liền muốn sùng bái chết Hạ Thiên. Có dạng này huấn luyện viên, bọn hắn quả thực chính là quá vững tâm. Hạ Thiên trong vô hình trở thành bọn hắn kiên cường nhất chỗ dựa. Đáng ghét, các ngươi quá mức, hắn rõ ràng đã nhận thua, ngươi vì cái gì còn muốn hạ độc thủ như vậy? Tô Hải thành phố đặc biệt hành động sử trưởng phòng phẫn nộ nhìn xem Hạ Thiên. Thật sao, ta không biết a, hắn cũng không nói muốn nhận thua a. Ta coi là đó là cái gì siêu cấp tất sát kỹ đâu, tỉ như các mô công cái gì. Hạ Thiên một mặt ủy khuất nói, nhìn dáng vẻ của hắn thật giống như hắn thật không biết đồng dạng. Tốt, tốt tốt, Tô Hải thành phố đặc biệt hành động sử trưởng phòng liên tiếp nói ba cái tốt, mấy người các ngươi, lên đài liền nói đầu hàng. Người thứ ba ra sân, hắn mới vừa lên trận liền nhấc tay muốn nói đầu hàng. Nhưng là hắn còn chưa nói đi ra, liền bị Hạ Thiên bay ra ngoài. Chân trực tiếp bị Hạ Thiên đá gãy, Hạ Thiên căn bản là không có cho hắn nói nhận thua hai chữ này cơ hội. Diệp Uyển Tình, ngươi đến cùng muốn thế nào? Tô Hải thành phố đặc biệt hành động sử trưởng phòng đã nhanh muốn nổi điên. Ta một câu cũng không nói, có quan hệ gì với ta, chính ngươi đi cùng phía trên cái kia nói. Diệp Huyền Tình khoát tay áo nở nụ cười nói. Ngươi đến tột cùng muốn làm gì? Tô Hải thành phố đặc biệt hành động sử trưởng phòng quay đầu nhìn về phía Hạ Thiên hỏi. Đương nhiên là thực hiện lời hứa, con người của ta trọng cam kết nhất, nói đánh gãy chân của bọn hắn, vậy sẽ phải đánh gãy chân của bọn hắn. Hạ Thiên đứng ở nơi đó nở nụ cười nhìn xem nàng nói. Hàng Châu thành phố đặc biệt hành động sử trưởng phòng không nghĩ tới Hạ Thiên thế mà tàn nhẫn như vậy, cau mày, vừa rồi mất mặt sự tình hắn sẽ không cứ như vậy tính toán, nhưng là bây giờ nhìn, muốn đối phó cái này Hạ Thiên cũng không dễ dàng a, xuất thủ tàn nhẫn như vậy, trước hết để cho hắn cùng Tô Hải thành phố người đi đấu đi. Ngươi, tốt, bọn hắn đều nhận thua, Tô Hải thành phố đặc biệt hành động sử trưởng phòng phẫn nộ nói. Khó mà làm được, ta nhớ được mới vừa rồi là ai nói mất mặt ném về tận nhà, chẳng có một chút gan dạ, chẳng lẽ các ngươi Tô Hải thành phố người của đặc biệt hành động sử tự liền điểm ấy cốt khí đều không có sao, liền lên đài dũng khí đều không có, vậy các ngươi vẫn còn so sánh cái gì, dứt khoát giải tán về nhà dỗ hài tử tốt bao nhiêu. Hạ Thiên thản nhiên nói. Hắn quả thực tựa như là một thanh lưỡi dao đồng dạng, cắm vào Tô Hải thành phố đặc biệt hành động sử trưởng phòng trong trái tim. Câu nói này để Tô Hải thành phố đặc biệt hành động sử mấy người kia hỏa khí cũng đều đi lên, bọn hắn từng cái chạy hướng về phía trên đài, nhưng là kết quả đều như thế, toàn bộ đều là chân bị Hạ Thiên đá gãy, sau đó đá xuống lôi đài. Tô Hải thành phố đặc biệt hành động sử trưởng phòng hối hận phát điên, nàng hận miệng của mình làm sao như vậy tiện đâu, cho đối phương một cái tốt như vậy lấy cớ. Trơ mắt nhìn đội viên của mình chân tất cả đều bị đánh gãy, nàng thật là không lời có thể nói. Khu vực thi đấu cơ hồ cùng với các nàng không có quan hệ, nói không chừng lần này thứ nhất đếm ngược liền muốn là nàng. Lúc này Tô Hải thành phố đặc biệt hành động sử 10 cái tham gia trận đấu người chỉ còn lại có một cái, đó chính là bọn họ huấn luyện viên Anh Kỳ. Long Tổ bị đào thải đi ra nhân viên. Mặc dù là bị Long Tổ đào thải ra khỏi tới, nhưng là tại người bình thường trước mặt hắn ngạo khí thế nhưng là 10 phần cao. Hắn vẫn luôn cho là mình thân phận không tầm thường, hơn người một bậc. Mà lại hắn có lòng tin sớm tối còn có thể trở lại Long Tổ bên trong đi. Bất quá tạm thời hắn còn không muốn trở về, phía ngoài sinh hoạt cần phải so Long Tổ bên trong tốt hơn nhiều. Long Tổ bên trong yêu cầu 10 phần nghiêm ngặt, mỗi ngày đều không dám có chút thư giãn, nếu không liền có khả năng tụt lại phía sau. Nhưng là ở bên ngoài hắn có thể hưởng thụ rất nhiều đồ vật. Lấy thực lực của hắn, hắn có thể được đến hết thảy hắn muốn. Mà lại hắn hiện tại vẫn là Tô Hải thành phố đặc biệt hành động sử tổng huấn luyện viên, cái thân phận này để hắn có thể tại Tô Hải thành phố đi ngang. Ta cũng rất bao che khuyết điểm, Anh Kỳ học lấy Hạ Thiên dáng vẻ nói. Thật sao, thật là khéo a, ta nghe nói ngươi là Long Tổ đào thải ra khỏi tới, Hạ Thiên hỏi. Không sai, ta từng tại Long Tổ đợi qua, Anh Kỳ dương dương đắc ý nói, đây là hắn đời này vinh quang nhất sự tình. Bị đào thải còn như vậy quang vinh sao? Hạ Thiên hỏi lần nữa. Hết chương 314. Chương 315 chuyên trị các loại không phục. Người đang ép tuy ô. Hạ Thiên rất không hiểu, bị đào thải không phải là một chuyện rất mất mặt sao? Làm sao gia hỏa này giống như rất quang vinh đồng dạng, thế mà cầm chuyện như vậy làm khoác lác tiền vốn. Người biết cái gì, Long Tổ là người đời này đều không thể theo dõi tồn tại. Anh Kỳ kiêu ngạo nói. Tiến vào Long Tổ chuyện này là hắn đáng giá nói khoác cả đời tiền vốn, cũng là hắn kiêu ngạo, Long Tổ là địa phương nào, kia là cao đoan nhất tồn tại, nơi đó là thực lực cùng thân phận tán thành. Khả năng đi, ta cho tới bây giờ không có bị đào thải qua, không biết đào thải còn có thể như thế quang vinh. Hạ Thiên bất đắc dĩ lắc đầu. Ngươi đã thương ta chín thủ hạ, hôm nay ta đánh gãy cánh tay của ngươi cùng chân, ngươi dùng sao? Anh Kỳ nhìn xem Hạ Thiên hỏi. Hắn thật giống như hiện tại Hạ Thiên đã là vật trong túi của hắn đồng dạng. Thua qua, sợ qua, chính là không có dùng qua. Hạ Thiên đứng ở nơi đó kiên định nói. Xem ra hôm nay muốn đánh phục ngươi, Anh Kỳ lạnh lùng nói, hắn lung lay nắm đấm của mình. Tất cả mọi người chờ lấy xem kịch vui đâu, Anh Kỳ rốt cục muốn xuất thủ, Anh Kỳ thân phận cũng không bình thường, hắn nhưng là tòng long trong tổ mặt đi ra. Cái khác hai cái xử lý mặt huấn luyện viên cũng đều là tòng long trong tổ mặt đi ra. Bọn hắn sâu sắc biết Long Tổ bên trong đến tột cùng là kinh khủng bực nào. Có thể tại Long Tổ bên trong đợi qua người tuyệt đối là một cái hảo thủ. Anh Kỳ tài là hôm nay trọng đầu hí, ta Tại Tư Đồ Hạo xuất thủ thời điểm, bọn hắn cho rằng hôm nay anh Kỳ đã không cần xuất thủ, thế nhưng là không nghĩ tới Hạ Thiên thế mà đem anh Kỳ cũng bước đi ra. Anh Kỳ xuất thủ, cuộc nháo kịch này cũng nên kết thúc. Hàng Châu thành phố đặc biệt hành động sử tổng huấn luyện viên lạnh lùng nói, hắn cũng là tòng long trong tổ mặt đi ra, vì lẽ đó hắn đối anh Kỳ có lòng tin. Xem kịch vui đi, Hàng Châu thành phố đặc biệt hành động sử trưởng phòng nhẹ gật đầu. Triết Hải thành phố đặc biệt hành động sử tổng huấn luyện viên nhìn xem lôi đài nói ra thật sự là có ý tứ một trận tranh tài a, ai sẽ thắng đâu. Hẳn là anh Kỳ đi, trưởng phòng nói. Vậy cũng không nhất định, chỉ ít đến bây giờ Giang Hải thành phố cái kia tổng huấn luyện viên còn không có xuất ra toàn lực đâu. Triết Hải thành phố tổng huấn luyện viên nói. Hạ Thiên không có nguy hiểm a, Băng Tâm lo lắng hỏi. Hẳn là sẽ không, hắn có Mạn Vân tiên bộ, đánh không lại hắn có thể chạy. Diệp Uyển Tình thản nhiên nói, hiện tại nàng cũng không biết ai có thể thắng. Dù sao anh Kỳ thế nhưng là long tổ bên trong đi ra, thực lực kia cũng không phải thổi phồng lên. Huấn luyện viên cố lên, chúng ta ủng hộ ngươi, dưới đài những người kia la lớn. Hạ Thiên nhìn bọn hắn một chút có chút nhẹ gật đầu, sau đó đem tay trái đặt ở sau lưng. Nhìn thấy hắn động tác này, tất cả mọi người lại là sững sờ. Hắn đây là muốn làm gì, vẫn là một cái tay sao, đây là tại nói đùa sao, đối phó anh Kỳ hắn thế mà cũng phải chỉ dùng một cái tay. Quả thực chính là muốn chết, Hàng Châu thành phố tổng huấn luyện viên lạnh lùng nói. Càng ngày càng có ý tứ, Triết Hải thành phố tổng huấn luyện viên nở nụ cười nói. Một cái tay, thật sự là quá cuồng vọng, anh Kỳ thế nhưng là huyền cấp cao thủ, ngươi liền đợi đến chết đi. Tô Hải thành phố đặc biệt hành động sử trưởng phòng nội tâm thầm nghĩ. Hạ Thiên cũng không biết, kỳ thật không đơn thuần là Tô Hải thành phố đặc biệt hành động sử trưởng phòng cùng Diệp Uyển Tình có thân thích, kỳ thật toàn bộ Hoa Hạ đặc biệt hành động sử đều họ Diệp, Diệp gia từ kiến quốc đến nay vẫn luôn là đặc biệt hành động sử người quản lý. Đương nhiên, bọn hắn thực lực đều là khác biệt, bất quá bọn hắn cũng không có thực lực quá kém, thấp nhất đều là hoàng cấp hậu kỳ thực lực. Nói cách khác ở đây cái này bốn cái đặc biệt hành động sử trưởng phòng đều họ Diệp. Hắn thế mà dùng một cái tay. Tự liền Diệp Uyển Tình cũng là hơi sững sờ, lần trước Uông ra một trận chiến, để nàng nhìn thấy Hạ Thiên thực lực, khi đó Hạ Thiên biểu hiện ra thực lực là huyền cấp hậu kỳ. Nhưng là về sau Phạm Truy Phong nói cho nàng, Hạ Thiên thực lực khẳng định không có đạt tới huyền cấp hậu kỳ, cho nên nàng vẫn luôn đoán không được Hạ Thiên chân chính thực lực. Ngươi là đang vũ nhục ta sao, anh Kỳ lạnh lùng nhìn xem Hạ Thiên hỏi. Không, ta chẳng qua là hy vọng ngươi không cần ngoài miệng khoác lác lợi hại, mà là có chút bản lĩnh thật sự. Hạ Thiên thản nhiên nói. Người muốn chết, anh Kỳ cả người biến mất ngay tại chỗ, tốc độ 10 phần nhanh. Mới ra quyền liền giống như mãnh hổ. Hổ khiếu sơn lâm. Nhìn thấy một quyền này thời điểm, tất cả mọi người biết, cái này anh Kỳ nhất định sẽ võ công, vô luận là vừa rồi bộ pháp của hắn còn là hắn một quyền này đều là võ học bản lĩnh. Anh Kỳ uy vũ một quyền trong nháy mắt liền đi tới Hạ Thiên trước mặt. Ngay tại một quyền này lập tức đánh vào Hạ Thiên trên thân lúc, Hạ Thiên thân thể biến mất. Anh Kỳ thân thể trực tiếp ngã trên mặt đất. Vừa rồi biến mất Hạ Thiên trực tiếp xuất hiện tại anh Kỳ sau lưng, một quyền đánh xuống, trực tiếp đem anh Kỳ đánh bại trên mặt đất, trải qua Kai Na tinh huyết dung hợp, Hạ Thiên hiện tại vô luận là tốc độ hay là lực lượng đều có thể so với hấp huyết quỷ đồng dạng. Quả nhiên, người cưa bom số một công phu muốn so người đánh nhau công phu lợi hại rất nhiều. Hạ Thiên bất đắc dĩ lắc đầu. Chấn kinh. Tất cả mọi người khiếp sợ nói không nên lời, nguyên bản bọn hắn đều cho rằng này lại là một trận ác chiến, nhưng là không nghĩ tới anh Kỳ thế mà bị Hạ Thiên một chiêu liền chơi ngã. Tự liền anh Kỳ mình cũng hôn mê rồi, đau đớn trên thân thể xa xa bị trên tâm lý thông muốn nhẹ rất nhiều, Hạ Thiên vừa rồi câu nói kia quả thực liền để hắn xấu hổ vô cùng. Khụ khụ. Anh Kỳ chật vật đứng lên, theo miệng bên trong ho ra một ngụm máu tươi. Ta muốn giết người, anh Kỳ phẫn nộ xông về Hạ Thiên. Mặt của hắn lần nữa cùng mặt đất làm một số không khoảng cách tiếp xúc, lần này cả người hắn ngã xuống đất không dậy nổi ai, cả ngày kêu đánh kêu giết, kết quả ngay cả một quyền đều không chịu nổi. Kết thúc, trùng trùng điệp điệp một trận chiến cứ như vậy kết thúc. Cái khác ba cái xử lý người hoàn toàn sợ ngây người. Bao quát bọn hắn trưởng phòng cùng tổng huấn luyện viên, một câu cũng nói không nên lời. Cái kia hai cái tổng huấn luyện viên mặc dù cùng anh Kỳ đồng dạng, cũng là tòng long trong tổ mặt đi ra, mà lại bọn hắn lẫn nhau ở giữa cũng đọ sức qua, thế nhưng là bọn hắn cần trên trăm nhận về sau mới có thể thấy rõ ràng, thế nhưng là anh Kỳ thế mà bị Hạ Thiên một quyền liền đánh thành bộ dáng kia. Anh Kỳ Tô Hải thành phố đặc biệt hành động sử trưởng phòng la lớn. Thật xin lỗi, ta quên đi. Hạ Thiên một cước đá vào anh Kỳ trên đùi, đem hắn cả người đá xuống lôi đài. Hắn mới vừa nói qua, muốn đem đối phương tất cả mọi người chân đánh gãy, vậy sẽ phải nói lời giữ lời, liền xem như anh Kỳ cái này tổng huấn luyện viên cũng trốn không thoát. Diệp Uyển Tình, sự tình hôm nay ta sẽ không cứ tính như vậy. Tô Hải thành phố đặc biệt hành động sử trưởng phòng phẫn nộ nhìn về phía Diệp Uyển Tình hô, nói xong cũng muốn dẫn lấy hắn người rời đi. Uy, ngươi thật giống như quên đổ ước đúng không? Hạ Thiên đột nhiên nói. Nghe được Hạ Thiên, tất cả mọi người tâm lần nữa treo lên. Hừ, Tô Hải thành phố đặc biệt hành động sử trưởng phòng hừ lạnh một tiếng, không để ý đến Hạ Thiên, nàng hôm nay mặt mũi đã vứt sạch, căn bản cũng không quan tâm đổi ý chút mặt mũi này. Ta nói qua, ta cái này trọng cam kết nhất, nếu có người không muốn thực hiện hứa hẹn, vậy thì do ta hỗ trợ đi. Hạ Thiên nở nụ cười nhìn về phía Tô Hải thành phố đặc biệt hành động xử đám người kia. Hết chương 315. Chương 316 băng tâm biến dị. Người đang ép tuy ô. Hạ Thiên, phảng phất là ma quỷ thanh âm, để Tô Hải thành phố đám người kia ngừng lại bước chân, không có người hoài nghi Hạ Thiên đã nói, bởi vì hắn vừa rồi đã dùng sự thực chứng minh, hắn chỉ cần nói qua, liền tuyệt đối sẽ như vậy đi làm. Ngươi còn muốn thế nào? Hôm nay ngươi đã xuất tấn danh tiếng. Tô Hải thành phố đặc biệt hành động sử trưởng phòng hung tợn nhìn xem Hạ Thiên. Ta liền thích ngươi loại này không quen nhìn ta, còn làm không xong ta bộ dáng. Hạ Thiên nở nụ cười nói. Có bản lĩnh ngươi liền giết ta. Tô Hải thành phố đặc biệt hành động sử trưởng phòng phẫn nộ hô. Ngươi cho rằng ta không dám đúng không? Hạ Thiên giọng nói đột nhiên trở nên lạnh, sau đó tất cả mọi người chỉ có thấy được một đạo huyết quang. Sau đó Tô Hải thành phố đặc biệt hành động sử trưởng phòng liền bị Hạ Thiên nhấc lên. Hạ Thiên tay nắm lấy cổ của đối phương. Hạ Thiên, dừng tay. Diệp Uyển Tình cũng không còn có thể xem náo nhiệt, nếu không Hạ Thiên liền thật muốn gặp rắc rối. Ai, ngươi nếu không phải một nữ, nói không chừng ta còn thực sự sẽ giết ngươi. Hạ Thiên lắc đầu, đưa nàng trực tiếp ném ra ngoài. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Các ngươi đi thôi, chẳng qua là một cái thi đấu hữu nghị, chúng ta là địa chủ, hẳn là cần đại khí một chút. Diệp Uyển Tình nhìn xem bọn hắn nói, nàng rất đơn giản, chúng ta là đại khí người, các ngươi là một chút bụng dạ hẹp hòi người, đổ ước các ngươi một mực treo ở bên miệng, chúng ta thắng lại có thể không thèm quan tâm. Các ngươi bảy cái, đi theo ta. Hạ Thiên kéo băng tâm tay, sau đó đối bảy người kia nói. 5 phút sau, bọn hắn về tới sân huấn luyện nội bộ. Diệp Uyển Tình thì là đi làm giải quyết tốt hậu quả công tác. Hôm nay hết thảy các ngươi đều thấy được đi, mặt mũi không phải dựa vào người khác cho, mà là muốn mình đi tranh thủ. Hạ Thiên nhìn về phía mấy người kia nói ra, trừ bảy tổ tổ trưởng, những người khác còn lại khoảng thời gian này đều không thể nghỉ ngơi, mặt khác đem Đại Ngưu cũng kêu đến, các ngươi lại chọn một cái thân thủ tốt một chút, cùng một chỗ tiến hành huấn luyện. Hạ Thiên là vì góp đủ 10 người, lúc trước hắn muốn để Tiểu Phi cùng Phạm Tiến tham gia. Về sau tưởng tượng hiện tại từ lão nơi đó vẫn chưa ổn định, cũng cần Phạm Tiến cùng nhỏ Phi Bang bận bịu, vì lẽ đó hắn vẫn là trực tiếp theo xử lý chọn tốt. Huấn luyện viên, ta không sao, chân đã tốt lắm rồi. Bảy tổ tổ trưởng vỗ vỗ chân của mình nói. Ta nói để ngươi nghỉ ngơi, ngươi liền nghỉ ngơi. Hạ Thiên nhìn hắn một cái, bảy tổ tổ trưởng về sau gật đầu. Các ngươi nhìn kỹ, ta đơn giản đi một chút cái này bộ pháp. Các ngươi tiếp xuống mấy ngày nay nhất định phải mang theo 30 kg chân phụ trọng đi cho ta, ghi nhớ ai cũng không cho phép cởi ra. Hạ Thiên nhìn về phía mấy người kia, sau đó quay đầu nhìn bảy tổ tổ trưởng một chút tiếp tục nói ra, ngươi chỉ có 3 ngày thời gian nghỉ ngơi, 3 ngày sau, ngươi nhất định phải cùng bọn hắn làm đồng dạng huấn luyện. Rất nhanh có người đem Đại Ngưu cùng một người khác gọi tới, đều là bảy tổ, người kia gọi Đại Tráng. Nghe được Hạ Thiên yêu cầu, bọn hắn đều gật đầu đồng ý. Bởi vì bọn hắn biết, Hạ Thiên muốn bắt đầu dạy bọn họ bản lĩnh thật sự. Ta cũng muốn học, băng tâm đề nghị. Trở về dạy ngươi một cái phương pháp đơn giản. Hạ Thiên đột nhiên nghĩ đến một cái tốt biện pháp, hắn dự định để băng tâm thử một lần. Giao xong mấy người bọn hắn về sau, Hạ Thiên mang theo băng tâm về tới nhà cũ. Băng tâm đi vào nhà cũ về sau, đông nhìn một cái, tây nhìn xem. Tới, một hồi ta lấy máu, người uống. Hạ Thiên trực tiếp nơi cổ tay rạch ra một cái lỗ hổng. Ngươi muốn làm gì, ngươi làm sao thương tổn tới mình a? Băng Tâm nhìn thấy Hạ Thiên thụ thương, vội vàng muốn thay Hạ Thiên băng bó, thế nhưng là Hạ Thiên ngăn cản nàng, đem cổ tay nhắm ngay miệng của nàng. Băng Tâm chỉ có thể bị ép buộc uống vào. Một phút sau, Hạ Thiên cổ tay cơ hồ tự động khép lại. Ngươi thử một lần, cảm giác thế nào? Hạ Thiên nhìn về phía Băng Tâm hỏi. Ta cảm giác trên thân nóng quá. Băng Tâm nhìn một chút mình tay, tay của nàng đều có chút đỏ lên. Ngoá, chẳng lẽ thất bại, cùng ta nghĩ không giống a? Máu của ta bên trong có cai na tinh huyết thành phần, còn có cổ Phật xá lợi tử lực lượng, hẳn là có thể đối nàng thân thể tiến hành cải tạo mới đúng, làm sao làm nàng giống như ăn xuân dược đồng dạng. Hạ Thiên không còn gì để nói. Thân thể của ta giống như trở nên rất nhẹ, Băng Tâm đột nhiên mở miệng nói ra. Có cửa, Hạ Thiên trên mặt vui mừng, sau đó hắn bắt đầu dùng ngân châm trợ giúp Băng Tâm khai thông trên người nàng khí huyết. 10 phút sau, Băng Tâm thân thể khôi phục nguyên dạng. Ngươi thử một lần đi, hướng cổng Hạ Thiên nhìn nói với Băng Tâm. Băng Tâm nhẹ gật đầu, nàng vừa phóng ra một bước, liền cảm giác thân thể của mình trực tiếp vọt ra ngoài. Ta dựa vào, ta sẽ không là hoa mắt đi. Hạ Thiên trợn mắt hốc mồm nhìn về phía Băng Tâm, chẳng lẽ nói Băng Tâm sinh ra dị biến? Đây cũng quá hư ảo đi, vừa rồi Băng Tâm vô dụng bất kỳ bộ pháp, nhưng là tốc độ của hắn giống như cũng không so Hạ Thiên chậm bao nhiêu. Nhanh như vậy, chính Băng Tâm cũng là sững sờ. Ngươi thử một chút đem cái này sắt muôi bóp cong. Hạ Thiên lấy tới một cái sắt muôi đưa cho Băng Tâm. Như thế to con sắt muôi bóp thế nào a? Băng Tâm không hiểu nhìn về phía Hạ Thiên. Ngươi dùng sức thử một chút. Hạ Thiên không có giải thích. Băng Tâm nhẹ gật đầu. Hai cánh tay nắm lại thìa đầu cùng đuôi, trực tiếp bóp đi. Cong. Sắt muôi thế mà thật cong. Ta ngoan ngoãn a, lực lượng của ngươi bây giờ cùng tốc độ thế mà đều chỉ so ta kém một chút mà thôi. Hạ Thiên thực sự không cách nào tưởng tượng, Băng Tâm căn bản cũng không có tham gia qua bất luận cái gì huấn luyện, thế nhưng là nàng thế mà uống mình một điểm máu liền trở nên lợi hại như vậy. Chẳng lẽ là cai na tinh huyết đang làm quái? Hạ Thiên nội tâm thầm nghĩ. Bất quá hắn lập tức lắc đầu, xem ra có cơ hội ta thật muốn đi thật tốt điều tra thêm có quan hệ hấp huyết quỷ đồ vật, loại năng lực này nhất định cùng hấp huyết quỷ có quan hệ. Ta thế mà trở nên lợi hại như vậy, Băng Tâm hưng phấn nói. Ân, từ hôm nay trở đi, ngươi cần phải chú ý, tuyệt đối không nên cùng người bình thường dùng quá lớn khí lực, nếu không ngươi biết giết người. Hạ Thiên lúng túng nói. Giết người không được, vậy ta nhưng làm sao bây giờ a? Băng Tâm lo lắng hỏi. Nàng có thể sợ hãi mình thật giết người a? Không có việc gì, chỉ cần ngươi không tức giận, không dùng sức đi đánh một người, sẽ không có vấn đề quá lớn. Còn có, người bình thường cũng đừng dùng tốc độ cao nhất đi chạy, nếu không người khác biết hướng nhìn quái vật xem ngươi. Hạ Thiên kiên nhẫn giải thích nói. Sau đó Hạ Thiên lại đem bộ kia theo đồng lão cái kia trộm được bộ pháp giao cho Băng Tâm. Nước chảy thành sông. Băng Tâm thật đơn giản liền học được. Hạ Thiên đã triệt để không biết nên nói cái gì cho phải, Băng Tâm hiện tại chỉnh thể tốc độ đều tại tăng lên, tự liền năng lực học tập cũng theo tăng lên, nàng hiện tại phảng phất tựa như là một cái phiên bản thu nhỏ Hạ Thiên đồng dạng. Bất quá Hạ Thiên lại thử một chút nhìn xem có thể hay không để nàng học được Mạn Vân Tiên Bộ cùng Linh Tê Nhất Chỉ, đáng tiếc thất bại. Người bây giờ đã là một cao thủ, ta quyết định, hai người chúng ta đi mở một cái phòng lớn, sau đó ta muốn đối ngươi tiến hành xâm nhập chỉ đạo. Hạ Thiên chứng chạc đàng hoàng nhìn xem Băng Tâm nói. Hết chương 316. Chương 317 thật là xâm nhập chỉ đạo a. Người đang ép tuy ô. Nghe được Hạ Thiên nói xâm nhập chỉ đạo thời điểm, Băng Tâm mặt trực tiếp hồng đến cổ cây, mà lại Hạ Thiên còn nói muốn mở một cái lớn một chút gian phòng. Có thể hay không quá nhanh rồi? Băng Tâm thẹn thùng nói. Không vui, người tu luyện nhanh như vậy, ta nhất định phải giáo hội ngươi bên trong khống bản sự. Vì lẽ đó nhất định phải xâm nhập chỉ đạo. Hạ Thiên muốn để Băng Tâm học được khống chế mình lực lượng, không dễ dàng liền thi triển đi ra, mà lại hắn cũng muốn làm rõ ràng Băng Tâm hiện tại tình trạng cơ thể. Tốt a, Băng Tâm cắn cắn bờ môi của mình, nàng hiện tại đầy trong đầu đều đang miên man suy nghĩ. Hạ Thiên nói ra phòng, còn muốn xâm nhập chỉ đạo thời điểm, hắn cơ hồ liền lâm vào một loại não chập mạch trạng thái. Thế mà phát triển nhanh như vậy. Người ta còn là lần đầu tiên đâu, còn muốn xâm nhập chỉ đạo, xâm nhập ta vừa rồi làm sao không cự tuyệt a, trực tiếp như vậy đáp ứng, hắn có thể hay không cảm thấy ta quá tùy tiện a? Đến cùng làm sao bây giờ a? Thế nhưng là ta là thật tâm yêu hắn, muốn đem mình dâng hiến cho hắn. Băng Tâm nội tâm không ngừng rầu rĩ, đầu óc của nàng bên trong một mực tại tự hỏi những vật này. Thậm chí không có nghe được Hạ Thiên nói muốn dạy nàng bên trong khống sự tình. Song song, sau khi trở về nhất định sẽ bị Thanh Tuyết mắng chết, ta vừa rồi hẳn là cự tuyệt mới đúng. Băng Tâm trong đầu còn tại suy tư sự tình vừa rồi. Người ta đều là yêu đương bên trong nữ sinh trí thông minh là không, xem ra lời này không giả. Nếu như bạn gái của ngươi trí thông minh không phải số 0, vậy liền chứng minh nàng còn không có chân chính yêu ngươi. Hiện tại Băng Tâm trí thông minh không chỉ là số 0, mà lại đã nhanh muốn biến thành số âm. Ngươi thích gì dạng gian phòng? Hạ Thiên nhìn về phía Băng Tâm hỏi, bất kể nói thế nào hắn hiện tại cũng đều là nửa cái thổ hào, chỗ ở cũng không cần hướng trước kia chỉ có thể tìm rẻ nhất, hiện tại hắn có thể chọn mình thích. Giường mềm một điểm đi, ta sợ hãi đau. Băng Tâm lời nói không có mạch lạc nói. Ách, Hạ Thiên hơi sững sờ, hắn có chút mơ hồ, giường có cứng hay không cùng sợ đau có quan hệ gì, bất quá hắn cũng không có suy nghĩ nhiều nếu không tìm chủ đề a, ta nghe nói loại kia nhà khách hoàn cảnh không tệ. Chủ đề, không nghĩ tới hắn vẫn là một cái thích chủ đề người, vậy hắn có thể hay không để ta mặc vào đồng phục, hoặc là cầm nhỏ roi ra a? Băng Tâm trong đầu đã hoàn toàn loạn, nàng càng nghĩ càng loạn. Ta không biết lái xe, bằng không làm cái xe liền dễ dàng hơn. Hạ Thiên cảm khái nói, hắn quyết định nhất định phải đi thi cái giấy lái xe. Xe, hắn chẳng lẽ còn muốn xe trấn, nếu như hắn đưa ra xe trấn ta đến tột cùng là nên đồng ý đâu, hay là nên cự tuyệt đâu? Được rồi, đều đáp ứng hắn đi, chỉ cần hắn thích, ta cũng liền nhất định sẽ thích. Băng Tâm nội tâm thầm nghĩ. Nàng đã hoàn toàn sa đọa, lòng của nàng đã bị nàng sa đọa đến bóng đêm vô tận bên trong. Trong đầu tiểu hắc nhân đã đem tiểu bạch người đánh chết. Hạ Thiên dắt Băng Tâm tay. Hai người cứ như vậy hướng dặm đi đến. Đi hơn 10 phút rốt cục nhìn thấy một chiếc xe taxi. Đi đâu? Xe taxi sư phụ hỏi. Đi Giang Hải Đại học phụ cận chủ đề nhà khách, Hạ Thiên nói. Nơi đó có thật nhiều, người muốn đi đâu? Nhà xe taxi sư phụ hỏi lần nữa. Quý nhất một nhà, Hạ Thiên tài đại khí thô nói. Được rồi, lái xe sư phụ 10 phần thống khoái nói. Lập tức liền muốn đi, nghe nói nữ nhân lần thứ nhất biết Lạc Hồng, vậy ta có cần hay không mang cái gì khăn tay loại hình lưu làm kỷ niệm a? Băng Tâm nội tâm thầm nghĩ. Người thế nào làm sao mặt hồng như vậy, sẽ không là phát sốt đi? Hạ Thiên dùng tay mò sờ Băng Tâm mặt hỏi. Không có, không có gì, Băng Tâm thẹn thùng nói. Xe mở hướng về phía Giang Hải Đại học phụ cận quý nhất cái kia ra chủ đề nhà khách. Nhà này xác thực không rẻ, quý nhất một gian thế mà muốn 3.800, bất quá đây đối với hiện tại Hạ Thiên đến nói thật đúng là không tính là cái gì nhiều tiền, hắn đi vào trên lầu về sau liền phát hiện tiền này là thật không bỏ phí. Đây mới gọi là chân chính chủ đề, tiếp cận 200 mét vuông trong phòng, các loại công trình phải có, mà lại bao quát giường cùng ghế sofa đều là các loại chủ đề. Trong phòng ánh đèn cũng đều là cùng hoàn cảnh hướng xứng đôi. Băng Tâm ngồi ở trên giường. Đầu giường bày biện các loại trong truyền thuyết đạo cụ, hắn một hồi sẽ không trên người ta dùng những vật này đi. Tốt, người đi trước tắm rửa đi, Hạ Thiên nói. Ân, Băng Tâm thẹn thùng nói, sau đó đỏ mặt nhào nhào chạy hướng về phía phòng tắm. Chỉ chốc lát, Băng Tâm đi ra, trên người nàng bọc lấy một kiện áo choàng tắm, phảng phất giống như hoa sen mới nở, giọt nước trên người óng ánh sáng long lanh, đỏ bừng khuôn mặt nhỏ nhắn tựa như là một quả táo chín đồng dạng. Để Hạ Thiên hận không thể cắn một cái. Ngươi đi tẩy đi, Băng Tâm thẹn thùng nói. Ta không cần tẩy, Hạ Thiên nói. Đi tẩy đi, Băng Tâm năn nỉ nói. Vậy được rồi, Hạ Thiên nhìn thấy Băng Tâm dáng vẻ chỉ cần đi vào tắm rửa, hắn một ngày này tẩy 3 về tắm, hắn không hiểu rõ không phải liền là một cái dùng ngân châm khơi thông huyệt vị sao, là hắn cho Băng Tâm khơi thông, tự mình rửa tắm làm gì. Rất nhanh, Hạ Thiên cũng tẩy xong. Làm Hạ Thiên đi ra phòng tắm thời điểm, cái cằm của hắn kém chút không có rớt xuống đất, Băng Tâm lúc này một cái chân hoàn toàn đặt ở trong không khí, mặt khác một cái chân nửa chặn nửa che, món kia áo choàng tắm bị nàng hoành đắp lên trên người, nửa người trên đều trần trụi trong không khí. Mỹ lệ 10 phần. Mà lại Băng Tâm thế mà còn hướng về phía Hạ Thiên vứt mị nhãn. Cái này mị nhãn, kém chút không có đem Hạ Thiên chơi đổ. Hạ Thiên lắc đầu không đúng. ta là tới cho nàng khơi thông kinh mạch. Hạ Thiên trực tiếp đi hướng giường. Hắn tới, ta muốn hay không gọi ta là hàm xúc một chút, vẫn là cuồng dã một chút đâu. Băng Tâm không ngừng rầu rĩ. Hạ Thiên trực tiếp ngồi ở Băng Tâm bên giường nhắm mắt lại. Hắn để ta nhắm mắt lại, là muốn hôn ta sao? Hắn có phải hay không muốn thừa cơ đến điểm cuồng dã? Băng Tâm nội tâm thầm nghĩ. Bất quá nàng đợi một hồi, Hạ Thiên vẫn là không có hôn nàng, làm nàng mở mắt thời điểm, nàng phát hiện tình huống không đúng, bởi vì Hạ Thiên cầm trong tay một cái cổ quái hộp, trong hộp thả chính là ngân châm, mà lại nàng rõ ràng cảm giác trên mặt của mình đã bị cắm lên mấy cây ngân châm. Người đang làm gì? Băng Tâm không hiểu hỏi, cái này nàng trong tưởng tượng cũng chênh lệch nhiều lắm đi. Đương nhiên là làm cho ngươi xâm nhập chỉ đạo, bất quá muốn trước xâm nhập khơi thông. Hạ Thiên giải thích nói. Ta dựa vào, ngươi thật sự chính là đến cho ta làm xâm nhập chỉ đạo a. Băng Tâm cảm khái nói, nàng vốn cho là Hạ Thiên mang nàng quý khách quán là đến cái kia, thế nhưng là Hạ Thiên thế mà thật là đến chỉ đạo nàng. Ta không còn sớm đều nói sao, ta trước khơi thông huyệt đạo của ngươi, sau đó lại giáo sư ngươi một chút thổ nạp phương pháp, để ngươi dần dần khống chế lực lượng của ngươi bây giờ. Hạ Thiên giải thích nói. Đông đông đông. Cửa gian phòng bị gõ. Ta đi trước mở cửa. Hạ Thiên mở ra tân quán cửa. Tiên sinh, cần cái kia sao? Đứng ở cửa một cái cực kỳ yêu diễm nữ tử, không ngừng hướng Hạ Thiên phóng điện. Hết chương 317. Chương 318 khai giảng. Người đang ép tuy ô. Không cần trong phòng Băng Tâm nghe được cổng nữ lang thanh âm phẫn nộ hô. A, bạn gái của ngươi tính tình rất xấu a, lần sau nếu có cần có thể liên hệ ta. Nữ tử kia trước khi đi vẫn không quên cùng Hạ Thiên lần nữa liếc mắt đưa tình. Hạ Thiên đóng cửa lại, đúng lúc này Băng Tâm điện thoại di động vang lên. Thanh Tuyết, ta trở về. Ngươi đợi ta đi, ta không cần hắn đưa. Băng Tâm trực tiếp cúp điện thoại, Hạ Thiên thì là hoàn toàn sờ không tới đầu não, không biết rõ Bạch Băng Tâm tại sao phải đi. Ngươi xoay qua chỗ khác, ta muốn mặc quần áo. Băng Tâm nhìn Hạ Thiên ngốc đứng ở nơi đó nhắc nhở. Nha, Hạ Thiên chỉ có thể xoay người sang chỗ khác. Cây ngân châm rút ra đi thôi, ta phải đi về. Băng Tâm mặc dù không cảm giác được trên mặt ngân châm, nhưng là nàng lại thấy được, hiện tại nàng muốn đi, cũng không thể mang trên mặt ngân châm liền rời đi đi. Ta còn không có tiếp tục thâm nhập sâu chỉ đạo ngươi đây. Hạ Thiên lúng túng nói. Lần sau loại này xâm nhập chỉ đạo trực tiếp đi Thanh Tuyết vậy là được rồi, ta còn muốn trở về bồi Thanh Tuyết. Băng Tâm nói xong mặc vào giày liền chuẩn bị rời đi. Vậy ta đưa ngươi đi đi. Hạ Thiên cũng mặc vào giày. Ngươi tại cái này nghỉ ngơi thật tốt đi, ngươi ngày mai còn muốn đi trường học báo đến, ta không có vấn đề. Băng Tâm nở nụ cười nói. Ta không yên lòng, ta vẫn là đưa ngươi đi đi. Hạ Thiên vẫn là không yên lòng. Ngươi quên ta hiện tại cũng là một cao thủ rồi, ai dám làm gì ta, lại nói khoảng cách này Thanh Tuyết cái kia ngồi xe 5 phút liền đến. Băng Tâm đem Hạ Thiên đặt tại trên ghế salon, ngươi ngay tại cái này đàng hoàng đợi cho ta. Ba. Băng Tâm trên trán Hạ Thiên hôn một cái. Ta đi, Băng Tâm vừa đi đến cửa miệng thời điểm đột nhiên quay đầu, ta cảnh cáo ngươi, không cho phép tìm loại kia tiện nhân. Ách, Hạ Thiên lúng túng nhẹ gật đầu. Băng Tâm đi ra nhà khách, Hạ Thiên nằm ở trên giường, 10 phút sau, Băng Tâm gọi điện thoại tới, nói cho Hạ Thiên nàng đã đến Diệp Thanh Tuyết nơi đó, nghe được Băng Tâm an toàn tốt. Hạ Thiên bắt đầu tu luyện Thiên Tỉnh Quyết. Một đêm thời gian rất nhanh liền trôi qua. Sáng sớm hôm sau, Hạ Thiên thật sớm liền rời giường, thu thập sơ một chút về sau, hắn vì biểu tỷ cùng Băng Tâm mua hai phần ái tâm bữa sáng, hắn mang tới mình thư thông báo trúng tuyển đi hướng Giang Hải Đại học. Hôm nay là Giang Hải Đại học ngày tựu trường. Toàn bộ Giang Hải Đại học khắp nơi treo đầy hoành phi, hoan nghênh tân sinh báo đến, mà lại lui tới học sinh đặc biệt nhiều. Khóa mới sinh viên năm nhất hôm nay là tập thể báo danh thời gian. Giang Hải Đại học hàng năm tân sinh đều có hơn 1 vạn người, bọn hắn dự thi là khác biệt hệ, nhưng là bọn hắn từ nay về sau đồng dạng đều là Giang Hải Đại học học sinh. Đủ loại người đều có, bất quá đại bộ phận đều là nơi khác học sinh, bản địa học sinh không đến 1/4. Những cái kia sinh viên từng cái giấu trong lòng mộng tưởng lại tới đây. Phần lớn học sinh đều cái kia bao lớn hành lý. Cũng có một bộ phận học sinh là lái xe sang trọng tới, những cái kia lái xe sang trọng tới học sinh không thể nghi ngờ trở thành trong mắt mọi người tiêu điểm. bởi vì mọi người đều biết lái xe sang trọng liền nhất định là cao phú soái. Phú nhị đại. Có một bộ phận nữ sinh cho là mình chỉ cần tìm một cái phú nhị đại làm bạn trai, cái kia nàng về sau liền có rơi xuống, cả một đời đều có thể được sống cuộc sống tốt. Nhưng là sự thật chứng minh, các nàng cuối cùng đại bộ phận đều biến thành phú nhị đại đồ chơi. Hạ Thiên là phú nhị đại sao? Dĩ nhiên không phải, hắn là phú nhị đại cha hắn. Vì lẽ đó Hạ Thiên phải gìn giữ phong độ, hắn là đi tới tới. Không sai, hắn cùng những cái kia học sinh bình thường không có gì khác biệt, hắn cũng là đi tới tới. Giang Hải Đại học đám học trưởng bọn họ đều là đặc biệt lấy giúp người làm niềm vui, những cái kia nam học trưởng từng cái trên mặt treo đầy dáng tươi cười, chạy tới tiếp những cái kia mới học muội. Học muội, ngươi làm sao cầm nhiều đồ như vậy a? Ta tới giúp ngươi. A Di, ngươi đến đưa học muội a, ta mang các ngươi đi. Thúc thúc, ta là năm thứ hai đại học, học muội cùng ta là một cái hệ, ta đưa nàng tới, nhiều đồ như vậy, ta tới bắt. Những niên trưởng kia nhóm nhiệt tình để học sinh ra trưởng cùng những học sinh mới đều đặc biệt cảm động, cho rằng nơi này đúng là một chỗ đại học tốt, chẳng những học sinh tố chất cao, mà lại các bạn học lẫn nhau ở giữa hữu nghị cũng rất tốt. Giúp đỡ cho nhau. Nhưng là cái này cũng giới hạn với những cái kia nữ tân sinh cùng các nàng ra trưởng. Đồng dạng là tân sinh, những cái kia nam tân sinh hành lý càng nhiều, thế nhưng lại không có bất kỳ cái gì một cái học trưởng đi trợ giúp bọn hắn. Nguyên lai đám học trưởng bọn họ hữu nghị là chỉ giúp học tập muội. Tân sinh nhập học, cần trước tìm mình hệ báo đến, cái này rất đơn giản, mỗi cái hệ đều có không giống nhau biển báo giao thông, chỉ cần là biết chữ người đều có thể tìm tới, đương nhiên không biết chữ cũng không thể thi được Giang Hải Đại học. Uy, hộ lý hệ đi như thế nào? Một cỗ màu đỏ xe BMW đứng tại Hạ Thiên bên người, một tên triều nữ mở ra cửa sổ xe hỏi. Phía trước có biển báo giao thông, Hạ Thiên hồi đáp. Ta lái xe đâu, không được xem biển báo giao thông. Nữ tử hiển nhiên hơi không kiên nhẫn. Phía trước xoay trái, nhìn thấy cái hẻm rẽ phải, tiến lên 50 mét xoay trái, lại xoay trái, sau đó rẽ phải, tiến lên 30 mét xoay trái, nơi đó là quảng trường, người nơi đâu nhiều, người đến đó hỏi một chút. Hạ Thiên khoa tay nửa ngày. Phang, nữ tử đối Hạ Thiên giơ lên ngón tay giữa, vừa mới bắt đầu Hạ Thiên lúc nói nàng liền nghe có chút choáng. Cuối cùng Hạ Thiên, để nàng trực tiếp hỏng mất. Hạ Thiên không để ý đến nàng, tiếp tục tiến lên. Hắn đi con đường này là hộ lý hệ con đường, hộ lý hệ chỗ ghi danh cùng hệ khác chỗ ghi danh không giống, vì lẽ đó Hạ Thiên đi tới liền phát hiện mình trên con đường này trừ mình ra cơ hồ đều là nữ sinh cùng một chút đưa học sinh của các nàng ra trường. Ngoá, đều do biểu tỷ, cho ta báo cái này chuyên nghiệp nào có nam sinh a? Hạ Thiên buồn bực nói. Đi một hồi. Hạ Thiên đi tới chỗ ghi danh, lúc này chỗ ghi danh có rất nhiều người, bất quá Giang Hải Đại học đã sớm biết sẽ có nhiều người như vậy, vì lẽ đó chỗ ghi danh tiếp đãi có hơn 20 người, thuần một sắc đều là đại nhị năm thứ ba đại học học tỷ. Một cái so một cái xinh đẹp. Ngoá, vẫn là biểu tỷ anh minh, cho ta báo tốt như vậy một cái chuyên nghiệp. Hạ Thiên mới vừa rồi còn tại oán trách, hiện tại liền bắt đầu cảm tạ Diệp Thanh Tuyết. Học tỷ, ta báo đến. Hạ Thiên lấy ra mình thư thông báo trúng tuyển. Rốt cuộc đã đến một người nam, cái kia học tỷ giống như là sói thấy được thịt đồng dạng. Mới vừa rồi còn đắm chìm trong mỹ hảo trong huyễn tưởng Hạ Thiên, đột nhiên toàn thân phát lạnh, dưới tình huống bình thường là nam nhân nhìn nữ nhân mới hẳn là có loại ánh mắt này a, thế nhưng là cái này học tỷ ánh mắt cũng quá dọa người. Bọn tỷ muội, số 7 chỗ ghi danh ở đâu tới một người nam? Tin tức này rất nhanh liền truyền khắp cái khác mấy cái cửa sổ. Những cái kia ngay tại xử lý trúng tuyển các học tỷ từng cái tất cả đều buông xuống trong tay mình làm việc, chạy tới số 7 miệng, thời gian dài như vậy, các nàng rốt cuộc nhìn thấy nam. Các ngươi không được qua đây, ta thế nhưng là người đứng đắn a. Hạ Thiên hai tay bảo vệ mình, không ngừng lui lại. Hết chương 318. Chương 319 trong truyền thuyết lầu số 8. Người đang ép tuy ô. Rốt cuộc đến cái nam, có học tỷ thế mà kích động khóc. Cần phải như thế à? Hạ Thiên không hiểu nhìn về phía mấy cái kia học tỷ. Niên đệ, ngươi là không biết chúng ta khổ a, chúng ta đại nhị toàn bộ hộ lý hệ hơn 3.000 cái học sinh, hết thảy liền 12 cái nam, điểm trung bình hơn 200 nữ mới có thể phân đến một người nam. Cái kia học tỷ kích động nói. Tỷ lệ này quả thật có chút dọa người, Hạ Thiên trên trán chảy xuống mồ hôi. Nhanh, mau đưa số di động của ngươi, tài khoản QQ, nick WeChat, SMN, người người, ba vòng, thân cao các loại, chỉ cần là có thể viết ra đều lưu lại. Tiếp đãi hắn cái kia học tỷ kích động nói. Đây cũng là báo danh chương trình sao? Hạ Thiên không hiểu hỏi. Ân, tất cả mọi người đồng thời nhẹ gật đầu, tất cả đều mong đợi nhìn xem hắn. Ta chỉ có số điện thoại di động, cái khác cũng chưa dùng qua, vậy ta liền lưu lại số di động của ta đi. Hạ Thiên đem số di động của mình viết tại bảng biểu bên trong. Đây là người thủ tục nhập học, đây là người ký túc xá chìa khóa, người ở tại lầu số 8, 529, người trước đi qua thu thập một chút đi, một hồi ngươi nếu là có thời gian, học tỷ ta không ngại mời ngươi ăn cơm. Tiếp đãi Hạ Thiên cái kia học tỷ nở nụ cười nói. Đa tạ học tỷ, Hạ Thiên mỉm cười, sau đó quay người rời đi. Uy, phía trước cái kia, người biết số 4 nữ sinh ký túc xá ở đâu sao? Sau lưng truyền đến một đạo thanh âm quen thuộc, đạo thanh âm này chủ nhân Hạ Thiên không cần quay đầu lại cũng có thể nghe được, chính là cái kia mở màu đỏ bảo mã cái kia. Phía trước xoay trái, nhìn thấy cái hẻm rẽ phải, tiến lên 50 mét xoay trái, lại xoay trái, sau đó rẽ phải, tiến lên 30 mét xoay trái, nơi đó là quảng trường, người nơi đâu nhiều, người đến đó hỏi một chút. Hạ Thiên không quay đầu lại nói thẳng. Ách nữ tử kia nghe được Hạ Thiên trả lời hơi sững sờ, bởi vì cái này trả lời thực sự là quá làm cho hắn quen thuộc, là ngươi, lại là ngươi. Nữ tử kia rốt cục nhớ tới người này là ai, người này không phải là cái kia cho nàng xe chỉ đường người kia nha, nhìn thấy Hạ Thiên thời điểm nàng liền giận không chỗ phát tiết. Ta ngay cả đầu cũng không quay lại, ngươi cũng nhận ra được ta. Hạ Thiên buồn bực nói. Trừ ngươi ở ngoài, ai còn có thể hư hỏng như vậy, bị ổi như vậy. Ngươi xem một chút ngươi, một đại nam nhân thế mà báo hộ lý hệ, ngươi đây là chuẩn bị sau khi tốt nghiệp đi làm nam hộ lý A, sắc lang, lưu manh, hèn mọn. Bảo mã nữ miệng tựa như súng máy đồng dạng, không ngừng nói. Có thể là Hạ Thiên hay là không ngừng đi về phía trước, căn bản là không có để ý tới nàng, phảng phất tựa như không nghe thấy nàng nói chuyện đồng dạng. Uy, ta đang cùng ngươi nói chuyện đâu, bảo mã nữ cũng phát hiện tình hình này. Hạ Thiên chính ở chỗ này tiếp tục đi tới. Uy, bảo mã nữ trực tiếp chạy mấy bước, vây quanh Hạ Thiên phía trước, ta đang cùng ngươi nói chuyện đâu. A, ngươi là ai a? Chúng ta quen biết sao? Ta thừa nhận ta dáng dấp rất đẹp trai, nhưng là ngươi cũng không cần công nhiên tại trên đường cái hướng ta tỏ tình đi, ta cho ngươi biết con người của ta thế nhưng là rất thận trọng. Hạ Thiên nhìn xem bảo mã nữ thản nhiên nói. Ách, bảo mã nữ bị Hạ Thiên nói ngây ngẩn cả người, một người không muốn mặt lại có thể đạt tới loại cảnh giới này. Hạ Thiên không để ý đến nàng, tiếp tục hướng phía trước đi, lần này bảo mã nữ không có đuổi theo, nàng còn đắm chìm trong vừa rồi Hạ Thiên cái kia không muốn mặt trong lời nói. Lầu số 8 cũng không phải là tại phía sau nhất lâu, mà là nhất mặt phải một tòa lầu ký túc xá, nhà này lầu ký túc xá giống như hoàn toàn là bị cô lập đồng dạng. Hạ Thiên tiến lâu bên trong về sau, phát hiện tựu liền môn vệ đại gia đều không có. Lúc này cái khác cái kia mấy tòa nhà cổng ra ra vào vào có rất nhiều người, nhưng là lầu số 8 cổng chỉ một người đều không có. Hạ Thiên gian phòng là 529, khi hắn đi đến thang lầu thời điểm, càng quỷ dị hơn chuyện xuất hiện, trong hành lang thế mà thiếp tất cả đều là phù, còn có địa phương treo hạt châu, thiếp quan âm loại hình đồ vật. Ta dựa vào, có vẻ giống như là trong truyền thuyết quỷ lâu đâu. Hạ Thiên nhìn xem chung quanh buồn bực nói. Mà lại hắn phát hiện tòa nhà này bên trong giống như không có bất kỳ ai, toàn bộ một tầng tất cả cửa đều là khóa chặt. Đại học ký túc xá không phải là rất náo nhiệt nha, thế nhưng là nơi này thế mà một người đều nhìn không thấy, trong hành lang cũng là một mảnh đen kịt, ánh nắng cũng không thể để vắng vẻ hành lang sáng rỡ. Làm Hạ Thiên đi đến tầng thứ hai thời điểm, hắn thế mà nhìn thấy con chuột, đây cũng quá giật đi, đây chính là Giang Hải Đại học A. Trong túc xá không ai thu thập sao? Bất quá tầng thứ hai trong hành lang liền không có những thứ đó. Đang. Làm Hạ Thiên đi đến tầng thứ ba thời điểm, cách đó không xa truyền đến bồn sắt rơi thanh âm, Hạ Thiên quay đầu nhìn lại, là một người có mái tóc siêu loạn, mặt mũi tràn đầy mỡ đông người, vừa nhìn liền biết là lại thức đêm chơi game người, lúc này hắn thân trên hai tay để trần, thân dưới mặc lớn quần cộc tử. Vừa rồi chính là trong tay hắn bồn sắt rơi trên mặt đất. Hạ Thiên quay đầu trong nháy mắt đó, trên mặt của hắn rõ ràng lóe lên một tia thần sắc sợ hãi, bất quá nhìn thấy Hạ Thiên dung mạo lúc, cái kia một tia sợ hãi cũng liền không có. Hạ Thiên không để ý đến hắn, lại đi hướng lầu 4. Hắn còn chưa đi đến lầu 4 thời điểm liền có thể nghe được phía trên ầm ĩ thanh âm, khi hắn đi đến lầu 4 thời điểm, nơi này quả thực liền có thể nói là chướng khí mù mịt, chai bia, tàn thuốc từ đâu đâu cũng có. Hạ Thiên rất kỳ quái, chẳng lẽ nơi này không có người quản sao? Vừa rồi những cái kia ầm ĩ thanh âm hiển nhiên là có người đang đánh bài poker. Bất quá nơi này không phải Hạ Thiên mục đích, Hạ Thiên ký túc xá là 529, lầu 5 tương đối mà nói muốn so cái khác lầu mấy sạch sẽ rất nhiều, bất quá nơi này lại rất quạnh quẽ, chí ít Hạ Thiên hiện tại cũng không có nhìn thấy người. 529, chính là chỗ này. Hạ Thiên nhìn thấy khóa cửa là mở, nói cách khác nơi này đã tới người. Đẩy cửa ra về sau. Một cái gã đeo kính xuất hiện tại Hạ Thiên tầm mắt bên trong, gã đeo kính nhìn thấy Hạ Thiên thời điểm yên lặng nhẹ gật đầu. Hạ Thiên cũng hướng về phía hắn nhẹ gật đầu, đi vào phòng bên trong Hạ Thiên cuối cùng tìm được một tia Giang Hải Đại học bầu không khí, ký túc xá là 4 người phòng ngủ, mỗi người đều là trên dưới trải, dưới giường bỏ đồ vật, giường trên ở người, trong phòng công trình cũng rất đủ, máy đun nước, dây lưới, điện đầu cắm vân vân. Trong phòng trang trí lộ ra toàn bộ phòng đều rất sạch sẽ. Hạ Thiên nhìn thoáng qua giường của mình, bên trái gần cửa sổ hộ cái kia. Trên giường hiện tại có một cái bọt biển cái đệm, vật gì khác cũng phải cần mình đi đặt mua. Người tốt, ta gọi Hạ Thiên. Hạ Thiên 10 phần hữu hảo vươn tay phải của mình. Trần Tỉnh gã đeo kính cũng vươn mình tay. Người nhìn giống như đều là đại học cao số đi. Hạ Thiên nhìn về phía con mắt nam hỏi. Ân, ôn tập, gã đeo kính 10 phần tùy ý nói. Bất quá hắn lại làm cho Hạ Thiên hết sức kinh ngạc, ôn tập đây chính là đại học cao số, thế nhưng là hắn nói lại là ôn tập, mà không phải chuẩn bị bài. Ôn tập ý tứ chính là hắn đã học qua, hoặc là đã sớm biết. Thứ 84 trang phía sau cùng cái kia đạo đề đáp án là bao nhiêu Hạ Thiên đột nhiên mở miệng hỏi, những sách này hắn đều nhìn qua, mà lại đều nhớ kỹ. Cái kia đạo đề không có đáp án, kia là Trần Cảnh Nhuận Go Back phỏng đoán. Trần Tỉnh căn bản cũng không có đi lật sách, nói thẳng. Hết chương 319. Chương 320 bạn cùng phòng mới. Người đang ép tuy ô. Hạ Thiên một mặt kinh ngạc nhìn Trần Tỉnh, mình sở dĩ có thể ghi nhớ đó là bởi vì thân thể dị biến cùng tinh thần lực cường đại, thế nhưng là Trần Tỉnh thế mà cũng nhớ kỹ, hắn nhưng là tùy tiện hỏi một đạo đề, nhưng là Trần Tỉnh ngay cả sách đều không có lật đáp ra Hạ Thiên vấn đề. Thiên tài Hạ Thiên nghi hoặc nhìn Trần Tỉnh. Ta 13 tuổi liền tự học trong đại học tất cả toán học. Trần Tỉnh thản nhiên nói. 13 tuổi Hạ Thiên đã chấn kinh nói không ra lời, hắn hiện tại đã xác nhận, cái này Trần Tỉnh chính là một thiên tài, hơn nữa còn là thiên tài trong thiên tài. 13 tuổi đây chính là một cái kinh khủng tuổi tác a. Ta có thể thỉnh giáo ngươi một chuyện không? Hạ Thiên nhìn về phía Trần Tỉnh hỏi. Giới hạn đề toán, ta là đặc biệt chiêu sinh, cái khác khoa mục thành tích đều thất bại. Trần Tỉnh mặt không thay đổi nói. Hạ Thiên lấy qua giấy bút, ở phía trên viết xuống Mạn Vân Tiên Bộ sơ cấp tính toán công thức. Trần Tỉnh nhìn thấy Hạ Thiên cái này công thức lúc, lông mày bắt đầu nhíu một cái, sau đó trên mặt thế mà xuất hiện hưng phấn. Hạ Thiên không có đi quấy rầy hắn. 10 phút sau, tính ra tới, Trần Tỉnh đem đáp án đưa cho Hạ Thiên, nhìn xem Trần Tỉnh tính ra đáp án, Hạ Thiên đã không biết nói cái gì cho phải. Hoàn toàn chính xác, đáp án này chính là nửa bước sơ cấp đáp án. Đúng rồi, ta nhìn cái này công thức, hẳn là một cái vô tuyến không sâu chuỗi công thức, cùng Go Back phỏng đoán có điểm giống, mặt sau này hẳn là còn có cái khác tính toán công thức đi. Trần Tỉnh không chỉ có tính ra tới, hơn nữa còn nhìn ra đằng sau. Ân, xác thực có. Hạ Thiên nhẹ gật đầu. Mọi người tốt, ta gọi Lưu Thanh Vân, rất hân hạnh được biết các ngươi. Cửa không đợi mở ra. Liền nghe được ngoài cửa người kia thanh âm. Hạ Thiên cùng Trần Tỉnh đều nhìn về người kia. Là một người dáng dấp 10 phần người sạch sẽ, bất quá hắn mặc lại hết sức mộc mạc, cùng trước đó Hạ Thiên không sai biệt lắm, trên thân tất cả mọi thứ cộng lại cũng chưa tới 100 đồng. Hạ Thiên vươn mình tay. Trần Tỉnh cũng vươn mình tay. Từ nay về sau chúng ta chính là một cái túc xá huynh đệ, các ngươi sau này sẽ là thế giới nhà giàu nhất huynh đệ. Lưu Thanh Vân hưng phấn nói. Ách, Hạ Thiên cùng Trần Tỉnh hai người đều là hơi sững sờ. Giấc mộng của ta chính là trở thành thế giới nhà giàu nhất. Lưu Thanh Vân hưng phấn nói. Chúc ngươi thành công, Hạ Thiên lúng túng nói, cái này bạn cùng phòng mới thật đúng là rất có ý tứ, mục tiêu thế mà lớn như vậy, thế mà muốn trở thành thế giới nhà giàu nhất. Két két. Cửa lần nữa được mở ra. Một người mặc 10 phần thời thượng nam tử đi đến. Mọi người tốt, ta gọi Triệu Tiền Đồ, người thứ tư cuối cùng đã tới. Tất cả mọi người nhất nhất chào hỏi. Các huynh đệ, chúng ta cũng sắp xếp trình tự đi, theo tuổi tác tới. Lưu Thanh Vân hưng phấn nói. Quá quê mùa, Triệu Tiền Đồ nói. Thổ sao không có chút nào thổ, chờ chúng ta về sau trở thành từng cái phương diện tinh anh về sau, chúng ta liền sẽ tưởng niệm phần này hữu nghị. Lưu Thanh Vân nhìn mọi người một cái tiếp tục nói ra, ta tới trước, ta năm nay 20, tháng 1 sinh nhật. 20, 3 tháng sinh nhật, Triệu Tiền Đồ mặc dù ngoài miệng nói lão thổ, nhưng vẫn là báo ra tuổi của mình. 18, tháng 8, Hạ Thiên nói. 17, tháng 11, Trần Tỉnh nói. Tốt, từ nay về sau, chúng ta bốn người chính là huynh đệ, ta lớn nhất, ta là lão đại, Triệu Tiền Đồ là lão nhị. Hạ Thiên là lão tam, Trần Tỉnh là lão tứ. Lưu Thanh Vân trực tiếp cho mọi người sắp xếp đi. Lão nhị rất khó nghe, Triệu Tiền Đồ bất mãn nói. Vậy ta gọi ngươi tiểu nhị, để bọn hắn hai cái gọi ngươi nhị ca. Lưu Thanh Vân nói. Được rồi, vẫn là lão nhị đi, tiểu nhị cho người ta một loại phục vụ viên cảm giác. Triệu Tiền Đồ bất đắc dĩ nói. Các huynh đệ, nói một chút giấc mộng của các ngươi đi. Lưu Thanh Vân nhìn thoáng qua tiếp tục nói ra, vẫn là ta tới trước đi, ta hy vọng trở thành thế giới nhà giàu nhất. Hắn nói xong về sau nhìn về phía Triệu Tiền Đồ. Ta hy vọng trở thành lợi hại nhất luật sư, chưa từng thua luật sư, bất quá ta chỉ cấp người tốt thưa kiện. Triệu Tiền Đồ nói ra giấc mộng của hắn. Hai người bọn họ đều nhìn về Hạ Thiên. Giấc mộng của ta hẳn là bảo hộ ta nghĩ người bảo vệ. Hạ Thiên nói. Sau đó tất cả mọi người vừa nhìn về phía lão tứ Trần Tỉnh. Ta hy vọng trở thành một tên nhà số học, tham gia đến quốc gia nghiên cứu cơ cấu bên trong đi. Trần Tỉnh thản nhiên nói. Đã tất cả mọi người có mộng tưởng, vậy chúng ta liền muốn cố gắng, tới trước nói một chút giấc mộng của ta đi. Giấc mộng của ta là trở thành thế giới nhà giàu nhất, ta cho mình nhân sinh quy hoạch là, lúc tốt nghiệp nhất định phải đã có công ty của mình, 30 tuổi trước đó nhất định phải nhìn thấu thị trường nhu cầu. Làm được trước người khác một bước, 40 tuổi trước đó nhất định phải trở thành châu Á nhà giàu nhất, 50 tuổi tiền trở thành thế giới nhà giàu nhất. Lưu Thanh Vân đem nhân sinh của mình quy hoạch rất tốt. Lão nhị, giấc mộng của ngươi mặc dù nhìn qua so với ta đơn giản, nhưng là thực tế lại rất khó, bởi vì hiện tại thời đại này, người tốt là không có tiền đi ra thư kiện, ngươi cũng đã cân nhắc qua những thứ này đi. Lưu Thanh Vân nhìn về phía Triệu Tiền Đồ hỏi. Ân, ta nghĩ tới. Bất quá mộng tưởng vẫn là phải tồn tại, vạn nhất thực hiện đâu. Triệu Tiền Đồ nhẹ gật đầu. Lão Tam nói liền có chút mơ hồ không rõ, bất quá ta tin tưởng ngươi nhất định có thể làm được. Triệu Thanh Vân nhìn xem Hạ Thiên nói. Ân, ta cũng tin tưởng chính ta, Hạ Thiên nói. Lão Tứ mộng tưởng cũng chỉ có thể dựa vào Lão Tứ mình, ngươi có phương diện này ý nghĩ, vậy ngươi toán học năng lực nhất định rất mạnh đi, chỉ cần ngươi cố gắng ngươi cũng nhất định có thể thành công. Lưu Thanh Vân là một cái tư tưởng bên trên tích cực hướng lên người, cả người hắn đều tràn đầy chính năng lượng. Kỳ thật ta cũng chỉ là nói một chút, Trần Tỉnh lúng túng nói. Tiếp xuống, chúng ta liền muốn nghênh đón chúng ta tốt đẹp nhất cuộc sống đại học. Lưu Thanh Vân lại hỏi một chút bọn hắn đều là cái gì hệ, làm Hạ Thiên nói mình là hộ lý hệ thời điểm, ba người bọn hắn cái cằm đều rơi xuống đất. Đông đông đông. Đúng lúc này, cửa lần nữa bị gõ. Tiến đến. Các huynh đệ, ta là Sát Phách, hôm nay tất cả mọi người là ngày đầu tiên báo đến, ban đêm chúng ta ra ngoài tụ một cái đi. Một người đầu chọc chui đi vào. Cái này mấy người đều là có chút do dự. Có quan hệ hữu nghị, là một cái 8 người ngủ nữ ký túc xá, đối phương mãnh liệt yêu cầu cũng phải 8 cái nam sinh. Cái kia đầu chọc 10 phần nói nghiêm túc. Đi 4 người chăm miệng một lời nói. Tốt, ban đêm thấy cái kia đầu chọc nói xong đi ra ngoài. Quan hệ hữu nghị. Lão nhị, người giúp ta nhìn xem, râu mép của ta có phải là lớn. Lão đại, người trước không vội, người xem trước một chút ta bộ quần áo này thế nào. Lão đại và lão nhị đã lâm vào điên cuồng trạng thái. Hạ Thiên ngồi ở chỗ đó không nhúc nhích, nhìn xem mấy người bọn hắn, bất quá lập tức hắn liền thấy làm hắn kinh ngạc nhất một màn. Lão tứ Trần Tỉnh, hắn không biết từ nơi nào lấy ra một hộp sáp chải tóc. Lại không biết từ nơi nào lấy ra một chiếc gương, cứ như vậy lau, tư thế kia quả thực chính là mất hồn.